Chương 2032, lừa gạt bí thuật, 1, chương 2032, lừa gạt bí thuật, 1, Lý Tinh Tỉnh vừa nói, à, Thiên Xu Thánh Hoàng, các ngươi đã có những bảo vật này, ta có thể dùng giá thị trường gấp đôi đến thu mua, bất quá bảo vật chất lượng nhất định phải có bảo hộ, nếu là cầm những cái kia bị kỷ nguyên chi lực xâm nhập qua bảo vật, ta cũng sẽ không mua chướng. Ha ha ha ha ha, kia là tự nhiên, chúng ta đều là thần ma thời đại thần tộc Thánh Hoàng, đã từng cũng chúa tể qua thần tộc 1-2 kỷ nguyên, đều là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Lý Tinh đạo hữu, đã ngươi muốn giao dịch, vậy chúng ta liền ra cái này thần quang hư không lại nói. Hơn nữa ngươi đây là tương lai đạo thần đan, trong đó cũng chưa chắc liền có đầy đủ đạo thần đan. Thiên Xu Thánh Hoàng nói. Tốt. Lý Tinh cũng là gật đầu bằng lòng, đi theo ba vị viễn cổ thánh hoàng, đã xuất thần quang hư không, đi tới thần giới bên trong tiến hành giao dịch. Đương nhiên, trước khi giao dịch, Lý Tinh còn cần xuyên qua một đầu cỡ nhỏ đường hầm hư không. Đầu này đường hầm hư không tự nhiên cần xuyên qua thần giới hư không bình chướng mới có thể. Ba vị viễn cổ thánh hoàng tự nhiên cũng có loại thủ đoạn này cùng năng lực. Dù sao, bọn hắn đã từng cũng là thần giới chúa tể, hiện tại cùng Thiên Khải thần đế lại là quan hệ vô cùng tốt, độc lập mở ra một đạo cỡ nhỏ thần giới hư không hàng rào, không có bất cứ vấn đề gì. Mà một bên Cần Đà thần đế nhìn thấy đường hầm hư không mở ra, vốn còn muốn nhắc nhở hai câu, có thể hắn ánh mắt một tiếng tới, liền thấy Thiên Xu Thánh Hoàng kia chán ghét ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng là đã mất đi nhắc nhở hứng thú. Thậm chí Cần Đà thần đế nội tâm cũng là như là một mảnh cho tàn, nội tâm thở dài trong lòng nói, dạ, quả nhiên liền không có giá trị lợi dụng. Xem ra Chí Cao Chi Thiên cùng ta kia Cần Đà thần vực mới là ta cuối cùng kết cục, thần giới tất cả đều đã không liên quan gì đến ta. Lần này qua đi, ta còn tốt tìm một cơ hội rời đi thần giới tính toán. Cần Đà thần đế cái gọi là Cần Đà thần vực, kỳ thật chính là chính hắn sáng lập cỡ nhỏ hư không. Loại này hư không mỗi một cái vô địch đều có thể sáng lập ra, nếu như vận khí đủ tốt, trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp sau, thậm chí có khả năng bị thiên đạo tán thành, hóa thành chân chính tiểu thiên thế giới. Bất quá, nói chung, những này hư không đều là vô địch ký thác tinh thần, cùng đời sau hậu duệ chuyển thừa chi địa. Bọn hắn ở trong đó có thể là hoàng đế, cũng có thể là tộc trưởng, thậm chí có thể là tất cả mọi người lão tổ. Tóm lại thân phận địa vị đều là chính mình đến xác lập, mà trong đó sinh sôi ra hậu duệ đời sau, đối với mình cũng là tuyệt đối trung thành. Nhìn xem đời sau sinh tức sinh sôi, phồn vinh lớn mạnh, cũng là một loại tâm lý bên trên thư giãn. Cần Đà thần đế chính là định trở về chính mình Cần Đà thần vực, tại Đông Đảo tử tôn hậu duệ chen chúc hạ, đi đến đời người cuối cùng một quãng thời gian. Bởi vì, bản nguyên sinh mệnh của hắn còn thừa không có mấy, kỷ nguyên này chính là điểm cuối cùng. Dù là hắn là thâm niên vô địch, cũng không có kéo dài tính mạng khả năng. Về phần đột phá đỉnh phong vô địch, kia càng là so kéo dài tính mạng còn muốn xa vời chuyện. Bởi vì hắn thiên phú đã đến hạn mức cao nhất, sinh mệnh bản nguyên đã đến cuối cùng, mà trước mắt tu vi cảnh giới vẫn còn chỉ là thâm niên vô địch hậu kỳ, khoảng cách thâm niên vô địch đỉnh phong đều có chênh lệch thật lớn. Về phần đánh vỡ cảnh giới chướng, hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ loại chuyện này càng là khó thể thực hiện. Đừng nhìn Lý Tinh, Minh Phụ Thần Vương, Sáng Thế Thần Vương, Tài Quyết Yêu Đế, Thiên Khải Thần Đế, Vạn Mục Thần Đế, Hải Long Đại Đế bọn người có thể rất mau đánh phá cảnh giới chướng, hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ. Đó là bởi vì thiên phú của bọn hắn hạn mức cao nhất bản thân liền rất cao, hơn nữa nguyên một đám sinh mệnh bản nguyên hùng hồn vô cùng. Đối với vô địch trạng thái, bọn hắn chính là thành trắng niên, nắm giữ vô hạn khả năng. Cho dù là lúc trước Tài Quyết Yêu Đế tại Thiên Không Đại Lục bên trong trọng thương, tổn hao gần 8 thành vô địch bản nguyên, nhưng trên thực tế cũng không phải cái đại sự gì. Bởi vì hắn sinh mệnh bản nguyên vẫn như cũ hùng hồn, nhục thân thiên phú cũng vẫn như cũ còn tại, cho nên khôi phục những cái kia vô địch bản nguyên chính là thời gian vấn đề mà thôi. Hơn nữa, phá rồi lại lập, đối với bình ổn đột phá sẽ nhanh hơn lại càng dễ. Ngăn trở về sau chính là trưởng thành, điểm này tại bất luận cái gì nắm giữ thiên phú tiềm năng thiên tài trên thân đều áp dụng. Mà tấn thăng làm vô địch chi nhân, đối với đỉnh phong đại năng chính là thiên tài, chính là yêu nghiệt. Tại đỉnh phong đại năng trong mắt, vô địch chính là một đầu chỉ có thể nhìn mà thèm danh trời. Cần Đà thần đế thần sắc cảm đạm túi lầu xuống, thậm chí đều không tiếp tục nhìn nhiều Lý Tinh cùng ba vị viễn cổ thánh hoàng phương hướng một cái. Đối với Cần Đà thần đế loại này không gì đau lòng bằng tâm chết trạng thái, Lý Tinh tự nhiên là tùy tiện liền có thể nhìn rõ. Trước đó tam đại viễn cổ thánh hoàng cùng Thiên Khải thần đế đối với hắn gian dạy, Lý Tinh cũng là toàn bộ biết được. Lúc đầu, Lý Tinh còn muốn đề phòng một chút Cần Đà thần đế, tái thiết kế một chút, khiến cho Cần Đà thần đế bị thần tộc hoàn toàn bại xích, sau đó lại đến một chiêu nửa đường cấp giết tiết mục. Bất quá, Cần Đà thần đế như là đã là loại trạng thái này, hắn cũng liền lười nhắc lại đi để ý tới. Loại này từ bỏ tất cả truy cầu, một lòng chỉ cầu an ổn trạng thái, có thể nói bất luận kẻ nào đều không làm gì được hắn. Dù sao, thần giới hư không vẫn là tuyệt đối an toàn. Đường hầm hư không vừa mở ra, Lý Tinh tự nhiên là chuyển tới đại lượng đạo thần đan núi thủy tinh. Chọn vẹn 3000 tòa đạo thần đan núi thủy tinh, mỗi một tòa đều là 100 triệu đạo thần đan, toàn bộ hóa thành tinh quang, vờn quanh tại Lý Tinh quanh người. Lần này, Lý Tinh quanh người dường như xuất hiện một mảnh chói lọi tinh hà hư không. Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người đều là nhãn tỉnh sáng lên, 3000 ức đạo thần đan cũng không phải số lượng nhỏ. Chương 2032, lừa gạt bí thuật 2, chương 2032, lừa gạt bí thuật 2, mặc dù đối bọn hắn mà nói cũng không phải quá nhiều, nhưng chìm xuống tới thần tộc bên trong, lại có thể khiến cho thần tộc lại lần nữa thịnh vượng một hồi. Thiên Cơ Thánh Hoàng lúc này cũng là lấy ra Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Lục Đạo Luân Hồi Thạch. Cửu Thiên Tức Nhưỡng chính là lớn chừng bàn tay một khối, dựa theo chất lượng đến tính toán hẳn là nửa cân tà hưu, giá trị thị trường là 500 ức, dựa theo Lý Tinh lời giải thích đại khái chính là giá trị 1000 ức. Về phần Lục Đạo Luân Hồi Thạch cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối, chất lượng cũng là không cách nào xác định. Bất quá loại này lục đạo luân hồi thạch, nội bộ ẩn chứa tiên tiên bản nguyên, thuộc về tiên tiên chí bảo một loại, hơn nữa tích chứa trong đó lục đạo luân hồi hư tượng phù văn, giá trị hẳn là cùng một giọt thái âm tinh hoa giá cả tương đối, cũng là 500 ức đạo thần đan trở lên giá cả. Cho nên, hai món bảo vật này cộng lại, hẳn là 2000 ức trên dưới. Thiên Cơ Thánh Hoàng xuất ra hai món bảo vật này, đối ứng Lý Tinh 3000 ức đạo thần đan, hiển nhiên là coi là Lý Tinh không hiểu giá cả, mong muốn bán giá cao. Quả nhiên, Thiên Cơ Thánh Hoàng lúc này liền mở miệng nói, "Lý Tinh đạo hữu, phần của ta Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng lục đạo luân hồi thạch, vừa vặn giá trị 3000 ức trở lên, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cứ dựa theo 3000 ức tính cho ngươi như thế nào?" Vấn đề thật là không lớn, bất quá cái này Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng lục đạo luân hồi bằng đá lượng như thế nào, ta còn cần giám định một phen. "Đúng rồi, Thiên Cơ Thánh Hoàng, ta cái này tương lai đạo thân vô địch bản nguyên không nhiều, không cách nào tự mình luyện chế, còn cần ngươi đến thay ta luyện chế một phen, luyện chế thành có thể trực tiếp bị ta Vu tộc thánh thể sử dụng trạng thái. Kể từ đó, ta khả năng biết được trong đó giá trị." Lý Tinh nói ra yêu cầu của mình. Trên thực tế, Lý Tinh căn bản không biết rõ như thế nào sử dụng Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng lục đạo luân hồi thạch tăng lên Vu tộc thánh thể, nhường Thiên Cơ Thánh Hoàng luyện chế, chính là muốn đánh cắp bí mật trong đó pháp. Dù sao, lấy Lý Tinh Vu tộc thánh thể năng lực, học tập bất kỳ vu thuật thủ đoạn đều là cực kỳ chuyện dễ dàng. Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy hạ, Lý Tinh hồn lực đã sớm bao trùm hư không, có thể cảm giác ra Thiên Cơ Thánh Hoàng sử dụng tất cả vu thuật thủ đoạn. Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng là không có hoài nghi, Lý Tinh tương lai đạo thần đích thật là vô địch bản nguyên có hạn. Nếu là sử dụng vô địch bản nguyên quá nhiều, tương lai đạo thần biến mất, kia 3000 ức đạo thần đan chẳng phải là bạch bạch bàn giao ở tại thần giới trong hư không. Cho nên, Thiên Cơ Thánh Hoàng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhẹ gật đầu, sau đó ngay tại Lý Tinh trước mặt sử dụng vu thuật, luyện chế cái này Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng lục đạo luân hồi thạch. Loại này luyện chế thủ đoạn, tự nhiên không phải thần ma thời đại thần thông, mà là vu yêu thời đại thủ đoạn thần thông. Bởi vì vu tộc đã từng chúa tể qua đạo thần giới quan hệ, vu thuật tự nhiên cũng là truyền bá cực lớn. Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người sở dĩ sẽ nghiên cứu vu thuật, tự nhiên không phải dùng vu thuật đến để thăng chính mình, mà là muốn phá giải vu thuật bên trong nguyên rủa, kích độc cùng cổ độc chờ lợi hại thủ đoạn công kích. Vu tộc sở dĩ có thể chúa tể đạo thần giới, cũng là bởi vì vu thuật quá mức đặc thù. Ngay từ đầu vu thuật một khi nhiễm phải, vô địch đều sẽ bị dày vò đến chết đi sống lại, thể nội cổ độc liền có thể nhường một tôn vô địch mệt mỏi ứng đối. Thậm chí, chúng cùng cấp bậc vu thuật, không có kịp thời phá giải tình huống hạ, nhẹ nhất đều là một cái nhục thân băng diện, chỉ còn thần hồn kết quả. Vạn tộc vì phá giải vu thuật, lúc này mới bồi dưỡng được một chút nhân tộc gian tế, theo vu tộc nội bộ học xong một chút vu tộc bí thuật. Mà vu tộc ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng là tu luyện số người nhiều nhất, vu thuật truyền thừa rộng nhất thời kỳ. Cho nên, đại lượng vu thuật đều lưu truyền đến ngoại tộc. Cái này cũng gián tiếp dẫn đến, vu thuật đối với vô địch cùng ngoại tộc tu sĩ tổn thương giảm mạnh, dẫn đến hậu kỳ vu tộc chúa tể địa vị lung lay. Lúc ấy, các tộc vô địch phải học ba loại vu thuật, một là phá giải bí pháp, hai là luyện chế bảo vật bí thuật, ba là vu tộc rèn thể bí thuật. Vu tộc thánh thể xem như vu tộc trọng yếu nhất thánh thể một trong, luyện bảo bí thuật cùng rèn thể bí thuật, tại Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng trong mắt ba người căn bản cũng không phải là bí mật, chính là tương đối bình thường vu tộc vu thuật mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn nếu là biết, Lý Tinh lại dùng giao dịch lừa gạt chính mình vu thuật, tuyệt đối sẽ không thi triển đi ra. Có thể Lý Tinh hết lần này tới lần khác là hứng hở, không thèm để ý chút nào, còn vô cùng hợp lý đưa ra yêu cầu, cho nên ba người cũng là hoàn toàn không có phòng bị, càng là không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Thiên Cơ Thánh Hoàng cứ như vậy mượt mà niệm tụng lấy vu tộc mật chú, thuận tiện còn đem thể nội thần lực chuyển hóa làm nguyên một đám vu tộc phù văn, tinh tường minh bạch rơi vào Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng lục đạo luân hồi trên đá, khiến cho hai kiện trí bảo dần dần bị vu lực chỗ nhuộm dần, sau đó dần dần dung luyện thành chất gheo như thế trạng thái. Như thế rõ ràng thi triển khẩu quyết cùng vu tộc phù văn, nhưng thật ra là Thiên Cơ Thánh Hoàng biểu thị thành ý phương thức, tránh cho Lý Tinh hiểu lầm chính mình ở trong đó thực hiện thủ đoạn gì. Đương nhiên, Thiên Cơ Thánh Hoàng không biết là cái này không khác đối Lý Tinh tay nắm tay dạy học. Hơn nữa, bất kỳ vu tộc mật chú cùng vu tộc phù văn, Lý Tinh đều là đã gặp qua là không quên được, liếc mắt nhìn liền biết. Chỉ là, nhường Lý Tinh hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, luyện chế hai loại bảo vật bí thuật cùng khẩu quyết, lại là giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Dựa theo vu tộc bí thuật đặc điểm mà nói, luyện chế này thiên đạo thần thú tinh huyết cùng tiên thiên dây hổ lô chỉ sợ cũng đều là giống nhau bí pháp. Thậm chí, hấp thu những bảo vật này, lớn mạnh vu tộc thánh thể bí thuật khẩu quyết, hẳn là cũng đều là giống nhau như lúc. Đây chính là vu thuật đơn giản thô bạo, một bộ công pháp xuyên qua tất cả. Chương 2033, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, 1, chương 2033, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, 1, Lý Tinh đạo hữu, cái này Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng Lục Đạo Luân Hồi Thạch ta đều đã luyện chế hoàn tất, ngươi cũng là tận mắt chứng kiến, hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại, có thể đạt thành giao dịch a?" Thiên Cơ Thánh Hoàng nói. Thiên Cơ Thánh Hoàng vẫn tương đối trông mà thèm Lý Tinh trong tay đạo thần đan. Tuy nói Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng Lục Đạo Luân Hồi Thạch đích thật là đỉnh cấp tiên tiên chí bảo, hai kiện bảo vật cộng lại giá trị vượt qua 2000 ức. Có thể loại này đỉnh cấp chí bảo, vậy cũng là người mua thị trường. Nói cách khác, có người mua nó mới giá trị cao như vậy, không ai mua vậy thì thật là một đoàn cục cưng quý giá. Bình thường giá cả, thương hội căn bản không thu. Giá cả thấp chính mình lại không nỡ ra. Nếu như tới không phải bán không thể thời điểm, bình thường đều muốn quy ra tiền bán thành, thương hội mới có thể tiền mặt thu mua. Bình thường giá cả, vậy cũng là gửi bán cùng đấu giá. Thương hội không chỉ có sẽ không cho ngươi bất kỳ phí tổn, còn muốn từ đó thu lấy gửi bán phí cùng rút thành. Tóm lại, bất kỳ một nhà thương hội cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Đối với điểm này, Lý Tinh tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Thiên Cơ Thánh Hoàng nóng lòng giao dịch, hẳn là trong tay thiếu khuyết đạo thần đan. Bọn hắn mặc dù là đã từng thần giới chúa tể, nhưng thực tế trên tay cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Mỗi một cái kỷ nguyên đều có kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ. Bất kỳ cao thủ tại kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ đều sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên. Huống chi, bọn hắn vẫn là đã từng thần tộc chúa tể, dưới trướng có đại lượng thân tín cùng hậu duệ. Chỉ là tiếp tế những người thân tín này cùng hậu duệ, tiêu hao tài nguyên chính là một cái thiên văn số tự. Cho dù là bọn họ làm qua thần giới chúa tể, đã từng cũng nắm giữ qua tài phú khổng lồ, có thể một tòa núi vàng cũng không nhịn được miệng ăn núi lở. Chuyện cho tới bây giờ, Tam Đại Viễn Cổ Thánh Hoàng trên thực tế chỉ còn lại một chút đỉnh cấp chí bảo. Hơn nữa, những này đỉnh cấp chí bảo vẫn là kỷ nguyên này ban đầu tích lũy. Bọn hắn nhu cầu cấp bách đại lượng đạo thần đan, mua sắm một nhóm tài nguyên, cung ứng chính mình thần vực vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Giao dịch không có vấn đề, chính là phương diện giá tiền còn muốn thương thảo một chút. Lý Tinh đống nhiên sửa lại ý tứ. Thiên Cơ Thánh Hoàng sững sờ, ngạc nhiên nói: "Lý Tinh đạo hữu, ngươi không phải mới vừa nói không có vấn đề sao? Cái này đều đã là đàm luận tốt giá tiền a." Lý Tinh khoát tay nói: "Thiên Cơ Thánh Hoàng, ngươi hiểu lầm, ta nói là chất lượng đủ tốt lời nói, cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Lục Đạo Luân Hồi đúng vậy thật là giá trị 3000 ức. Bất quá, trên tay ngươi cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Lục Đạo Luân Hồi thạch, cũng không phải là trong đó tinh hoa, biểu hiện ra tiên tiên bản nguyên cũng không đủ nồng đậm, cho nên giá trị không có cao như vậy. Cái này, ta đều đã dựa theo vu tộc bí pháp luyện hóa, ngươi cũng không thể không cần." Thiên Cơ Thánh Hoàng lập tức có chút gấp. Lý Tinh cười ha ha nói: "Yên tâm, ta cũng không nói không cần, chính là giá tiền này đến hạ xuống vừa giảm. Hàng nhiều ít." Thiên Cơ Thánh Hoàng nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút bận tâm tới đến. Nếu là Lý Tinh một mạch xuống đến mấy trăm ức đạo thần đan, vậy hắn bán vẫn là không bán? Bán, vậy thì thua thiệt lớn. Nguyên bản hai món bảo vật này, thật là giá trị 2000 ức a. Không phải bán, cứng rắn nện ở trên tay kia liền càng thua lỗ. Bởi vậy, Thiên Cơ Thánh Hoàng giờ phút này rất hoảng, sợ Lý Tinh ép giá quá ác. Một bên Ngọc Hành Thánh Hoàng cùng Thiên Xu Thánh Hoàng cũng là nhíu mày nhìn xem Lý Tinh, trong lúc nhất thời đều cảm thấy Lý Tinh khẳng định phải lớn chặt đặc biệt chặt, ép tới bọn hắn giá cả vừa giảm lại hàng. Nhưng mà, Lý Tinh lại duỗi ra hai ngón tay nói: "2000 ức đạo thần đan a, những bảo vật này chất lượng mặc dù không có đạt tới kỳ vọng của ta, nhưng dù sao cũng là tiên tiên chí bảo, hơn nữa trước đó ta cũng đã đáp ứng muốn thu, giá cả cũng không thể cho quá thấp, 2000 ức đạo thần đan, ba vị nhìn xem phải chăng hợp lý?" "Hợp lý, hợp lý, vô cùng hợp lý." Thiên Cơ Thánh Hoàng trước tiên đáp ứng nói. Ngọc Hành Thánh Hoàng cùng Thiên Xu Thánh Hoàng cũng là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. 2000 ức đạo thần đan cũng là hai món bảo vật này nguyên bản giá trị. Bất quá, Lý Tinh sau đó lại là nói: "Ta chỗ này còn có 1000 ức đạo thần đan, mang về cũng không bao lớn ý tứ, các ngươi nhìn xem còn có hay không những bảo vật khác." Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người nghe vậy, liếc nhìn nhau, hiển nhiên là thần niệm tại trao đổi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. 2000 ức không đủ chúng ta điểm à, 3000 ức liền vừa vặn, lại bán hắn 1000 ức tiên thiên chí bảo tốt. Bán cái gì? Chúng ta còn có cái gì có thể lấy bán cho hắn? Còn lại bảo vật, chính chúng ta đều không đủ dùng. Ba người chúng ta cũng nên có một cái tại cái này kỷ nguyên tiến thêm một bước mới là. Ta nhìn hắn đối vạn thần chi tâm tương đối cảm thấy hứng thú, không bằng vạn thần chi tâm thật là ta thần tộc căn cơ, quan hệ tới tương lai thần giới chúa tể. Tương lai thần tộc chúa tể mắc mớ gì đến chúng ta, huống hồ tương lai thần giới chúa tể muộn một hai kỷ nguyên đi ra không được sao? Thiên Khải thần đế chính bảo trắng niên, chúng ta cũng không phải giả đến không đánh nổi, chống đỡ không nổi tràn diện. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải bán cả viên vạn thần chi tâm, chỉ làm cho Lý Tinh cắt một thành vạn thần chi tan nát cõi lòng phiến liền có thể. Cuối cùng là Thiên Cơ Thánh Hoàng đang suy nghĩ. Hiển nhiên Thiên Cơ Thánh Hoàng đối với vạn thần chi tâm cũng không có coi trọng như vậy. Tại Thiên Cơ Thánh Hoàng trong mắt, tất cả không thể vì mình sử dụng bảo vật, trên thực tế đều là phế vật. Vạn thần chi tâm mặc dù quan hệ tới thần tộc tương lai truyền thừa cùng căn cơ, nhưng trên thực tế cũng chính là phỏng đoán cùng tiên đoán mà thôi. Tại Thiên Cơ Thánh Hoàng trong mắt, thiên tài chân chính căn bản không cần ỷ lại ngoại vật. Nếu là dựa vào vạn thần chi tâm khả năng thành tựu vô địch, vậy thì chứng minh không phải chân chính thiên tài. Chương 2033, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, 2, chương 2033, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, 2. Đã không phải chân chính thiên tài, tự nhiên là không có tư cách trở thành thần giới chúa tể. Cho nên, hắn muốn bán đi một thành vạn thần chi tâm, trên thực tế cũng có đạo lý riêng của nó. Thiên Cơ Thánh Hoàng đem ý nghĩ của mình cùng Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng thần niệm trao đổi một phen. Ngọc Hành Thánh Hoàng cùng Thiên Xu Thánh Hoàng cũng là cảm thấy có lý, bọn hắn cũng cho là mình cường đại mới là thật cường đại. Nếu là dựa vào vạn thần chi tâm, đây chẳng qua là vạn thần chi tâm cường đại mà thôi. Cuối cùng, Thiên Cơ Thánh Hoàng quyết đoán nói: "Đã các ngươi đều đồng ý, vậy thì bán. Chúng ta tới thần giới tọa trấn, cũng không thể đến không, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bớt một chút chỗ tốt mới là." Ngọc Hành Thánh Hoàng cũng là tán thành nói: "Không tệ, chúng ta đến thần tộc hồi lâu, Thiên Khải Thần Đế ngoại trừ cho một chút thần giới bản nguyên cùng đại đạo thần đan bên ngoài, cái khác biểu thị một chút cũng không có." Thiên Xu Thánh Hoàng cũng là cười lạnh nói: "Cái này vạn thần chi tâm thần ma thời đại cũng đã bắt đầu sẽ bồi dưỡng, chúng ta cũng có công lao, lấy đi trong đó một thành, bản thân liền là lấy đi phân ngạch của mình. Thậm chí, chúng ta chiếm cứ số định mức hẳn là càng nhiều, 2-3 thành cũng không có vấn đề gì." Ba người thần niệm giao lưu hoàn tất, thống nhất ý kiến, lúc này Thiên Cơ Thánh Hoàng liền xoay đầu lại, lần nữa đối Lý Tinh nói: "Lý Tinh đạo hữu, nói đến, chúng ta thực sự còn có một cái chí bảo có thể giao dịch, hơn nữa ngươi khẳng định là cảm thấy hứng thú." Đối với ba người thần niệm giao lưu nội dung, Lý Tinh kia là nghe được rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biết ba người là dự định đem vạn thần chi tâm bán một bộ phận cho mình. Bất quá, chỉ là một thành, làm sao có thể hài lòng Lý Tinh nhu cầu. Lúc này, Lý Tinh một bộ dáng cảm hứng thú nói, nếu là ta 100% cảm thấy hứng thú bảo vật, vậy ta cần phải chuẩn bị thêm một chút đạo thần đan. Ba vị chờ một chút, ta vận chuyển một chút đường hầm hư không, chuyển đâu một chút bảo vật lại nói. Thiên Cơ Thánh Hoàng nghe vậy nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, không nóng nảy, chúng ta có nhiều thời gian. Lý Tinh khẽ bước cằm, lúc này liền đem kia đã bị vu tộc bí thuật luyện hóa cựu thiên tức nhưỡng cùng lục đạo luân hồi thạch thông qua đường hầm hư không chuyển thâu về bản thể thể nội, sau đó lại là theo bản thể trên thân lấy ra trọn vẹn 6.000 ước đạo thần đan, hóa thành 6.000 tòa xoay tròn núi thủy tinh vây quanh chính mình không ngừng bay múa, tăng thêm Lý Tinh còn thừa lại 1.000 ước đạo thần đan, giờ phút này quanh người trọn vẹn còn cuốn 7.000 ước đạo thần đan. Nhìn thấy nhiều như vậy đạo thần đan, Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Su Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người đều là hít sâu một hơi. Nhiều như vậy đạo thần đan, Thiên Cơ Thánh Hoàng phát ra sợ hãi thán phục. T, Lý Tinh đạo hữu, ngươi thật đúng là giàu có a. Ngọc Hành Thánh Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quá lợi hại, thế mà một mạch có thể xuất ra nhiều như vậy đạo thần đan. Thiên Su Thánh Hoàng hô hấp đều có một ít gấp rút. Giờ phút này, ba vị thánh hoàng ánh mắt đã bị trước mặt cái này 7.000 ước đạo thần đan hoàn toàn hấp dẫn lấy ánh mắt, cũng không còn cách nào rời đi nửa phần. Nguyên bản, bọn hắn một người 1.000 ước đạo thần đan sẽ có thể giúp trợ chính mình thần vực bên trong hậu duệ tử tôn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng bây giờ là 7.000 ước, tăng thêm Thiên Cơ Thánh Hoàng đã giao dịch tới tay 2.000 ước, viên kia chính là dòng dã 9.000 ước đạo thần đan. Nếu như toàn bộ giao dịch xuống tới, cái kia chính là mỗi người 3.000 ước đạo thần đan. Có nhiều như vậy đạo thần đan, không chỉ có bọn hắn thần vực bên trong hậu thế có thể không buồn không lo vượt qua kỷ nguyên này, ngay cả bọn hắn đều có thể tại kỷ nguyên này tăng lên một chút tu vi. Phải biết, bọn hắn mặc dù là đỉnh phong vô địch hậu kỳ cảnh giới, nhưng trên thực tế cũng chính là vừa mới đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ, cảnh giới cũng không tính là quá vững chắc. Lại thêm bọn hắn sinh mệnh bản nguyên còn thừa không nhiều, nếu là cùng cảnh giới tu sĩ chiến đấu, kia thuần túy chính là muốn chết. Bởi vì, bọn hắn tùy tiện tiêu hao một chút vô địch bản nguyên, khả năng liền sẽ tổn thương tới chính mình căn cơ, khiến cho chính mình cảnh giới rơi xuống, nghiêm trọng một chút thậm chí là sinh mệnh bản nguyên khô kiệt, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mà có sung túc tài nguyên, bọn hắn liền có thể nghĩ cách khôi phục một chút sinh mệnh bản nguyên, thậm chí là khiến cho chính mình tu vi tiến thêm một bước, hoàn toàn vững chắc tại đỉnh phong vô địch hậu kỳ. Chỉ có tu vi cảnh giới hoàn toàn vững chắc, ba người bọn họ kỷ nguyên tiếp theo tái tạo thời điểm, khả năng tại vô số cường giả bên trong nắm giữ tranh đoạt thiên đạo cơ duyên tiền vốn. Đương nhiên, tiền tài động nhân tâm, khổng lồ như thế tài phú, tự nhiên khiến cho ba người sinh ra cướp đoạt tâm lý. Tiểu tử này, vậy mà như thế gan lớn, tại thần giới bên trong chuyển vận 7.000 ước đạo thần đã tới. Thế nào, chúng ta muốn hay không làm một khoản không vốn mua bán? Cái này sợ là không được. Lý Tinh là liên minh thiên đỉnh khâm sai đại thần, lại là tiên thiên đạo nhân đệ tử. Chúng ta cướp đoạt hắn đạo thần đan, tiên thiên đạo nhân truy cứu tới, chúng ta cũng là khó mà bàn giao. Không tệ, lúc này không giống ngày xưa, thiên khải thần đế mới là thần giới chỗ tể. Nếu là tiên thiên đạo nhân cưỡng ép áp bách, thiên khải thần đế không chịu nổi áp lực, đem chúng ta trục xuất khỏi thần giới, vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Không nói tiên thiên đạo nhân, chỉ là trước mắt cái này Lý Tinh, đều là một cái vô cùng khó giải quyết nhân vật. Đã như vậy, vậy thì vẫn là dùng vạn thần chi tâm giao dịch. Giao dịch, nhất định phải giao dịch, dạng này ổn thỏa nhất. Có thể đây là 7.000 ước a, một thành vạn thần chi tâm, Lý Tinh chắc chắn sẽ không bằng lòng. Quan tâm đến nó làm gì nương, đã đều chuẩn bị bán, bán một thành là bán 3/5 được không cũng là bán. Nói cũng phải, tài bất chấp người, chúng ta bảo hộ thần giới nhiều như vậy kỷ nguyên, hoặc nhiều hoặc ít đều phải bớt một chút chỗ tốt mới đúng. Chương 2034, chơi điều ước thủy tổ, 1, chương 2034, chơi điều ước thủy tổ, 1, một lần nữa thần niệm giao lưu hoàn tất sau, Thiên Cơ Thánh Hoàng trực tiếp lấy thần lực bao trùm ở toàn bộ thần quang hư không, sau đó thần lực thấm vào một chút cắt đứt Cần Đà Thần Đế cùng thần trận ở giữa kết nối. Nơi xa, Cần Đà Thần Đế vô cùng ngạc nhiên nhìn lại. Thiên Cơ Thánh Hoàng lại là nói thẳng, nhìn cái gì vậy, chúng ta muốn tu luyện bí pháp, không thể bị ngoại nhân thăm dò, thần trận tạm thời do ta tiếp quản. Cần Đà Thần Đế muốn nói lại thôi, hắn muốn nói chính mình trông giữ thần trận là Thiên Khải Thần Đế mệnh lệnh, có thể nghĩ lại, ba vị viễn cổ thánh hoàng thân phận địa vị đều so với mình cao hơn. Coi như thật tìm đến Thiên Khải Thần Đế, đoán chừng cũng là đối với mình đổ ập xuống dừng lại cửa trách. Hơn nữa, nói một lời chân thật, hắn cùng ba vị viễn cổ thánh hoàng đều là thần tộc vô địch, tính chất cũng không khác biệt. Dựa vào cái gì Thiên Khải Thần Đế thì càng tín nhiệm hắn, mà không tin ba vị viễn cổ thánh hoàng? Phải biết, Thiên Khải Thần Đế còn muốn dựa vào ba vị viễn cổ thánh hoàng, dựa theo thực lực sắp xếp, chính mình cũng tại ba vị viễn cổ thánh hoàng đằng sau. Cho nên, hơi suy nghĩ một chút, Cần Đà Thần Đế liền thở dài, nghiêng đầu qua một bên. Ngược lại vạn thần chi tâm cũng là thần tộc cộng đồng truyền thừa, ba vị viễn cổ thánh hoàng, tổng không đến mức đem thần tộc căn cơ đặt không để ý tình trạng. Mà tiếp quản thần trận Thiên Cơ Thánh Hoàng, lại là đối Lý Tinh nói, Lý Tinh đạo hữu, bảo vật bí ẩn, chúng ta đi thần quang trong hư không giao dịch. Lý Tinh lại ra vẻ trần chờ nói, thần quang trong hư không cũng không đường hầm hư không, ta nếu là tiến vào bên trong, giao dịch này bảo vật Lý Tinh ý tứ tự nhiên là lo lắng ba người lên ác ý, dù sao đây mới là phản ứng bình thường. Thiên Cơ Thánh Hoàng nghe vậy, lại là chủ động trấn an nói, Lý Tinh đạo hữu, ngươi là tiên thiên đạo nhân đệ tử, lại là thiên đỉnh khâm sai đại thần, chúng ta thần tộc là tiên thiên thần thánh tộc phụ thuộc, há lại sẽ ra tay với ngươi. Ngọc Hành Thánh Hoàng cũng là vội vàng nói, Lý Tinh đạo hữu quá lo lắng, chúng ta chính là lại tham lam, cũng không đến nỗi cướp bóc ngươi đạo thần đan. Tiến vào bên trong, đích thật là có một ít bí mật bảo vật, không muốn để cho ngoại giới biết. Sau cùng Thiên Su Thánh Hoàng càng là nói thẳng, Lý Tinh đạo hữu nếu là không yên lòng, đợi chút nữa chúng ta có thể tại thần quang trong hư không, lại vì đạo hữu mở ra một đạo đường hầm hư không chính là. Nhìn thấy ba người đem lời đều nói đến phân thượng này, Lý Tinh biết mục đích của mình xem như đạt thành. Kỳ thật hắn cũng không phải là lo lắng ba người cướp bóc, mà là muốn để ba người hoàn toàn tin tưởng mình. Tin tưởng mình mục đích chính là vì giao dịch tiên thiên chí bảo, mà không phải đánh vạn thần chi tâm chủ ý dù sao. Chỉ có chính mình trở thành chủ động, đối phương bị động, vạn thần chi tâm giá cả khả năng hạ thấp xuống. Về phần cái gì một thành năm thành, Lý Tinh căn bản không nghĩ tới, hắn muốn thật là toàn bộ vạn thần chi tâm. Ba người bán hay không, đó chính là bọn họ sự tình. Giao lưu hoàn tất, Lý Tinh cũng là đi theo ba người bộ pháp, tiến vào thần quang trong hư không. Vừa vào thần quang hư không, Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người liếc nhìn nhau, chợt Thiên Cơ Thánh Hoàng liền trực tiếp giải trừ vạn thần chi trong lòng thần lực lồng ánh sáng. Thiên Cơ Thánh Hoàng càng là nói thẳng, "Lý Tinh, chúng ta cùng ngươi giao dịch chính là trước mắt viên này vạn thần chi tâm." Lý Tinh lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, "Cái gì? Vạn thần chi tâm? Đây không phải ngươi thần tộc huyết mạch căn cơ truyền thừa, các ngươi lại để cho lấy ra cùng ta giao dịch?" Thiên Cơ Thánh Hoàng lập tức gật đầu nói, "Không tệ, cái này vạn thần chi tâm mặc dù là ta thần tộc huyết mạch căn cơ, nhưng trên thực tế tác dụng không phải rất lớn. Thiên tài chân chính không cần vạn thần chi tâm liền có thể thành tựu vô địch, cần vạn thần chi tâm khả năng thành tựu vô địch thiên tài, căn bản không phải thiên tài chân chính, đã không phải chân chính thiên tài, vậy hắn liền không xứng làm ta thần giới chi chủ." Nói như thế, cũng là có một phen đạo lý. "Bất quá, ba vị thánh hoàng, tha thứ ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Các ngươi sẽ không phải giao dịch về sau lập tức lật lọng, sau đó khắp thiên hạ truy sát ta à?" Lý Tinh lại là một bộ vẻ lo lắng nói. "Lý Tinh đạo hữu, ngươi đây chính là hoàn toàn quá lo lắng, đã lựa chọn cùng ngươi giao dịch, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không béo nhờ nuốt lời. Cái này vạn thần chi tâm, chúng ta cũng vậy hoàn toàn chính xác xác thực muốn bán." Thiên Cơ Thánh Hoàng nói. "Thế tốt, đã như vậy, ba vị còn mời mở ra đường hầm hư không, dạng này giao dịch ta khả năng yên tâm." Lý Tinh lại là nói. Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người liếc nhìn nhau, chợt một đạo đường hầm hư không liền tại Lý Tinh trước mặt mở ra. Đầu này đường hầm hư không, trực tiếp liền giao cho Lý Tinh khống chế. Lý Tinh cũng không nói nhảm, lại từ bản tôn trên thân kéo tới 3000 nước đạo thần đan. Trước đó, Thiên Đình đền bù cho hắn 1000 tỷ đạo thần đan, lại thêm theo Chấn Thiên Thần Thành bên trong mang ra 5000 nước, trên người hắn tổng cộng là 15000 nước đạo thần đan. Tại thần quang hư không bên ngoài, Lý Tinh trước sau sau hết thảy móc ra 9000 nước đạo thần đan, trên thân còn có 6000 nước, giờ phút này lại chuyển tống tới 3000 nước, mang ý nghĩa trên người hắn còn thừa lại 3000 nước. Giờ phút này, Lý Tinh trước mặt cũng là nổi lên dòng giá 1000 tỷ đạo thần đan. Lý Tinh nói thẳng, "Cái này vạn thần chi tâm không thể coi thường, 1000 tỷ đạo thần đan ba vị thấy thế nào?" Thiên Cơ Thánh Hoàng nghe vậy, cũng là theo trạng thái đờ đẫn phản ứng lại, hắn trước tiên nhân tiện nói, "Chờ một chút, Lý Tinh đạo hữu, chúng ta không phải đem vạn thần chi tâm toàn bộ bán cho ngươi, mà là chỉ bán một bộ phận." "Chỉ bán một bộ phận? Vậy đối với ta có tác dụng gì? Muốn bán chính là toàn bộ bán cho ta, nếu không ta tình nguyện không mua." Lý Tinh cũng là cầm chắc lấy ba người tâm lý, giờ phút này xem như lấy lui làm tiến. Thiên Cơ Thánh Hoàng nghe vậy, lập tức nhướng mày, lần nữa cùng Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng truyền âm bắt đầu giao lưu. "Làm sao bây giờ? Hắn không mua vạn thần chi tâm tàn phiến." Chương 2034, chơi điều ước thủy tổ 2, chương 2034, chơi điều ước thủy tổ 2, toàn bộ bán cho hắn cũng không phải không được, ngược lại đều dự định bán năm thành, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, toàn bộ bán cho hắn tính toán. Ngược lại, coi như bị phát hiện, chúng ta cũng chịu nổi hậu quả. "Không tệ, Thiên Khải Thần Đế cũng chính là vừa mới tấn thăng làm đỉnh phong vô địch, căn cơ nông cạn thật sự. Bây giờ đạo thần giới bên trong quần hùng các cứ, các lộ đỉnh phong vô địch hiện hiện, Thiên Khải Thần Đế định bợ chúng ta còn đến không kịp, sao lại bởi vì một quả vạn thần chi tâm trở mặt? Đi, đã các ngươi hai người đều nói, vậy thì toàn bộ bán, bất quá giá cả khẳng định không chỉ 1000 tỷ." Cuối cùng, Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng là hạ quyết tâm. Thiên Cơ Thánh Hoàng vừa quay đầu, nhìn về phía Lý Tinh nói, "Lý Tinh đạo hữu, ngươi đã nói như vậy, chúng ta cũng thương lượng một chút, vạn thần chi tâm bất quá là ngoại vật mà thôi, ta thần tộc có thể chuyển nhượng. Bất quá phương diện giá tiền, 1000 tỷ đạo thần đan vẫn là quá là ít đòi. Tối thiểu nhất cũng muốn 5000 tỷ đạo thần đan mới có thể, dù sao đây là ta thần tộc 20 mấy cái kỷ nguyên mới dựng dụng ra vạn thần chi tâm a. 5000 tỷ nhiều lắm, mua tiên tiên chí bảo cũng không biết có thể mua nhiều ít, bây giờ đã là kỷ nguyên mạng, đạo thần đan giá trị đang không ngừng dâng lên, ba vị cũng hẳn là biết. Ta nếu là chữ hàng hạ 5000 tỷ đạo thần đan, đợi đến kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ lại đến mua sắm, cái kia không biết có thể càn quét nhiều ít chí bảo." Lý Tinh cũng là bắt đầu có kẻ mà cả. Thiên Cơ Thánh Địa nhướng mày, cắn răng nói, "Kia 4000 tỷ, ta đã là cho ngươi hàng trọn vẹn 1000 tỷ đạo thần đan a." Lý Tinh lắc đầu, rồi ra hai ngón tay nói, 2000 tỷ. "Không được, 2000 tỷ quá ít, ít nhất cũng phải 3000 tỷ đạo thần đan." "Đi." Thiên Cơ Thánh Hoàng vừa mới mở ra 3000 tỷ giá cả, Lý Tinh đáp ứng xuống tới. Sảng khoái như vậy bằng lòng, nhường Thiên Cơ Thánh Hoàng đều là nao nao. Hắn vốn cho là phương diện giá tiền còn muốn lôi kéo một chút, không nghĩ tới Lý Tinh sẽ như thế sảng khoái. Bất quá, 3000 tỷ đạo thần đan cũng đích thật là ranh giới cuối cùng của hắn. Bởi vì ba người thương lượng lúc liền đã nói xong, phong hiểm cộng đồng gánh chịu, đạo thần đan cũng muốn cùng một chỗ điểm 1000 tỷ. Cho nên, Lý Tinh lại thế nào có kẻ mặc cả, Thiên Cơ Thánh Hoàng đều khó có khả năng xuống đến 3000 tỷ trở xuống. Mà nhìn thấy Lý Tinh đáp ứng, Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng là hơi có chút phấn khởi nói, "Lý Tinh đạo hữu, quả nhiên sảng khoái, kia như thế nào giao nhận? Các ngươi đem vạn thần chi tâm giao cho ta, cái này 1000 tỷ đạo thần đan trước hết giao nhận cho các ngươi." Lý Tinh nói, "Cái này, ta trực tiếp cho ngươi vạn thần chi tâm, vạn nhất ngươi mang theo vạn thần chi tâm sau khi rời đi, không cho chúng ta đạo thần đan làm sao bây giờ?" Thiên Cơ Thánh Hoàng hỏi. Lý Tinh cười một tiếng nói, "Ta có thể đi. Ta kia Chấn Tiên Thần Thành chẳng lẽ cũng có thể đi?" chỉ là 2000 tỷ đạo thần đan, bất quá chỉ là ta thần thành một hai chục năm ích lợi mà thôi, ta đã tại Chấn Thiên thần thành chiếm cư trên 3 năm, há lại sẽ quy nợ. Thiên Cơ Thánh Hoàng khẽ bước cằm, nhưng vẫn là nói ra điều kiện nói, đi, cái này 1000 tỷ xem như tiền đặt cọc, ngươi có thể mang đi vạn thần chi tâm, không trải qua chúng ta viết một trường phiếu nợ, còn phải dùng ngươi hồn lực cùng tinh huyết ký tên đồng ý. Không có vấn đề. Lý Tinh lập tức liền đáp ứng xuống. Về phần Thiên Cơ Thánh Hoàng ký tên đồng ý yêu cầu, kỳ thật chính là cùng Chấn Thiên các học. Chấn Thiên các mặc kệ là cùng thương hội, vẫn là cùng người, đều yêu cầu dùng tinh huyết cùng hồn lực ký tên đồng ý, kể từ đó, tìm tới cửa sau, đối phương mới không cách nào chống chế. Mà Chấn Thiên các nợ khó đòi xuất, cũng là toàn bộ tiền trang ngành nghề bên trong thấp nhất, chỉ có 5% không đến. Nợ khó đòi sau, bởi vì Chấn Thiên các thường thường là có thế chấp vay mượn, trên cơ bản đều có thể thu hồi chi phí, sẽ không lô bốn, nhiều lắm thì thua thiệt một chút lợi tức. Chấn Thiên các ký tên đồng ý phong trào, đã truyền khắp toàn bộ đạo thần giới. Không chỉ là các đại thương hội tại sử dụng, dân gian mua bán vay mượn cũng đều tại sử dụng. Thần tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ba vị viễn cổ thánh hoàng tự nhiên không biết rõ, cái này ký tên đồng ý thủy tổ chính là Lý Tinh. Đùa bỡn hợp đồng điều khoản thủy tổ cũng là Lý Tinh. Đơn giản nhìn thoáng qua hợp đồng, Lý Tinh liền bên phải góc dưới ký tên đồng ý bất quá, tại Thiên Cơ Thánh Hoàng muốn thu lên hiệp nghị trước, Lý Tinh nhưng lại đột nhiên gọi lại Thiên Cơ Thánh Hoàng nói, "Chậm đã, đầu này ước viết không rõ ràng lắm. Dạng này, ta ở phía dưới lại thêm một câu." Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng không có cự tuyệt, đem hiệp nghị mở ra, mặc cho Lý Tinh biết. Lý Tinh lúc này tại hiệp nghị phần đuôi viết xuống Chấn Thiên Thần Thành Lý Tinh, còn Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba vị thánh hoàng tiền nợ 2000 tỷ đạo thần đan. Thiên Cơ Thánh Hoàng xem xét, lúc này bước cảm nói, "Lý Tinh đạo hữu cũng là cẩn thận, lần này không thành vấn đề a." "Không thành vấn đề." Lý Tinh cũng là gật đầu, lúc này một chút nắm bắt. Vạn Thần Chi Tâm đương nhiên sẽ không đối Lý Tinh kháng cự, thành thành thật thật bay vào Lý Tinh lòng bàn tay. Mà Lý Tinh cũng là mang theo Vạn Thần Chi Tâm, quả quyết từ thần giới đường hầm hư không trúng một cái bay ra. Ngay tại Vạn Thần Chi Tâm rời đi thần quang hư không sau, toàn bộ thần quang hư không lập tức tuôn ra đại lượng thần giới giới vực bản nguyên. Những này giới vực bản nguyên không ngừng chấn động, dường như đang tìm kiếm Vạn Thần Chi Tâm hạ lạc. Mà ba vị viễn cổ thánh hoàng liếc nhìn nhau, lập tức liền lấy thần lực bản nguyên ngưng tụ, một lần nữa sáng lập ra một quả Vạn Thần Chi Tâm hư tượng đến. Những cái kia thần giới bản nguyên có kết cục, lập tức đình chỉ chấn động, liên tục không ngừng hướng phía trung ương Vạn Thần Chi Chột Dạ giống hội tụ mà đi. Cái này Vạn Thần Chi Chột Dạ giống, kỳ thật cũng là nửa thật nửa giả. Dù sao, ba vị viễn cổ thánh hoàng vốn là thần giới chỗ thể, Vạn Thần Chi Tâm cũng đích đích xác xác là trải qua bọn hắn chi thủ sáng lập mà ra. Cho nên, ba vị viễn cổ thánh hoàng nhìn như sáng lập chính là hư tượng, trên thực tế lại là Vạn Thần Chi Tâm hình dáng cùng vật dẫn. Nếu như lại đi qua hơn 20 kỷ nguyên thời gian, nói không chừng lại có thể sáng lập ra một quả hoàn toàn mới Vạn Thần Chi Tâm đến. Chương 2035, chọn lựa thần tộc thiên tài. Chương 2035, chọn lựa thần tộc thiên tài. Lý Tinh tương lai đạo thân, xuyên qua thần giới đường hầm hư không, trở về hiện thực hư không sau, lập tức hóa thành một chùm nguyên khí thần quang, mang theo Vạn Thần Chi Tâm bay đến Lý Tinh bản thể bên trên. Mà Lý Tinh bản tôn cũng là một chút mở to mắt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ đến, chuyến này thần giới lại là thuận lợi như vậy, không chỉ có đem cường hóa vu tộc thánh thể bí pháp thu hoạch được, còn lấy được Vạn Thần Chi Tâm. Đương nhiên, đem Vạn Thần Chi Tâm mang về hiện thực hư không sau, Lý Tinh cũng là lần nữa chia ra tương lai đạo thân, lần nữa tiến vào thần giới bên trong. Kia 10 tên thần tộc thiên tài chọn lựa, tự nhiên còn muốn tiến hành xuống dưới. Về phần Vạn Thần Chi Tâm biến mất có thể hay không bị thần tộc phát hiện, kia kỳ thật cũng không đáng kể. Ngược lại tổn thất cũng chính là chính mình một bộ tương lai đạo thân mà thôi, đối với mình cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa, một khi tương lai đạo thân bị thần tộc phá hủy, Lý Tinh đều có thể mượn cớ không giao số dư, căn bản không cần lại lợi dụng trên hợp đồng lỗ thủng. Lý Tinh tương lai đạo thân lần nữa tiến vào thần giới lúc, Vạn Thần Chi Tâm cũng là vô cùng phấn khởi. Ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, ta cuối cùng từ thần giới hiện ra, rốt cục thoát khỏi thần tộc ma trảo. Lý Tinh, nhanh lên đem Vạn Thần Chi Tâm đặt vào thể nội, ta lập tức phối hợp ngươi luyện hóa quả tim này, sau đó ngươi lại vì ta tạo nên nhục thân, tìm cho ta 17-18 thần tộc thần nữ. Vạn Thần Chi Tâm linh biết một chút thức tỉnh tới, hưng phấn quá mức, lại là bắt đầu thúc giục Lý Tinh. Lớn mật, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lý Tinh nổi giận nói. Lý Tinh. A, đừng dùng vũ chú đốc ta. Mau dừng lại. Vạn Thần Chi Tâm lời còn chưa dứt, thần hồn bên trên một đạo vũ chú phủ văn bộc phát, hóa thành đen nhánh thần hỏa, đem hắn thần hồn trực tiếp điểm đốt. Đạo này thần hỏa mang theo ăn mòn cùng xuyên thấu thuộc tính, đối Vạn Thần Chi Tâm thần hồn đốt bị thương, quả thực là bạo kích tổn thương. Vạn Thần Chi Tâm kêu thê lương thảm thiết, tại thức hải trong hư không qua lại lan lộn, trọn vẹn ba hơi qua đi, nhưng cái kia thần hỏa mới dần dần dập tắt. Vạn Thần Chi Tâm thần hồn khôi phục lại sau, cũng là trước tiên tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian ghé vào trong hư không, hướng phía Lý Tinh không ngừng dập đầu nói, "Chủ nhân, ta biết sai, ta vừa rồi hưng phấn quá mức, không nên cứ gọi thẳng danh hiệu của ngươi. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, Vạn Thần Chi Tâm, ngươi đã hiện ra, nên nhất tâm hướng đạo. Ta nhân tộc chính là Tiên Đạo chi thủy tổ, tu luyện như thế nào thành tựu vô thượng cảnh giới, ta lát nữa sẽ cùng nhau truyền thụ cho ngươi." "Chủ nhân, kia thần nữ sự tình nhân." "Không không không, chủ nhân an bài thế nào, ta liền làm như thế đó." "Rất tốt." Đơn giản dặn dạy Vạn Thần Chi Tâm một phen, Lý Tinh cũng là đem Vạn Thần Chi Tâm đặt vào thể nội hư không, sau đó chủ ý thức liền tiến vào tương lai đạo thân bên trong. Không sai, trước đó Lý Tinh đích thật là đối Vạn Thần Chi Tâm hứa hẹn qua, sẽ cho hắn tạo nên thân thể mạnh mẽ, vì hắn tìm kiếm một nhóm thần nữ. Có thể Lý Tinh chỉ nói sẽ, cũng không có nói thời gian cụ thể. Hơn nữa, Lý Tinh vừa mới thu lấy Vạn Thần Chi Tâm, giờ phút này liền vì hắn tạo nên nhục thân, tìm kiếm thần nữ, chẳng phải là sớm bại lộ. Lại thế nào, cũng muốn đợi đến chính mình hoàn toàn luyện hóa vạn thần chi tâm lực lượng, đem nhục thân tấn cấp đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng mới có thể cân nhắc. Nhìn thấy Lý Tinh tương lai đạo thân trở về, Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng đều là lòng tràn đầy mong đợi nhìn lại. Lý Tinh lại vẻ mặt lạnh nhạt nói, ba vị thánh hoàng không nên nóng lòng, 2000 tỷ đạo thần đan đã tại chủ bị bên trong, chờ việc này qua đi, các ngươi liền có thể đi ta kia Chấn Thiên Thần Thành bên trong thu lấy. Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng liếc nhìn nhau, đều là có một ít nhíu mày, thần niệm cũng là trong hư không nhanh chóng bắt đầu giao lưu. Tiểu tử này sẽ không lừa gạt chúng ta à, vừa rồi rõ ràng nói, hắn thu lấy vạn thần chi tâm, lập tức liền giao nhận cho chúng ta 2000 tỷ đạo thần đan. 2000 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, toàn bộ thần giới đều không nhất định có thể trước tiên lấy ra, hắn cần thời gian góp một góp, đó cũng là bình thường. Không sai, vừa rồi giao dịch bên trong, hắn đã móc ra 1.2 vạn nước đạo thần đan, nào có nhiều như vậy đạo thần đan có thể tùy ý lấy dùng. Coi như Chấn Tiên Thần Thành lại phồn hoa náo nhiệt, 1 năm đạo thần đan cộng lông ích lợi đoán chừng cũng liền 1-2 ngàn nước tả hưu, chân chính có thể nhập khẩu túi khả năng không cao hơn 500 ức đạo thần đan. Hơn nữa, duy trì một tòa siêu cấp thần thành vận chuyển, đạo thần đan cũng rất mấu chốt, khẳng định là đi được tập. Vậy được, lại tin tưởng hắn một lần. Quan tâm đến nó làm gì, ngược lại chúng ta cũng không lỗ, 1000 tỷ đạo thần đan đã tới tay. Đúng, không sai, lại thế nào chúng ta đều có thể một người phân đến 4000 ức đạo thần đan. Ba người một phen giao lưu, cũng là sau khi ổn định tâm thần. Giờ phút này thúc giục, thậm chí là cùng Lý Tinh trực tiếp trở mặt, rõ ràng là không lý trí hành vi. Còn không bằng trước ổn định, chờ sau khi ra ngoài, nhìn xem Lý Tinh là có hay không muốn bị nợ. Dù sao, vạn thần chi tâm đều đã bị Lý Tinh mang đi, ván đã đóng thuyền chuyện, hắn cũng là không cách nào quay lại. Về phần Lý Tinh, giờ phút này cũng là trong lòng cười thầm. Xem ra ba vị thánh hoàng đối với mình dễ dàng tha thứ độ vẫn còn rất cao, cái này đều không có trực tiếp trở mặt hoặc là chất vấn, có thể thấy được bọn hắn cũng là lo lắng cho mình sẽ bị nợ. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt đi chính mình diễn kịch công phu. Sau đó, Lý Tinh cùng Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba vị viễn cổ thánh hoàng cùng đi ra thần quang hư không. Mà nhìn thấy trong hư không Cần Đà Thần Đế, Thiên Cơ Thánh Hoàng vung tay lên, như là xua đuổi con rồi đồng dạng nói, "Cần Đà Thần Đế, nhanh chóng rời đi, chúng ta đã đặt thành giao dịch, nơi đây muốn hoàn toàn phong bế, tránh cho vạn thần chi tâm huyết mạch bản nguyên tiết ra ngoài." Cần Đà Thần Đế vốn còn muốn tiến lên xác nhận một chút vạn thần chi tâm trạng thái, làm sao Thiên Cơ Thánh Hoàng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, bàn tay vung lên, liền đem hắn tung bay 100000 trượng. Trên người xương sườn đều gãy mất 2-3 cây. Cần Đà Thần Đế đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía ba vị viễn cổ thánh hoàng lúc, đã thấy ba vị viễn cổ thánh hoàng đều là ánh mắt băng lãnh túc sát. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là trong lòng run lên, biết ba vị viễn cổ thánh hoàng chỉ sợ là đối với mình lên sát ý, vội vàng cúi đầu, thối lui ra khỏi vạn thần thánh địa. Mà Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng là cưỡng ép vận chuyển thần trận, từng tầng thần quang phong bế xuống dưới, đem vạn thần chi tâm chỗ hạch tâm thánh địa hoàn toàn phong ấn. Thậm chí, hắn còn tăng thêm rất nhiều cấm chế thần lực, những cấm chế kia tất cả đều là thiên cơ thần lôi, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần, đều muốn bị nổ nát bấy. Nhìn thấy như thế trạng thái, Cần Đà Thần Đế nội tâm một mảnh buồn bã. Chính mình là thần tộc nỗ lực nhiều như vậy, bảo hộ thần giới nhiều năm như vậy, không nghĩ tới kết quả là lại là loại kết cục này. Ba vị viễn cổ thánh hoàng đối với mình không tín nhiệm, Thiên Hải Thần Đế đối với mình cũng là dần dần xa lánh. Cần Đà Thần Đế ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng nói, "Ai, tính toán, ta còn là trở về Cần Đà Thần vực, thần giới tất cả đã cùng ta không quan hệ." Nói xong, Cần Đà Thần Đế kia thon gầy thân hình phân tán thành vô số đạo lưu quang, ở trên không trung hội tụ thành một chùm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại thiên khung đám mây. Cần Đà Thần Đế bản thân cũng là thâm niên vô địch, mặc dù không có cùng thần giới bản nguyên kết hợp, nhưng mong muốn tới lấy thần giới hư không, vậy vẫn là vô cùng tự do. Hắn rời tách đi, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Hiện nay thần giới, Thiên Khải Thần Đế, Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng tứ đại đỉnh phong vô địch tỏa chấn, biến mất một cái thâm niên vô địch, thật là hao không nổi mắt. Lý Tinh tại Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba vị viễn cổ thánh hoàng chen chúc hạ, đi tới thần giới hư không phía trên. Đồng thời, Thiên Khải Thần Đế cũng tới trong hư không, cùng đi Lý Tinh chọn lựa thần tộc thiên tài. Thiên Khải Thần Đế còn lòng nhiệt tình đem nguyên một đám thiên tài bí cảnh mở ra, lấy cung cấp Lý Tinh chọn lựa. Trong đó một thiên tài bí cảnh, vừa vặn chính là Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người chỗ hư không. Lý Tinh nhìn thấy Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người chỗ hư không, tự nhiên là cố ý hỏi, "Thiên Khải Thần Đế, ba người này trên thân dường như có tiên giới khí tức, chẳng lẽ bọn hắn là tiên giới phi thăng lên tới thần tộc?" Thiên Khải Thần Đế sững sờ, khóa chặt kia một mảnh hư không, chợt cũng là chú ý tới Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người. Nhìn thấy ba người này trên thân cực kỳ cao cấp thần tộc huyết mạch sau, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hoảng bét, chính mình thế nào đem ba người này cho lấy ra. Trong đó Thủy Tổ Thánh Vương, thật là tiên giới thần tộc thủy tổ, là chính mình bồi dưỡng nhân vật mấu chốt. Thần Mặt Trời cùng Lôi Thần cũng là viễn cổ cao cấp thần tộc huyết mạch, nếu như bọn hắn có thể hoàn toàn trưởng thành, thần tộc lại sẽ thêm ra ba tên vô địch tồn tại. Bất quá, Lý Tinh như là đã phát hiện, Thiên Khải Thần Đế cũng là không cách nào trở về, lúc này bước cảm nói, ba người này đích thật là đến từ tiên giới, bất quá bọn hắn không phải bình thường phi thăng, mà là lén qua đi lên, tính không được là nửa bước siêu thoát giả. Hơn nữa, trên người bọn họ huyết mạch vô cùng cổ lão, sinh mệnh bản nguyên còn thừa không có mấy, đột phá vô địch tiềm lực cũng không tính quá lớn. Bọn hắn có thể đi vào hạch tâm thánh địa bên trong tu luyện, còn là bởi vì bọn hắn huyết mạch đẳng cấp tương đối cao duyên cớ. Tốt, vậy ta cùng giao lưu một phen, Thiên Khải Chúa Tể hẳn là sẽ không để ý a. Lý Tinh hỏi. Thiên Khải Thần Đế cười khoát tay nói, làm sao lại, này ba người, tùy tiện Chấn Thiên Tôn chủ chọn lựa. Ta cũng không thích ép buộc, vẫn là cùng bọn hắn giao lưu một phen lại nói. Lý Tinh nói xong, thân niệm liền tiến vào mảnh này thánh địa hư không bên trong. Chương 2036, sau này còn gặp lại. Chương 2036, sau này còn gặp lại. Lý Tinh tại Thiên Khải Thần Đế trước mặt nói như thế, tự nhiên là vì rũ sạch mình cùng Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người quan hệ trong đó. Dù sao, chính mình cũng là đến từ tiên giới, tới một mức độ nào đó, có thể liên tưởng đến cùng ba người ở giữa phải chăng có chỗ cấu kết. Thiên Khải Thần Đế toàn bộ hành trình đều là bảo trì lạnh nhạt, đối với Lý Tinh nhìn chúng Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người, cũng không có quá lớn phản ứng. Dường như ba người này cũng không phải là hắn xem trọng thiên tài. Mà Lý Tinh thần niệm tiến vào bên trong, lập tức liền cùng Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người khai thông nói, ba vị đã lâu không gặp. Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người cảm nhận được Lý Tinh thần niệm truyền âm, đều là âm thầm kinh hãi, vạn vạn nghĩ không ra Lý Tinh vậy mà có thể tiến vào thần giới, còn có thể cùng Hạch Tâm Thánh Địa bên trong bọn hắn bắt được liên lạc. Không chờ ba người hồi đáp gì, Lý Tinh tiếp tục công khai truyền âm nói, Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần, ta chính là Thiên Đình Lăng Tiên Điện chủ, Khâm Sai Đại Thần, Chấn Thiên Thần Thành Thánh Chủ. Hôm nay cùng các ngươi đối thoại, chính là mong muốn mời chào các ngươi nhập dưới trướng của ta, các ngươi có bằng lòng hay không? Mà tại Lý Tinh công khai truyền âm đồng thời, cũng là bí mật thần niệm truyền âm ba người nói, Vạn Thần Chi Tâm đã nhập ta chi thủ, các ngươi lưu ở nơi đây, một khi bị Thiên Khải Thần Đế nhìn rõ, chỉ sợ là có một ít nguy hiểm. Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người đều là trong lòng thầm giận mình, nghĩ không ra Lý Tinh thậm chí ngay cả Vạn Thần Chi Tâm đều làm cho ra ngoài. Mặc dù không biết rõ Lý Tinh là như thế nào làm được, nhưng ba người cũng là lên lòng cảnh giác. Lý Tinh lời nói nếu là đúng, một khi Thiên Khải Thần Đế cảm thấy bọn hắn cùng Lý Tinh quan hệ, tất nhiên sẽ bị tóm chân áp, xem như áp chế Lý Tinh tiền vốn. Hơn nữa loại này sát suất còn không thấp, dù sao Lý Tinh là theo tiên giới lén qua đi lên, bọn hắn cũng là theo tiên giới lén qua đi lên. Mặc dù Lý Tinh hành tung tương đối bí ẩn, nhưng luôn luôn có dấu vết mà lần theo, nếu là có người một lòng truy tra, vẫn là có thể tra ra dấu vết để lại. Dù là sát suất lại thấp, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi Thiên Khải Thần Đế tra được tầng này, bọn hắn sẽ phải vạn kiếp bất phục. Cái này, không biết Thiên Khải Chúa Tể là có ý gì. Chúng ta đều là thần tộc đệ tử, nhận thần tộc che chở, không dám tự tiện quyết định. Thủy Tổ Thánh Vương mặc dù nội tâm đã đồng ý, nhưng mặt ngoài còn muốn từ chối một chút, miễn cho để cho người ta nhìn ra đầu mối. Thiên Khải Thần Đế sớm đã bằng lòng Lý Tinh, giờ phút này tự nhiên là vô cùng rộng lượng nói, không sao, hôm nay Chấn Thiên Tôn Chủ đã đến chỗ này, cũng đã được ta đáp ứng. Chấn Thiên Tôn Chủ đã chọn lựa các ngươi, cũng coi là phúc khí của các ngươi có thể theo hắn rời đi thần giới, tiến về Chấn Thiên Thần Thánh phát triển. Thủy Tổ Thánh Vương nghe vậy, lại là tiếp tục nói, Thiên Khải Chúa Tể, chúng ta tiêu hao thần tộc nhiều như vậy tài nguyên, chưa từng là thần tộc lập tức công, trong lòng thật sự là có chút băn khoăn. Dạng này, chúng ta rời đi thần tộc sau, có cái gì thần tộc tương quan chuyện, đều có thể giao cho chúng ta đi làm. Thiên Khải Thần Đế nghe vậy, quay đầu nhìn Lý Tinh một cái, Lý Tinh giữ im lặng, không có mở miệng. Thiên Khải Thần Đế chợt khoát tay nói, không cần, các ngươi như là đã đi theo Chấn Thiên Tôn Chủ, há có thể lại chịu ta phân công, thật tốt đi theo Chấn Thiên Tôn Chủ, tương lai các ngươi có thành tựu thời điểm, lại tìm cách báo cáo ta thần tộc cũng không muộn. Đa tạ Thiên Khải Chúa Tể vung trọng, đa tạ Chấn Thiên Tôn Chủ thưởng thức, chúng ta bằng lòng đi theo Chấn Thiên Tôn Chủ tiến về Chấn Thiên Thần Thành. Tốt, các ngươi ra đi a. Lý Tinh một đạo tiên nguyên lực tiếp dẫn, lúc này liền đem Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người toàn bộ tiếp dẫn đi ra. Thiên Khải Thần Đế toàn bộ hành trình đều chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng không có bất kỳ phản ứng. Cũng là Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người, mắt lộ ra thần quang, tại Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người trên thân đảo qua. Ba người này huyết mạch thiên phú vậy mà như thế cao cấp, đặc biệt là kia Thủy Tổ Thánh Vương, dường như so với chúng ta còn cao hơn nửa cái cấp bậc. Không tệ, cái này Thủy Tổ Thánh Vương hẳn là tiên giới thần tộc sáng thế người, không nghĩ tới vậy mà tới đạo thần giới bên trong. Thân phận địa vị của hắn vốn chính là ta thần tộc thủy tổ, dựa theo bối phận đến tính toán, chúng ta ba người đều phải gọi hắn một tiếng sư minh, Thiên Khải Thần Đế khả năng còn muốn gọi hắn một tiếng thúc phụ. Bối phận là cao, nhưng tu vi cảnh giới quá thấp, đối ta thần tộc cũng không quá mức đại dụng. Huống hồ ta nhìn hắn mạch máu trong người đã đục ngầu, chỉ sợ là tại tiên giới đợi thời gian quá lâu, bị cấp thấp nguyên khí chỗ ô nhiễm, dẫn đến huyết mạch không thuần. Không tệ, nếu là hắn có thể sinh sôi ra một lát sau duệ, cũng là đối ta thần tộc có sự giúp đỡ to lớn. Bản nhân lời nói, quên đi. Không quan trọng, tương lai gọi một chút thần nữ đã qua mượn giống chính là. Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba người một phen tương thảo, mặc dù là nhìn ra Thủy Tổ Thánh Vương, Thần Mặt Trời, Lôi Thần ba người không phải tầm thường huyết mạch thiên phú, nhưng cũng không có ngăn cản mảy may. Sau đó, Lý Tinh lại là theo thần tộc thánh địa trong hư không, chọn lựa ra 6 tôn dị bẩm thiên phú thần tộc. Những này thần tộc hoặc là hiếm thấy cổ thần tộc huyết mạch, hoặc là chính là nắm giữ tiên thiên đạo thể, tiên thiên thần nhãn thiên chi tiêu tử. Mà người cuối cùng, Lý Tinh thì là chỉ mặt gọi tên, yêu cầu Nguyên Thủy Thần Tông thập đại bộ tông chủ một trong Tiên Rèn Thần Đế. Thiên Khải Thần Đế thấy Lý Tinh lần này chỉ mặt gọi tên, cũng là phi thường tò mò mà hỏi, Chấn Thiên Tôn Chủ, ngày này Rèn Thần Đế có tài đức gì, vậy mà có thể được tới ngươi coi trọng? Lý Tinh cũng là không có dấu diếm, trực tiếp truyền âm nói, Thiên Khải Thần Đế, ngày này Rèn Thần Đế chính là thần thoại Thiên Đế một bộ thần thoại đạo thân, ta muốn lợi dụng hắn đến công phá yêu giới. Lợi dụng hắn công phá yêu giới, đây là như thế nào làm được? Thiên Khải Thần Đế cũng là không khỏi có chút hiếu kỳ. Sự tình lấy mật thành, cụ thể phương thức phương pháp, ta liền không thể tiết lộ, ngươi chỉ cần đem người này giao cho ta liền có thể. Lý Tinh không có quá nhiều giải thích. Thiên Khải Thần Đế cũng biết Chấn Thiên Thần Thành cùng Tài Quyết Thần Thành ở giữa tranh đấu, đặc biệt là tại yêu tộc diệt nhân tộc tại Bắc Minh Thần Hải bên trên Thương Lan Tông, Minh Ngung Tông, Vân Hải Tông tam đại nhân tộc tông môn sau, song phương cừu hận càng là đã tới đỉnh điểm. Nhưng yêu giới chính là một tòa đại thiên thế giới, Tài Quyết yêu đế bây giờ cũng tấn thăng làm đỉnh phong vô địch cảnh giới, mong muốn công phá yêu giới, độ khó cực kỳ chi lớn. Cho dù là Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân hai người ra tay, tại Tài Quyết yêu đế thủ vững không ra tình huống hạ, cũng là khó mà phá phòng. Cho nên, Lý Tinh Xương Thiên Rèn Thần Đế có thể công phá yêu giới, Thiên Khải Thần Đế thật là có một chút hiếu kỳ. Bất quá, Lý Tinh không nguyện ý giải thích quá nhiều, hắn cũng không có lại hỏi tới. Toàn bộ thần giới đều tại Thiên Khải Thần Đế trưởng khống hạ, Nguyên Thủy Thần Tông càng là trong thần giới siêu cấp tông môn, tự nhiên bị Thiên Khải Thần Đế nắm giữ. Trong đó Nguyên Thủy Thần Đế trải qua vạn năm tuế nguyệt bế quan tu luyện, bây giờ cũng đã đột phá đến vô địch cảnh giới. Về phần thần thoại Thiên Đế thần thoại đạo thân, Thiên Rèn Thần Đế, vậy mà cũng là đạt tới 48 thật kỳ nguyên tu vi. Làm Thiên Khải Thần Đế cưỡng ép đem Thiên Rèn Thần Đế Nazi đi ra lúc, Nguyên Thủy Thần Đế cũng là bay ra, hỏi thăm trong đó tình huống cụ thể. Mà Thiên Rèn Thần Đế nhìn thấy Lý Tinh lúc, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia hoảng sợ. Bất quá, hắn cúi đầu, che giấu tốt lắm tới. Thiên Khải Thần Đế thì là trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lạnh nhạt nói, "Thiên Rèn Thần Đế, Chấn Thiên Tôn chủ hôm nay muốn triệu tập ta thần tộc thiên tài, tiến về Chấn Thiên Thần Thành kiến thiết mới thần tộc thế lực, ngươi có bằng lòng hay không tiến về?" "A, Thiên Khải chúa tể, ta căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài a, tại Nguyên Thủy Thần Tông thập đại bộ tông chủ cũng là xếp tại mặt lưu, há có thể xưng thiên tài. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, vẫn là giao cho những người khác a, ta không chịu nổi này chức trách lớn." Thiên Rèn Thần Đế tranh thủ thời gian từ chối nói. Một bên Nguyên Thủy Thần Đế nghe xong, lập tức không vui nói, "Thiên Rèn Thần Đế, ngươi mặc dù thiên phú yếu đi một chút, nhưng cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình. Ngươi đi theo bản tọa tu hành nhiều năm như vậy, tu vi cảnh giới cũng đã đạt tới 48 thật kỳ nguyên, xem như ta thần tộc trụ cột bước vàng. Bất quá, Thiên Khải chỗ thể, Chấn Thiên Tôn chủ phía trước mời chào 9 người đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bây giờ lại chiêu mộ Thiên Rèn Thần Đế, đích thật là có một ít làm cho người không thể tưởng tượng nổi." Thiên Khải Thần Đế trợn mắt nói, "Nguyên Thủy Thần Đế, bản tọa đã bằng lòng Chấn Thiên Tôn chủ, mặc cho hắn chọn lựa ta thần tộc thiên tài. Hắn đã chọn chúng Thiên Rèn Thần Đế, đó chính là hắn phúc khí, thế nào ngươi còn muốn bao che khuyết điểm, không muốn để cho Thiên Rèn Thần Đế ra ngoài?" "Thiên Khải chúa tể, ta nói là trong này sẽ có hay không có duyên cớ gì?" Nguyên Thủy Thần Đế nhịn không được nói. Thiên Khải Thần Đế tự nhiên lý giải Nguyên Thủy Thần Đế ý tứ, lúc này bí mật truyền âm nói, "Nguyên Thủy Thần Đế, việc này ngươi không cần hỏi đến, Thiên Rèn Thần Đế không phải ta thần tộc, Lý Tinh dẫn hắn ra ngoài, là có một ít việc cần hoàn thành." "Cái gì? Làm sao có thể không phải thần tộc? Thiên Rèn Thần Đế đã đi theo ta tu luyện rất nhiều kỷ nguyên a, trên người hắn thần tộc huyết mạch cùng thân thế bối cảnh đều không có bất cứ vấn đề gì à?" Nguyên Thủy Thần Đế căn bản không thể tin tưởng. "Nguyên Thủy Thần Đế, kiến thức của ngươi vẫn là quá mức nông cạn, một chút ngoại tộc là có thể nắm giữ ta thần tộc hôn huyết, còn có thể đem cái này một cỗ hôn huyết huyết mạch tách ra, hóa thành đạo thân tồn tại như thế. Về phần hắn thân thế bối cảnh, sớm mấy cái kỷ nguyên dấu ở ta thần tộc bên trong, sau đó thông qua đủ loại con đường đánh vào thần giới, ngươi liền hoàn toàn không cách nào ngược dòng tìm hiểu đâu luôn." Thiên Khải Thần Đế nói. "Lại có loại chuyện này?" Nguyên Thủy Thần Đế cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Thiên Rèn Thần Đế quan sát tỉ mỉ lên. Cái này tinh tế quan sát, Nguyên Thủy Thần Đế mới phát giác Thiên Rèn Thần Đế thể nội thần tộc huyết mạch thật là có một ít hỗn tạp không thuần. Bất quá, nếu như không có Thiên Khải Thần Đế nhắc nhở, hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì một chút thần tộc, đích thật là sẽ đem một chút cường đại thần thú tinh huyết dung nhập trong cơ thể mình, khiến cho chính mình thu hoạch được không tầm thường huyết mạch thiên phú. Nguyên Thủy Thần Đế nhìn ra mánh khóe sau, cũng là lựa chọn trầm mặc. Mà trước mặt Thiên Rèn Thần Đế, lập tức liền gấp, vội vàng nói, "Thiên Khải chúa tể, ta tại thiên tài bên trong không tính hàng đầu, trí tuệ cũng không kịp những cái kia đỉnh cấp thiên tài, Nguyên Thủy Tông chủ nói không sai. Chấn Thiên Tôn chủ kêu gọi ta ra ngoài, sẽ có hay không có cái gì khác mục đích?" "Thiên Khải chúa tể, còn xin ngươi nghĩ lại." "Tốt, không cần lại nói, ý ta đã quyết." Thiên Khải Thần Đế vung tay lên, trực tiếp liền dùng thần lực bao phủ lại Thiên Rèn Thần Đế, cưỡng ép đem Thiên Rèn Thần Đế đã đưa vào Lý Tinh giới trướng. "Thiên Khải Thần Đế, sau này còn gặp lại." "Chấn Thiên Tôn chủ, sau này còn gặp lại." Lý Tinh cùng Thiên Khải Thần Đế lẫn nhau chào từ biệt, sau đó Lý Tinh cũng là hoàn toàn biến mất trong hư không. Chương 2037, ngươi có biết tội của ngươi không? 1. Chương 2037, ngươi có biết tội của ngươi không? 1. Đợi đến Lý Tinh rời đi, Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng đều là híp mắt lại. Nguyên Thủy Thần Đế cũng là trước tiên nói, "Thiên Khải chúa tể, Lý Tinh kẻ này âm hiểm xảo trá, vì sao còn muốn đem nhiều như vậy thần tộc thiên tài giao cho hắn?" Thiên Khải Thần Đế lại nói, "Ta cùng Lý Tinh đạt thành hiệp nghị, cái này 10 cái thiên tài cũng là điều kiện trao đổi một trong. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã theo Vạn Thần Chi trong lòng đã thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch, lại tu luyện một hồi, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới, đến đỉnh phong vô địch trung kỳ. Liền xem như đỉnh phong vô địch hậu kỳ, cũng chính là vấn đề thời gian, khả năng đến kế tiếp kỷ nguyên, tu vi của ta cảnh giới liền sẽ hoàn toàn siêu việt Lý Tinh, đến lúc đó ta thần tộc liền có thể theo bị động hóa thành chủ động." Nguyên Thủy Thần Đế lập tức vẻ mặt kinh hỉ nói, "Cái gì? Thiên Khải chúa tể, ngươi thế mà đã thức tỉnh ánh trăng cổ thần huyết mạch, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Kế tiếp kỷ nguyên, ta thần tộc nói không chừng có thể xưng bá đạo thần giới." Thiên Khải Thần Đế lại là nheo mắt lại, lắc đầu nói, "Xưng bá đạo thần giới nhưng không có dễ dàng như vậy, Tiên Thiên Thần Thánh tộc tại kỷ nguyên này cũng có đại động tác, sợ rằng sẽ dẫn phát một chút đỉnh cấp cường giả ở giữa tranh đấu." Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba lướt nhau, chợt liền cùng nhau gật đầu. Trong đó, Ngọc Hành Thánh Hoàng mở miệng nói, "Không tệ, tiên thiên thần thánh tộc dã tâm quá lớn, ý đồ xuyên qua thần giới hư không, khiến cho tất cả tiên thiên thần thánh tộc đến siêu thoát giới, không nhìn cảnh giới chướng đột phá tu vi cảnh giới. Hơn nữa, siêu thoát giới bên trong có luân hồi đạo nhân, càn khôn đạo nhân chờ một chút tiên thiên thần thánh tộc siêu thoát giả, tại bọn hắn nâng đỡ hạ, tiên thiên thần thánh tộc một khi tiến vào siêu thoát giới, tu vi cảnh giới đều sẽ đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Đến lúc đó, đạo thần giới đều muốn bị tiên thiên thần thánh tộc hoàn toàn nô dịch cùng chúa tể, tất cả chủng tộc đều sẽ trở thành tiên thiên thần thánh tộc nô lệ. Loại tình huống này, vạn tộc cường giả cũng sẽ không cho phép xảy ra. Thiên Xu Thánh Hoàng cũng là gật đầu nói, theo ta hiểu rõ, Hư Không Ma Tôn khẳng định sẽ cái thứ nhất đi ra ngăn cản, còn có á không gian bên trong đạo thần giới nửa bước siêu thoát giả, cũng sẽ có rất nhiều cường giả đi ra trở ngại. Hơn nữa, coi như đạo thần giới bên trong không ngăn cản được, siêu thoát giới bên trong cũng sẽ có cường giả ra tay, tóm lại tiên tiên thần thánh tộc mong muốn hoàn thành chuyện này, độ khó cũng là vô cùng lớn. Thiên Cơ Thánh Hoàng lại có khác biệt kiến giải nói, độ khó chưa hẳn liền rất lớn, tiên tiên thần thánh tộc khi nào biết luyện chế thành kiện pháp bảo kia, căn bản không người biết được. Mặt khác, tiên tiên thần thánh tộc nội bộ có thể sớm cáo chi siêu thoát giới tiên tiên thần thánh tộc siêu thoát giả, mà cái khác siêu thoát giả căn bản là không có cách trước tiên ngăn cản. Về phần đạo thần giới nội bộ lực cản, kỳ thật cũng không tính quá lớn, có tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân hai đại cường giả bảo hộ, lại thêm tiên vũ thánh chủ tôn này đỉnh cấp cường giả bảo hộ ở pháp bảo sát suất cũng rất lớn. Hơn nữa, tiên thiên thần thánh tộc bên trong, sáng thế thần vương Niết Bàn Trọng Sinh đã trở thành đỉnh phong vô địch, mà khắc minh phụ thần vương cũng hoàn thành tiên mệnh nhiệm vụ, lập tức liền muốn tấn thăng đỉnh phong vô địch, còn có chuyển kiếp trở về hỗn nguyên đạo nhân chuyển thế thân cùng âm dương thần đế, những này đều là tiên thiên thần thánh tộc lực lượng. Tại có cộng đồng lợi ích tình huống hạ, bọn hắn rất có thể sẽ liên hợp thành một thể. Nguyên Thủy Thần Đế cao mày nói, như thế nói đến, tiên thiên thần thánh tộc ưu thế to lớn, ta thần tộc có phải hay không hẳn là ôm chặt tiên thiên thần thánh tộc đuổi? Thiên Khải Thần Đế lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, mọi thứ đều nhìn thế cục biến hóa. Bây giờ nhân tộc cũng là không thể khinh thường. Từ khi Lý Tinh quật khởi sau, ta luôn cảm thấy, lần này vô lượng lượng kiếp mấu chốt, khả năng ngay tại Lý Tinh trên thân. Ngọc Hành Thánh Hoàng cũng là tán đồng nói, không tệ, Lý Tinh kẻ này tốc độ phát triển quá nhanh, hơn nữa chiến lược cực kỳ cường hành, liền âm dương thần đế đều có thể đánh bại. Nếu là hắn thật có thể phá hủy yêu giới, đem yêu giới toàn bộ đặt vào nắm giữ, sợ rằng sẽ trở thành đạo thần giới bên trong lại một lớn đỉnh cấp thế lực. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, còn có chấn thiên thần thành quy mô, đã là đỉnh cấp thế lực. Nếu như hắn lại cướp đoạt yêu giới, đem một tòa đại thiên thế giới bao phủ tại chấn thiên thần thành phía trên, đây không phải là đỉnh cấp thế lực, mà là nhân tộc xác lập vạn thế bất ma căn cơ. Thiên Xu Thánh Hoàng nói. Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng nói, trong mắt của ta, Lý Tinh kế tiếp chỉ sợ sẽ còn nhanh chóng trưởng thành, chờ hắn chiến thắng Hư Không Ma Tôn, Tiên Thiên Đạo Nhân, Hồng Mông Đạo Nhân tam đại tồn tại một trong, liền sẽ biến thành như là thần tàng thiên đế như thế đạo thần giới đệ nhất cao thủ. Thiên Hải Thần Đế cuối cùng xác định nhạc dạo nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ chính là lương trưởng phái, nhân tộc cùng tiên thiên thần thánh tộc đều muốn giữ gìn mối quan hệ, trước mắt xem ra, cũng chính là hai cái này đại tộc tiềm lực lớn nhất. Nguyên Thủy Thần Đế lại là tâm huyết dâng chào nói, Thiên Khải Chúa Tể, đã ngươi có thể tại Vạn Thần Chi Tâm Thánh Địa thức tỉnh cổ thần huyết mạch, vậy chúng ta là không phải cũng có thể tiến vào bên trong, toàn bộ thử một chút có thể hay không thức tỉnh cổ thần huyết mạch. Cái này không thể. Chương 2037, ngươi có biết tội của ngươi không? 2, chương 2037, ngươi có biết tội của ngươi không? 2, không chờ Thiên Khải Thần Đế trả lời, Ngọc Hành Thánh Hoàng cái thứ nhất phản đối, sau đó càng là giải thích nói, Vạn Thần Chi Tâm là ta thần tộc kế tiếp kỷ nguyên truyền thừa cùng căn cơ. Thức tỉnh cổ thần huyết mạch cũng biết tiêu hao vạn thần chi tâm thần lực bản nguyên, cái này bất lợi cho vạn thần chi tâm trưởng thành. Thiên Xu Thánh Hoàng cũng là lập tức phụ hòa nói, không tệ, cái này viễn cổ huyết mạch cũng không phải người người đều có thể thức tỉnh, hơn nữa vạn thần chi tâm quan hệ tới ta thần tộc tương lai, không cho sơ thất. Thiên Cơ Thánh Hoàng cũng nói, Thiên Hải Chúa Tể có thể thức tỉnh cổ thần huyết mạch, kia là khí vận cho phép, cái khác thần tộc tiến vào bên trong, vạn nhất làm một chút tiểu động tác, làm ra đối vạn thần chi tâm chuyện bất lợi, tương lai mong muốn đem vạn thần chi tâm cấy ghép tiến vào thần chi tử thể nội, liền không dễ dàng như vậy. Mà Nguyên Thủy Thần Đế lại nói, thiên tài chân chính hẳn là tự thân cường đại, không thể hoàn toàn bằng vào vật ngoại thân a. Ta nhìn, tiêu hao một chút vạn thần chi tâm thần lực bản nguyên, đổi lấy 180 cái cổ thần huyết mạch tiên tài, đó cũng là coi như không tệ chuyện. Ngọc Hành Thánh Hoàng lập tức trợn mắt nói ngao, Nguyên Thủy Thần Đế, vạn thần chi tâm chính là chúng ta dốc hết tâm huyết mới sáng lập ra trí bảo, trong đó còn quan hệ tới ta thần tộc huyết mạch truyền thừa vấn đề, há có thể tại còn chưa thành thục trước đó liền vận dụng. Thiên Xu Thánh Hoàng cũng là vớt cằm nói, Nguyên Thủy Thần Đế, ngươi nhiều lần yêu cầu, chẳng lẽ là trong lòng còn có không tốt. Thiên Cơ Thánh Hoàng càng là nói thẳng, Nguyên Thủy Thần Đế, bản tọa nói qua, không được bất luận bóng người nào vang vạn thần chi tâm trưởng thành, nếu là ngươi lại minh ngoan bất linh, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Nhìn thấy Ngọc Hành Thánh Hoàng, Thiên Xu Thánh Hoàng, Thiên Cơ Thánh Hoàng ba vị viễn cổ thánh hoàng báo nổi, Nguyên Thủy Thần Đế lập tức không có tính tình, chỉ có thể là im lặng nhìn xem Thiên Khải Thần Đế. Thiên Khải Thần Đế cũng không muốn cùng ba vị viễn cổ thánh hoàng đối nghịch, dù sao hiện tại đạo thần giới là thời buổi rối loạn, nhất định phải ba vị viễn cổ thánh hoàng đến chèo chống cục diện. Hơn nữa, tại Thiên Khải Thần Đế xem ra, chính mình có thể thức tỉnh cổ thần huyết mạch, kia là chính mình tiên phú cường đại, tu vi cảnh giới cao thâm duyên cớ. Đồng dạng thần tộc tiến vào bên trong, chỉ sợ là liền bạn thần chi trong nội tâm huyết mạch khí tức đều bắt giữ không đến. Cho nên, đối với Nguyên Thủy Thần Đế đề nghị, hắn kỳ thật cũng có chút khịt mũi coi thường. Lúc này, Thiên Khải Thần Đế liền quyết đoán nói, "Tốt, vạn thần chi tâm đích thật là ta thần tộc căn cơ, không thể tùy tiện vận dụng. Nguyên Thủy Thần Đế, kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ sắp đến, ngươi hẳn là nhiều hơn nhường vạn thần thương hội cấp lấy lợi ích, cho những cái kia thủ hạ một chút áp lực, ta thần giới bây giờ vẫn là tài nguyên khan hiếm trạng thái." "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Nguyên Thủy Thần Đế không thể làm gì, chỉ có thể trở về Nguyên Thủy Thần Tông. Nhưng hắn luôn cảm thấy, ba vị viễn cổ thánh hoàng có một ít cổ hủ cố chấp. Chẳng qua là nhường một chút tinh anh thiên tài tiến vào thánh địa trong thử một chút, làm sao lại sẽ hao tổn cùng ảnh hưởng vạn thần chi tâm. Bất quá, ba vị viễn cổ thánh hoàng tu vi cảnh giới còn tại đó, hắn cũng không cách nào phản bác cùng phản kháng. Ba vị viễn cổ thánh hoàng cùng Tiên Khải Thần Đế giải thích rõ muốn tiếp tục bế quan, sau đó liền đem bế quan vị trí xác định tại vạn thần thánh địa trong. Bọn hắn tự nhiên là lo lắng vạn thần chi tâm bị cướp đoạt đi chuyện lộ tẩy, một khi bị Thiên Khải Thần Đế phát hiện, bọn hắn cũng là không tiện bàn giao. Mặc dù Thiên Khải Thần Đế không đến mức vì thế ra tay với bọn họ, nhưng bọn hắn ăn cây táo rào cây sung hành vi, vậy khẳng định liền phải ngồi vững. Thiên Khải Thần Đế về tới vạn thần đại điện, vốn là muốn liên lạc một chút Cần Đà Thần Đế, thuận tiện trấn an một chút. Trước đó hắn đối Cần Đà Thần Đế quá mức lạnh lùng, đó là vì tránh cho Cần Đà Thần Đế cùng Lý Tinh ở giữa lên xung đột, bây giờ trở về nhớ tới, tự nhiên vẫn là phải lôi kéo trấn an. Dù sao, Cần Đà Thần Đế cũng là một gã đỉnh cấp thâm niên vô địch, có thể tính là thần giới một cây trụ cột. Có thể hắn lần này cảm ứng, lại phát hiện Cần Đà Thần Đế đã rời đi thần giới hư không. Thiên Khải Thần Đế cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra thần phù liên hệ Cần Đà Thần Đế. Cần Đà Thần Đế lại là một bộ hờ hững giọng điệu nói, "Thiên Khải chúa tể, ta thọ nguyên không nhiều, dự định cáo lao hồi hương, cùng ta những cái kia thần tộc hậu duệ, vượt qua đời người sau cùng thời gian." Thiên Khải Thần Đế sững sờ, nửa ngày không nói ra lời, nhưng cuối cùng vẫn là vớt cằm nói, "Tốt à, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không còn thuyết phục." Cần Đà Thần Đế, ngươi là thần giới lập xuống không ít công lao hắn mã, cũng bảo hộ thần giới rất nhiều kỷ nguyên, ta nên cho ngươi một chút ban thưởng mới đúng. Ngươi trở lại Cần Đà thần vực sau, có thể phái người đến thần giới, ta sẽ ban cho bọn hắn một nhóm vật tư. Đà tạ chúa tể. Cần Đà Thần Đế cũng không có cự tuyệt. Nói thật ra, trên người hắn cũng không có bao nhiêu bảo vật cùng vật tư, cái này đều nhanh tới kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, nếu như không cách nào cho mình hậu duệ một cái vật tư bên trên bảo hộ, vậy hắn còn không bằng không quay về. Chỉ có mang về đầy đủ vật tư, mới xem như áo gấm về quê, mới xem như cho mình hậu thế mang đến mưa đúng lúc. Đối với Cần Đà Thần Đế rời đi, Thiên Khải Thần Đế cũng không có quá lớn phản ứng. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, trên thực tế Cần Đà Thần Đế đã không được tác dụng quá lớn. Cho nên, Cần Đà Thần Đế là đi hay ở, đối toàn bộ thần giới cũng không quá lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Lý Tinh cũng là mang theo thập đại thần tộc thiên tài về tới Chấn Thiên Thần Thành bên trong. Còn lại cựu đại thiên tài đều bị Lý Tinh an trí tại thời gian bí cảnh tầng cao nhất, cho bọn hắn sung túc nguyên khí đi tu luyện. Lý Tinh là thật dự định chế tạo một chi thần tộc thế lực, có thể khiến cho chính mình thần thành bên trong thần tộc càng thêm dễ dàng cho quản lý. Mà duy chỉ có Thiên Rèn Thần Đế bị Lý Tinh đơn độc xét ra, dẫn tới phủ thành chủ trong thư phòng. Trong thư phòng, Lý Tinh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Rèn Thần Đế nói: "Thần thoại Thiên Đế, ngươi có biết tội của ngươi không?" Chương 2038, Hỗn Huyết Đạo Thân, 1, chương 2038, Hỗn Huyết Đạo Thân, 1, Thần thoại Thiên Đế cũng biết lại thế nào ẩn giấu đều không thể gạt được Lý Tinh, đã Lý Tinh từ thần giới tìm tới chính mình, vậy thì khẳng định là khóa chặt thân phận của mình. Nhưng là Thần thoại Thiên Đế có một ít không hiểu nói: "Lý Tinh, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ta có một việc không rõ, ngươi đến cùng là thế nào tìm ra ta cố này thần thoại đạo thân?" Lý Tinh nghiền ngẫm cười nói: "Thần thoại Thiên Đế, ngươi có phải hay không cho rằng cố này thần thoại đạo thân vẫn là sao, liền hoàn toàn thoát khỏi ta trưởng khống? Chẳng lẽ không đúng sao? Coi như ngươi tu vi cảnh giới lại cao hơn, thần thông mạnh hơn, ngươi có thể giết cũng chính là ta cái này một bộ thần thoại đạo thân, còn lại thần thoại đạo thân, ngươi không có khả năng toàn bộ biết được thân phận của ta. Cố này thần thoại đạo thân bị ngươi phát hiện, ta cũng tỷ lệ lớn biết, khẳng định là bị thiên đình bán, có lẽ là hỗn độn chủ tể, có lẽ là sinh mệnh thần đế, trừ hai người này bên ngoài, không có ai biết thân phận của ta." Thần thoại Thiên Đế tự tin vô cùng nói: "Thần thoại Thiên Đế, tu vi của ngươi cảnh giới vẫn là quá thấp, nhận biết có hạn, căn bản không biết rõ ta loại này cấp bậc cường giả là dạng gì thủ đoạn thần thông. Tốt, ta biết ngươi khẳng định không tin, cho nên ta sẽ đích thân cách không diệt sát ngươi mặt khác một tôn thần thoại đạo thân." Nói xong, Lý Tinh cũng mặc kệ Thần thoại Thiên Đế còn muốn nói điều gì. Đại thủ đưa tay về phía trước, tiên nguyên lực hóa thành chói tiên xiển xích, trực tiếp đem Thần thoại Thiên Đế hoàn toàn giam cầm trong hư không, lôi kéo thành một cái khuất nhục lớn chữ. Sau đó, Lý Tinh lòng bàn tay nhân quả chi lực bộc phát ra, xuyên qua tiến Thần thoại Thiên Đế thể nội. Lập tức, từng đầu nhân quả sợi tơ tại xoay tròn. Trong đó diễn sinh ra 7 đầu nhân quả sợi tơ, phân biệt xuyên qua đến đạo thần giới khác biệt hư không phương vị. Lý Tinh khóa chặt ở vào đạo thần giới đại lục phía tây bắc nhân quả sợi tơ, trong mắt nhật nguyệt thần đồng bộc phát, ánh mắt không ngừng theo đầu kia nhân quả sợi tơ xuyên qua đã qua. Cuối cùng, kia ánh mắt rơi vào một tòa thần tộc thần thành, ở vào một cái tiên tiên thần thánh tộc cùng thần tộc hôn huyết trong gia tộc. Gia tộc này quy mô có chút khổng lồ, trong đó nhân khẩu tuyệt đối vượt qua 3 người. Mỗi một cái gia tộc tử đệ đều có 2-3 cái người hầu chen chúc, hơn nữa gia tộc tử đệ tu vi cảnh giới cũng là không thấp. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hỗn Huyết gia tộc thế lực cũng là có chút khổng lồ. Bất quá, tại Lý Tinh trong mắt, những người này đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Cuối cùng, kia một đầu nhân quả sợi tơ giáng lâm ở gia tộc Hạch Tâm chi địa, một cái 47 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng trên thân. Cái này đỉnh phong đại năng Hỗn Huyết thần tộc, ngồi ngay ngắn ở trưởng lão điện đường, bốn phía đều là trong gia tộc thành viên trọng yếu. Gần nhất tiên đỉnh có số lớn đạo thần đan chạy ra, dẫn đến đạo thần đan giá trị dâng lên chậm chạp, chúng ta vay mượn đi ra đạo thần đan, không cách nào hối đoái nghĩ đến muốn bảo vật, ngược lại là sinh ra rất nhiều lợi tức. Đại gia nhìn một chút, hiện tại phải làm thế nào ứng đối? Ta nhìn còn phải tại kiên trì một hồi, hiện tại là thiên đỉnh tiêu xài mua sắm, mới đưa đến đạo thần đan bị giảm giá trị, bảo vật giá cả dâng lên. Nhưng đạo thần đan trung quy là hiểu rõ, đợi đến những ngày đạo thần đan bị các lộ thế lực cường đại chữ hàng lên, không ở trên thị trường lưu thông, đạo thần đan giá trị vẫn là phải tăng lên. Không tệ, ta cũng là loại này cái nhìn. Đại gia không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì thiên đình lại đột nhiên có nhiều như vậy đạo thần đan? Ở giữa mà ngồi gia tộc đại trưởng lão đưa ra vấn đề. Gia tộc này đại trưởng lão là 48 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, vừa lúc an vị tại thủ tọa bên trên, mà thần thoại tiên đế ngồi tay trái của hắn cái thứ nhất, xem ra thân phận địa vị cũng là không thấp. Không phải nhị trưởng lão, chính là tam trưởng lão. Đương nhiên, thần thoại tiên đế mở miệng nói, thiên đình đạo thần đan hẳn là cùng chấn thiên thần thành thành lập có quan hệ. Chấn thiên thần thành hiện tại nhân khẩu vượt qua 500 ức, thương nghiệp phồn vinh cường thịnh, căn cứ các lộ thương hội phỏng đoán, chấn thiên thần thành một năm thuần ích lợi hẳn là tại 1000 tới 1500 đạo thần đan ở giữa. Bây giờ vạn năm trôi qua, coi như chấn thiên thần thành cùng tài quyết thần thành tác chiến, ít ra cũng có thể chữ hàng hạ 10 vạn ước đạo thần đan. Chấn thiên thần thành đích thật là một chỗ bảo địa, có lẽ chúng ta cũng hẳn là đi sáng lập quen thuộc nghề, thành lập được chính mình thương hội, từ đó cướp lấy đại lượng lợi nhuận. Không tệ, chấn thiên thần thành tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa, chỉ cần là ở trong đó thành lập sản nghiệp thương hộ, cơ bản đều kiếm được đầy bùn đầy bát. Ta đã từng nghe qua, chấn thiên thần thành loại kia cung cấp người dừng chân tiêu khiển bán rượu, một tháng buôn bán lệch, chuyện làm ăn kém cũng có 3-500 vạn đạo thần đan, chuyện làm ăn tốt một chút thậm chí là 2-3 ngàn vạn đạo thần đan. Quán rượu bản thân liền đầu tư nhỏ, ích lợi thấy hiệu quả nhanh, chúng ta ném mạnh 10 tòa 8 tòa quán rượu, mỗi tháng ít ra cũng có hơn 100 triệu đạo thần đan cộng lông ích lợi, từ đó ít ra có thể thu hoạch mấy ngàn vạn lợi nhuận a. Một trưởng lão phân tích nói. Thùng thùng. Đại trưởng lão gõ bàn một cái nói, quay đầu nhìn về phía thần thoại thiên đế hỏi, nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Thần thoại thiên đế khẽ bước cầm nói, đi chấn thiên thần thành khai thác gia tộc sản nghiệp, đích thật là một cái rất tốt phương hướng, bất quá chúng ta khoảng cách chấn áp thần thành thật là chừng 3000 tỷ giảm lộ trình, gia tộc không có khả năng toàn bộ di chuyển đã qua, điều khiển những cái kia sản nghiệp, một khi xuất hiện phong hiểm cùng nguy cơ, chúng ta đều là ngoài tầm tay với, nói không chừng sản nghiệp có khả năng bị người bạch bạch thôn phệ. Nếu là muốn tiến về chấn thiên thần thành kiến tạo gia tộc sản nghiệp, vẫn là phải đánh trước thông quan hệ, tìm tới một cái đầy đủ đáng tin chỗ dựa mới được. Lời ấy có lý, ta cũng là như thế cái nhìn. Kia nhị trưởng lão, có bằng lòng hay không đi cái này một lần? Thay gia tộc lung lạc một cái thần thành bên trong quan lớn liền có thể. Đại trưởng lão hỏi. Thần thoại thiên đế lắc đầu nói, đại trưởng lão, ta gần nhất tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, không cách nào lặn lội đường xa, vẫn là đại trưởng lão lại tìm một cái đáng tin người tiến về tương đối tốt. Nô. Tốt ta, vậy chuyện này bàn lại. Chương 2038, hôn huyết đạo thân, 2, chương 2038, hôn huyết đạo thân, 2, đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, cũng không hiện trường sai khiến. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ đại điện nói, thần thoại thiên đế, ngươi đương nhiên không dám tiến về. Ngươi thần giới đạo thân đã bị ta cầm nã, lại đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bất quá, ngươi đi cùng không đi đều không có khác nhau, bởi vì hiện tại cỗ này tiền tiên thần thánh tộc cùng thần tộc hôn huyết đạo thân cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Thần thoại thiên đế đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Mà đại trưởng lão cũng là ngẩng đầu nhìn về phía đại điện mái vòm, trầm giọng nói, dì phương tiền bối đại năng, chúng ta nho nhỏ gia tộc, nếu là có cái gì lãnh đạm chỗ đắc tội, còn mời tiền bối thông cảm. Không cần, bản tọa là đến diện sát thần thoại thiên đế hôn huyết đạo thân, các ngươi ngồi xuống chính là. Lý Tinh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đám người nghe vậy đều là ngồi nghiêm chỉnh, không dám rời đi vị trí mảy may. Mà nhị trưởng lão lại là đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Tinh, ngươi cách xa 3000 tỷ bên trong hư không, ta cũng không tin ngươi có thể nhẹ nhõm diệt sát ta. Nói xong, nhị trưởng lão đằng không mà lên, trên thân bộc phát ra vô tận thần quang. Những cái kia thần quang cũng không hướng về phía trước công kích, ngược lại là hướng về sau xuyên qua hư không, rõ ràng là mong muốn hoàn toàn thoát đi nơi đây. Nhị trưởng lão, ngươi làm sao có thể, ngươi lại là nhân tộc thần thoại thiên đế? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Bởi vì nhị trưởng lão đã trong gia tộc mấy cái kỷ nguyên thời gian, thân phận bối cảnh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, hắn không có ở đây thời điểm, đều là nhị trưởng lão tại quản lý gia tộc. Có thể bạn bạn nghĩ không ra, một cái gia tộc bên trong trụ cột vững vàng, vậy mà lại là nhân tộc gian tế nội ứng. Hơn nữa, cái này nội ứng còn một mạch nội ứng 3 cái kỷ nguyên thời gian. Thời gian khá dài như vậy, đại trưởng lão căn bản là không có cách tưởng tượng. Thậm chí, hắn còn có thể nhớ lại cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện thời gian. Lúc ấy nhị trưởng lão cùng mình đều là phong nhã hào hoa, hàng hai thiếu niên, có thể hai người chính là bạn thân quan hệ. Loại quan hệ này, vậy mà lại là nội ứng, đại trưởng lão là bạn bạn không nghĩ tới. Có thể giờ phút này, nhị trưởng lão chính mình chính miệng thừa nhận, sự thật bày ở trước mắt, lại không cho chính mình không tin. Chỉ có thể nói, thần thoại tiên đế nội ứng quá mức hoàn toàn tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Nhị trưởng lão lăng không bay lên, vô tận thần quang xuyên qua hư không, hắn hiển nhiên là muốn chạy trốn. Có thể kia hư không vẹn vẹn một chút và mèo, sau đó liền phản xạ ra một mảnh vàng óng ánh huyền quang. Cái kia kim sắc hư không hàng rào mạnh mẽ đem thần thoại thiên đế thần quang bắn ngược thành mảnh vỡ. Sau đó, một cái vô hình ngũ sắc tiên nguyên lực đại thủ tại đại điện mái vòm một chút ngưng tụ thành hình. Đại thủ cũng không hướng phía dưới vô bắt, mà là cách không nắm bắt. Chỉ thấy nhị trưởng lão bị một cái ngũ sắc vòng xoáy bao khỏa, một chút nâng lên giữa không trung. Mặc cho nhị trưởng lão dễ dỗi như thế nào bộc phát trên người thần thông đều là phí công. Bàn tay to kia quá mức kinh khủng, nhị trưởng lão tất cả thần thông đều trực tiếp sụp đổ tiêu tán, thể nội tiên nguyên lực cũng là đống chốc bị áp chế đến không cách nào vận chuyển nửa điểm. Giang giác. Đại thủ vừa thu lại, nhị trưởng lão như là bị bóp lấy con góc, khuôn mặt đỏ bừng lên, toàn thân cũng đều phồng lên lên. Lý Tinh thanh âm cách không truyền đến nói, thần thoại thiên đế, hiện tại ta liền diệt ngươi cố này hôn huyết đạo thần, ngươi nếu là tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta sẽ đem ngươi tất cả thần thoại đạo thân toàn bộ tiêu diệt. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, thần thoại thiên đế hôn huyết đạo thân giữa trời nổ tung. Thiên đế bản nguyên cùng một thân tinh huyết nguyên khí bị một đoàn ngũ sắc thần hỏa nung khô, trong khoảnh khắc liền thành một quả trong suốt nguyên khí hạt châu. Nguyên khí kia hạt châu áp xúc gấp trăm lần, cuối cùng thành một hạt điểm sáng, bị bàn tay to kia nắm bắt mà đi. Đợi đến đại thủ biến mất, toàn bộ đại điện mới khôi phục bình tĩnh. Mà đám người cũng là theo hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Vừa rồi bàn tay to kia là tồn tại gì? Vô địch, đây tuyệt đối là vô địch khí tức. Nhị trưởng lão lại là nhân tộc thần thoại thiên đế, đây không có khả năng à? Nhị trưởng lão rõ ràng vẫn luôn trong gia tộc, hắn là nhìn ta lớn lên à? Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhị trưởng lão dường như chính miệng thừa nhận. Vừa rồi nhị trưởng lão nói kia là Lý Tinh, hơn nữa vượt qua 3.000 tỷ bên trong hư không mà đến. Lý Tinh, chẳng lẽ là chấn thiên thần thành thành chủ? 3.000 tỷ bên trong hư không, còn có thể truyền lại tiên nguyên lực, còn có thể diệt sát trong ta gia tộc đại năng, phần này tu vi quả thực kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi à? Yên lặng. Đại trưởng lão rốt cục mở miệng, liếc nhìn đám người một cái, sau đó trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu, toàn bộ các ngươi quên mất nhị trưởng lão người này, Lý Tinh cũng tuyệt đối không thể nhắc lên. Lý Tinh chính là nhân tộc đỉnh phong vô địch, và năm trước đã đánh bại Âm Dương Thần Đế, gia tộc bọn ta đường cùng không thể trêu chọc loại tồn tại này. Đám người nghe nói lời ấy, đều làm một chút hoàn toàn trầm mặc. Trong đại điện, tiên tính tới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Cùng lúc đó, Chấn Tiên Thần Thành, phủ thành chủ trong thư phòng. Lý Tinh nhìn xem trước mặt, thần thoại thiên đế thần tộc đạo thân, lạnh lùng nói, thần thoại thiên đế, thế nào, ngươi là phối hợp ta, vẫn là để ta tiếp tục diệt sát ngươi còn lại thần thoại đạo thân? Ta phối hợp. Thần thoại thiên đế cúi đầu, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lý Tinh vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, 3.000 tỷ bên trong hư không đều có thể cách không đánh giết chính mình đỉnh phong đại năng cảnh giới thần thoại đạo thân. Đương nhiên, thần thoại thiên đế không biết là Lý Tinh lực lượng cũng không phải theo hiện thực trong hư không xuyên qua, mà là đi hồn quang hư không. Lần hai nguyên hư không trùng, hư không tỷ lệ là 1:1. Nói cách khác, Lý Tinh tiên nguyên lực trên thực tế chỉ quán xuyên 3.000 vạn dặm hư không. Hơn nữa, hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh còn có thể dùng hồn lực dựng đường hầm hư không, trên thực tế so với bình thường xuyên qua lần nguyên hư không càng thêm tiết kiệm khí lực. Bởi vậy, Lý Tinh diệt sát thần thoại thiên đế đạo thân, căn bản cũng không phí chút sức lực. Chương 2039, Ngân Lang Yêu Đế chương 2039, Ngân Lang Yêu Đế thần thoại thiên đế, ngươi tại yêu giới, nhưng có thần thoại đạo thân. Không cần lừa gạt, vừa rồi ngươi hôn huyết đạo thân đều đã bị ta tìm tới, ngươi bất kỳ một bộ đạo thân đều không thể đào thoát pháp nhãn của ta. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề, mở miệng hỏi. Thần thoại thiên đế chỉ là hơi chần chờ, liền vuốt cằm nói, ta xác thực là có một bộ yêu tộc đạo thân, giấu kín tại Hồng Nguyệt Yêu Tông, là cựu đồng yêu đế dưới trướng chân truyền trưởng lão, gọi là Ngân Lang Yêu Đế. Ngân Lang Yêu Đế, Thiên Đình đã từng đánh hạ Kim Ô Thần Thành, Ngân Lang Thần Thành, Kim Hổ Thần Thành, Man Hùng Thần Thành cùng Duệ Ưng Thần Thành, cái này ngũ đại yêu tộc thần thành, trong đó Ngân Lang Thần Thành cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Tinh hỏi. Thần thoại thiên đế sắc mặt cứng đờ chợt thở dài nói, Ngân Lang Thần Thành đích thật là ta sáng lập, bất quá ta tiến vào yêu giới, bái nhập Hồng Nguyệt Yêu Tông sau liền giao cho đời sau đi quản lý. Bất quá, bây giờ Ngân Lang Thần Thành đã cho một mùi lửa, ta những cái kia hậu thế cũng là mười không còn một. Rất tốt, hiện tại ta muốn ngươi làm, chính là tìm cơ hội mở ra yêu giới hư không hàng rào, để cho ta tiến vào bên trong. Lý Tinh nói ra kế hoạch của mình. Ngươi trực tiếp tiến vào bên trong. Yêu giới gần nhất tới mấy cái đại nhân vật, đặc biệt là một loại cổ lão hy kim loại chiến hạm, tạo hình hết sức kỳ lạ cổ quái, ta hoài nghi là dị ma tộc đế hoàng tới yêu giới. Lý Tinh, coi như ngươi cường hành, tài quyết yêu đế liên hợp dị ma tộc cổ lão đế hoàng, ngươi cũng chưa chắc chính là đối thủ. Thần thoại thiên đế lại là đem tự mình biết một chút tin tức truyền đạt cho Lý Tinh. Đây cũng là hắn quy hàng một loại phương thức. Lớn mật, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lý Tinh lại là trực tiếp răn dạy lên. Thần thoại thiên đế sững sờ, lập tức hiểu Lý Tinh vì sao răn dạy chính mình, lập tức cười khổ nói, Lý Tinh, ta cũng là nhân tộc siêu cấp tông môn tông chủ, ngươi mặc dù là chấn thiên thần thành thành chủ, nhưng dựa theo nhân tộc thân phận địa vị đến tính toán, ngươi ta xem như cùng thế hệ, ta bảo ngươi danh hảo cũng không sai lầm. Ừ, thần thoại thiên đế, ngươi đã là ta tù nhân, ta có thể một lời định ngươi sinh tử. Ngươi nắm giữ nhiều như vậy thần thoại đạo thân, hậu thế cũng là vô số kể, cũng không muốn nhanh như vậy liền đưa về chân linh địa ngục a. Lý Tinh, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không cách nào công phá yêu giới. Huống hồ, chỉ là một cái danh hiệu, thật trọng yếu như vậy sao? Quỳ xuống. Lý Tinh không nói nhảm, thiên nguyên lực một chút áp bách tới. Thần thoại thiên đế căn bản ngăn cản không nổi, lập tức cảm giác trời sập xuống tới, toàn bộ đặt ở trên người hắn. Kia áp lực nặng nề, nhường hắn hai chân không tự chủ được quỳ xuống, sau đó cả người đều phủ phục trong hư không, như là một cái bị đè ép góc. Lý Tinh lạnh lùng nói, thần thoại thiên đế, ngươi căn bản không phải nhân tộc, trên người ngươi nắm giữ quá nhiều ngoại tộc huyết mạch, sớm đã không còn nhân tộc nhân tính. Thanh thanh thật thật thần phục, phối hợp ta tất cả hành động, là ngươi sống sót duy nhất cơ hội, nếu không ta không ngại giết chết ngươi. Về phần công pha yêu tộc, ta còn có phương pháp khác, tuyệt đối không chỉ là ngươi một cái. Lý Tinh quả quyết uy hiếp. Đối với thần thoại thiên đế, Lý Tinh kỳ thật thấy rất thông suốt. Thần thoại thiên đế vậy mà có thể đem đạo thân ẩn giấu mấy cái kỳ nguyên, dung hợp tiến từng cái chủng tộc, trở thành trong đó chủng tộc cao tầng. Điểm này cũng có thể thấy được thần thoại thiên đế hay thay đổi cùng đáng sợ, bởi vì hắn không phải đơn giản nội ứng, mà là hoàn toàn dung nhập một chủng tộc. Thậm chí có thể nói, hắn những cái kia thần thoại đạo thân đều là hắn bản tôn. Nhân tộc thần thoại thiên đế cũng chỉ là rất nhiều đạo thân bên trong một trong số đó mà thôi. nếu để cho thần thoại thiên đế phát triển đến vô địch cảnh giới, thậm chí là cao hơn đỉnh phong vô địch, đó mới là đạo thần giới bên trong tồn tại đáng sợ nhất. Bởi vì hắn có thể là bất luận chủng tộc nào đỉnh cấp đại năng, bất luận chủng tộc nào chúa tể. Âm mưu của hắn vì thế, có thể trải rộng thiên hạ, cũng có thể trong nháy mắt phản bội bất kỳ đồng minh. Có thể nói, thần thoại thiên đế nếu quả như thật trở thành đỉnh phong vô địch, vậy thì đồng nghĩa với một chút hiện ra 8 tôn đỉnh phong vô địch. Cái này 8 tôn đỉnh phong vô địch đồng thời tiếp xúc từng cái chủng tộc bí ẩn, cướp đoạt từng cái chủng tộc tài nguyên, chỉ vì thành tựu hắn một người mà thôi. Tại đầy đủ tương lai xa xôi, thần thoại thiên đế có lẽ sẽ chân chính xưng bá đạo thần giới. Hơn nữa, thần thoại thiên đế tuyệt đối sẽ không đối nhân tộc lớn bao nhiêu lòng cảm mến. Hắn tại yêu tộc bên trong đều có thể phát triển ra một tòa thần thành tử tôn hậu duệ, chủng tộc khác thì càng không cần nói. Bởi vậy, đối với thần thoại thiên đế, Lý Tinh cảm thấy đây cũng là một cái to lớn tai họa ngầm cùng uy hiếp. Nếu là thần thoại thiên đế không đủ nghe lời, không đủ thuần phục, hắn tình nguyện trực tiếp phá hủy, cũng không nguyện ý đem cái này tai họa ngầm lưu cho nhân tộc. Thần thoại thiên đế nhìn thấy Lý Tinh như thế dứt khoát áp chế chính mình, trong lòng cũng là sinh ra một mảnh sợ hãi. Dù sao, Lý Tinh mới vừa vặn cách không diệt sát hắn một tôn hôn huyết đạo thần, mong muốn diệt sát cái khác đạo thần, hẳn là cũng không có bao nhiêu độ khó. Mặc dù hắn có một tôn yêu tộc đạo thân giấu kín tại yêu giới bên trong, Lý Tinh mong muốn cách không đánh giết độ khó rất lớn. Nhưng bằng mượn Lý Tinh thủ đoạn, tùy tiện cáo chi một chút yêu tộc, chỉ sợ tài quyết yêu đế đều có thể trực tiếp diệt chính mình. Chờ một chút, ta phối hợp, ta biết sai, chấn thiên bệ hạ. Thần thoại thiên đế hoàn toàn khuất phục, la lớn. Lý Tinh lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra lệnh, thần thoại thiên đế, rộng mở ngươi thức hải hư không. Cái gì? Lý, chấn thiên bệ hạ, ta dù sao cũng là đỉnh phong đại năng, nếu là thần hồn đều bị người giam cầm, đây chẳng phải là hoàn toàn đã mất đi thân tự do? Thần thoại thiên đế rõ ràng có một ít không tình nguyện. Lý Tinh lạnh lùng nói, lập tức liền chết hoặc là bị ta giam cầm thần hồn, ngươi chỉ có hai cái này lựa chọn. Thần thoại thiên đế cắn răng nói, tốt ta phục. Thần thoại thiên đế cũng là không thể làm gì, đối mặt Lý Tinh loại này không chút gì phân do phải trái, cũng không để ý chút nào cùng là nhân tộc đồng bào người, hắn cũng là không thể làm gì. Dù sao, Lý Tinh tu vi cảnh giới vượt xa chính mình, bóp chết chính mình liền cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Thần thoại thiên đế không tiếp tục phản kháng, Lý Tinh nói cái gì là cái gì, thành thật thật mở ra thức hải hư không. Lý Tinh hồn lực xâm nhập thức hải của hắn hư không, trực tiếp lấy tầng tầng vu tộc phù văn, giam cầm khóa cứng thần thoại thiên đế thần hồn. Bất quá, cái này thần hồn cũng là kỳ diệu, thế mà cùng cái này thần tộc đạo thân hình tượng giống nhau như lúc. Khó trách, thần thoại thiên đế giấu kín ở tại thần giới bên trong mấy cái kỷ nguyên, đều không người hoài nghi tới thân phận của hắn. Mặt khác, cái này thần hồn đến cùng là thần thoại thiên đế chủ hồn, vẫn là một đạo phân hồn, Lý Tinh cũng là không phân biệt được. Thần thoại đạo thân quá mức hoàn mỹ, loại này đem chính mình hoàn mỹ phân liệt thủ đoạn, thức hải hư không đều đã hoàn toàn tách ra. Đến cùng vị nào mới là thần thoại thiên đế bản mệnh thần hồn, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nhìn ra được. Duy nhất thủ đoạn chính là đem thần thoại thiên đế đạo thân toàn bộ diệt sát. Thần thoại thiên đế bị giam cầm thần hồn sau, cũng là rất là biết điều, hướng Lý Tinh báo cáo hắn biết được yêu giới tất cả tình huống. Đương nhiên, thần thoại thiên đế yêu giới đạo thân Ngân Lang yêu đế, cũng chính là đỉnh phong đại năng tu vi cảnh giới, cũng không phải là chân chính hạch tâm cao tầng, cho nên biết đến tình báo cũng là có hạn. Thần thoại thiên đế chỉ thấy một chiếc đế hoàng cấp chiến hạm, cũng không biết giờ phút này yêu giới cũng không phải một tôn đế hoàng, mà là dòng dã ba tôn đế hoàng. Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng đều tại Tử Linh Đế Hoàng triệu hoán xuống tới yêu giới bên trong lần nút. Mặt khác chính là Ngọc Linh Lung, giờ phút này cũng cùng tài quyết yêu đế nối liền cùng nhau. Thương Lan Tông, Mên Ngung Tông, Vân Hải Tông tam đại nhân tộc tông môn chính là Ngọc Linh Lung dẫn người tiến về tiêu diệt, trong đó vơ vét tất cả tài nguyên cùng bảo vật đều đã rơi vào nàng trong túi. Ngọc Linh Lung cũng là tiến vào yêu giới bản nguyên bên trong, tu luyện thần thông của mình công pháp. Giờ phút này, Ngọc Linh Lung tu vi lại là so với lúc trước cùng Lý Tinh lúc chiến đấu còn mạnh hơn ra một tuyến, đã đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ, càng ngày càng tiếp cận Hỗn Nguyên đạo nhân trình độ. Đương nhiên, Ngọc Linh Lung có thể tu luyện được nhanh chóng như vậy là bởi vì nàng căn bản không có cảnh giới chướng hạn chế. Bởi vì nàng kiếp trước đã hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, thiên đạo hạn chế liền không còn tồn tại. Mà thân làm Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, thiên phú căn bản không có hạn mức cao nhất, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, công pháp tu luyện đến nhất định độ cao, nàng liền có thể không hạn chế đột phá, mai cho đến khôi phục trở thành chân chính Hỗn Nguyên đạo nhân tu vi cảnh giới. Hỗn Nguyên đạo nhân thân làm Tam đại tiên tiên thần thánh chúa tể, vẫn là duy nhất nữ lưu hạng người, tự nhiên là nhận lấy tiên tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân chiếu cố. Trên cơ bản, theo Hắc Ám thời đại tới Tiên đạo thời đại, mỗi một cái kỷ nguyên, Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân đều là đem các loại trí bảo trước tăng cường Hỗn Nguyên đạo nhân chọn lựa. Về phần tại sao, cái kia chính là bởi vì Hỗn Nguyên đạo nhân là mẫu thể, là Tiên Thiên thần thánh tộc sinh ra sinh sôi năng lực niệm hy vọng. Dù sao, tất cả Tiên Thiên thần thánh tộc mẫu thể bên trong, chỉ có Hỗn Nguyên đạo nhân tu vi cảnh giới là cao nhất. Mà thánh xảo món pháp bảo này, cũng là tại Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế trùng tu sau, Tiên Thiên đạo nhân mới mở ra kế hoạch. Nếu không, Hỗn Nguyên đạo nhân chính là tốt nhất thánh xảo căn cơ. Chính là bởi vì rất nhiều bảo vật đều để Hỗn Nguyên đạo nhân chọn trước tuyển, cho nên tại tu vi cảnh giới bên trên, Hỗn Nguyên đạo nhân thậm chí càng mạnh hơn Hồng Mông đạo nhân cùng Tiên Thiên đạo nhân một chút. Nhưng chính là bởi vì Hỗn Nguyên đạo nhân càng mạnh, sớm hơn đụng chạm đến mình tuyệt đối không cách nào đánh vỡ Tiên Thiên thần thánh bình chướng, cho nên mới sinh ra chuyển thế trùng tu suy nghĩ. Hiện tại, Ngọc Linh Lung có thể tu luyện tới cảnh giới hạn mức cao nhất, trên thực tế chính là Hỗn Nguyên đạo nhân kiếp trước tu vi đỉnh điểm. Bởi vậy, Ngọc Linh Lung tại yêu giới bản nguyên bên trong tu luyện, liên tục không ngừng hấp thu yêu giới bản nguyên, trên thực tế chính là nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới một loại phương thức. Đương nhiên, yêu giới bản nguyên bị như thế rút ra, cũng là hao tổn to lớn, cho dù là Tài Quyết Yêu Đế đều có một ít thì đau. Bất quá, vì đối phó Lý Tinh, Tài Quyết Yêu Đế cũng chỉ có thể là không thèm đếm xỉa. Không bỏ được hài tử bộ không đến sóng, chỉ có đem Ngọc Linh Lung lưu tại yêu giới, hắn phần thắng khả năng càng lớn một phần. Về phần dị ma tộc ba vị viễn cổ đế hoàng, mặc dù bọn hắn đều là đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới, có thể ba người dù sao dị ma, vạn nhất lên ác ý, tự mình một người chỉ sợ còn áp chế không nổi ba người bọn họ. Chỉ có Ngọc Linh Lung lưu tại yêu giới, lại bằng vào yêu giới bản nguyên duy trì, Tài Quyết Yêu Đế mới có 100% nắm chắc ngăn chặn ba vị này dị ma tộc đế hoàng. Chương 2040, ngự giá thân trinh, 1, chương 2040, ngự giá thân trinh, 1, có thần thoại thiên đế phối hợp, Lý Tinh Tiến đánh yêu giới kế hoạch cũng chính thức mở ra. Đầu tiên tự nhiên là một phen thảo phạt hịch văn, hịch văn nội dung đơn giản chính là trình bày Tài Quyết Yêu Đế chi tàn bạo, so với ma tộc chỉ có hơn chứ không kém. Đem Tài Quyết Yêu Đế cùng yêu giới bên trong tất cả yêu tộc, toàn bộ phân loại làm yêu ma một loại. Mặt khác, Chấn Thiên Thần Thành một lần nữa tổ kiến 100 vạn đại quân, hướng Tài Quyết Thần Thành phương hướng tiến quân. Hơn nữa, lần này là Lý Tinh dẫn theo tất cả vô địch thống lĩnh, ngự giá thân trinh. Đánh ra cờ hiệu là vì nhân tộc anh liệt báo thù, diệt trừ yêu tộc tà ma, nhường Tài Quyết Yêu Đế ở trước mặt trận đấu. Tài Quyết Yêu Đế cũng là lập tức cho ra đáp lại, xương yêu tộc chính là chính nghĩa tiến hành, Tài Quyết Thần Thành sẽ thông kích tất cả địch tới đánh. Đồng thời khăng khăng diệt trừ nhân tộc Tương Lan Tông, Mên Ngung Tông, Vân Hải Tông tam đại hải ngoại tông cửa, chính là yêu tộc báo thù. Nhân tộc tiến đánh yêu tộc gần vạn năm, yêu tộc thương vong vượt qua hơn 100 triệu, huyết cừu tựa như biển sâu, không báo thù khó mà bình dân phẫn. Tóm lại, song phương chính là một phen đánh võ mồm, lẫn nhau bố trí tội ác, lẫn nhau chỉ trích, tới tới lui lui viết 10 cái hiệp định văn. Cũng mặc kệ nói thế nào, cuối cùng đều là Chấn Thiên Thần Thành một phương thuộc về Thiên Đình một phương. Cho nên, Thiên Đình cuối cùng ủng hộ cũng chính là Chấn Thiên Thần Thành. Thiên Đình công khai ban bố thánh chỉ, tuyên bố sắc phong Lý Tinh là Chấn Thiên Nguyên Soái, Chấn Thiên Thần Thành đại quân là Chấn Thiên Quân. Trợ giúp Chấn Thiên Quân 50 vạn thiên hà thủy sư, từ Quang Minh Thần Đế tự mình dẫn đầu, gia nhập Chấn Thiên đại quân. Mặt khác, ban thưởng Chấn Thiên Nguyên Soái Thiên Dụ thần kiếm, Nguyên Soái thần ấn, Nguyên Soái chiến bảo, Nguyên Soái kim nón trụ một bộ. Ban thưởng Chấn Thiên Quân chiến kỳ 12 mặt, mây trận 72 bộ, kiếm trận 108 bộ, Oanh Thiên Lôi Pháo, Huyền Hoàng chiến mã, công thành thần nỏ toàn bộ 1 vạn bộ. Cùng đại đạo thần đan, thần quả, thần dược, đạo thần đan chi lưu chờ tất cả vật liệu quân nhu cộng lại, dòng giá trị 3000 tỷ đạo thần đan. Không lộ như thế quân bị đưa vào, cũng đại biểu Thiên Đình đối với cái này chiến to lớn duy trì. Đương nhiên, yêu tộc bản thân cũng là Thiên Đình họa lớn trong lòng, nếu là không thể hoàn toàn diệt trừ yêu tộc, đối Thiên Đình uy tín đều là một cái to lớn đả kích. Hơn nữa, Thiên Đình lần này tiếp tế, trên thực tế đối Chấn Thiên Thần Thành cũng là một loại sau đó đền bù. Dù sao, Chấn Thiên Thần Thành đã cùng yêu tộc chinh chiến trên 3 năm, trong đó tiêu hao vật tư khó mà tính toán. Mặc dù trước đó đã đền bù qua một nhóm, nhưng đó là lấy trợ cấp thương vong tiên binh thiên tướng danh nghĩa, đối với chiến tranh duy trì cũng không có bao nhiêu. Mà bây giờ cái này một đợt, chính là Thiên Đình đối với chiến tranh chính thức ủng hộ. Có thể một mạch cho ra gần 5000 tỷ đạo thần đan vật tư, có thể thấy được Thiên Đình lần này cũng là hạ quyết tâm, muốn cho yêu tộc một lần cả đời khó quên giáo huấn. Đương nhiên, cái này cũng gián tiếp chứng minh, Thiên Đình đích thật là vật tư phong phú, tài chính phương diện vô cùng giàu có. Nếu không, há có thể cho Chấn Thiên Thần Thành to lớn như vậy trợ giúp. Một tháng sau, Thiên Đình 50 vạn đại quân đến. Quang Minh Thần Đế cũng là mặc nguyên soái chiến giáp, bất quá là một bộ áo giáp màu bạc, cùng Lý Tinh kim sắc áo giáp tạo thành tôn ti khác biệt. Mặt khác, Quang Minh Thần Đế vừa đến, trực tiếp để cho thủ hạ thống lĩnh đem chính mình hộ phù giao cho Lý Tinh. Rất rõ ràng, đây là hoàn toàn quy hàng. Trải qua lần trước nắm, Quang Minh Thần Đế đã hoàn toàn không có tính tình. Nhìn thấy Lý Tinh đều như là chuột gặp mèo, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào. Hơn nữa, tại đưa ra hộ phù thần ấn lúc, Quang Minh Thần Đế còn thuận tiện đưa lên trọn vẹn một quả. Hộp quà bên trong có đại đạo chữ cổ, tiên tiên thần quả, thiên đạo thần thú tinh huyết, cùng một giọt thái âm tinh hoa. Những bảo vật này, cộng lại, cũng có gần 1000 ức đạo thần đan giá trị. Bất quá, những bảo vật này lại không phải là Quang Minh Thần Đế mua lại, mà là hướng Sinh Mệnh Thần Đế xin, dùng để giao hảo cùng Lý Tinh ở giữa quan hệ bảo vật. Cho nên, nói cho cùng vẫn là Sinh Mệnh Thần Đế phụ trách cái này một hạng chi tiêu. Nếu để cho Quang Minh Thần Đế chính mình đi phụ trách, kia là bạn bạn đảm đường không nổi. Nhìn thấy một quà bên trong tất cả bảo vật, Lý Tinh liền biết đây là Sinh Mệnh Thần Đế thủ bút. Có thể thấy được Quang Minh Thần Đế cũng là thật sợ chính mình, mặt cũng không dám thấy, chỉ dám gọi thủ hạ đến tặng lễ hộp. Lý Tinh cũng không có khó xử Quang Minh Thần Đế, trực tiếp nhường hắn mang theo thân vệ của mình, chú đóng ở một tòa đã chiếm cư yêu tộc thần thành, chính là đã từng Ngân Lang Thần Thành. Cái này Ngân Lang Thần Thành trải qua Thiên Đình cải tạo, đã đổi tên là Huyễn Nguyệt Thần Thành. Mặc dù Thiên Đình cũng phái ra các lộ tiên quan tới quản lý, còn đầu nhập vào đại bút kiến thiết vật tư, nhưng cuối cùng cũng không có phát triển. Bởi vì Huyễn Nguyệt Thần Thành khoảng cách Chấn Thiên Thần Thành bất quá 50 ức dặm, những cái kia trung đê cấp tu sĩ đều đem Huyễn Nguyệt Thần Thành xem như dịch trạm đến sử dụng, đi ngang qua lúc mua một chút tiếp tế thành phẩm, sau đó cấp tốc liền chạy về phía Chấn Thiên Thần Thành. Các lộ thương hộ cũng giống như vậy, cơ bản đều đem Huyễn Nguyệt Thần Thành xem như thải bổ điểm. Nhiều lắm là chính là trong thành thiết một cái thu mua cửa hàng, dùng cho thu mua những tán tu kia bảo vật. Bởi vì tán tu thích nhất chính là hoang dã cùng chiến loạn nhiều địa phương, bởi vì cái này địa phương dễ dàng nhất thu tập được các loại bảo vật. Đặc biệt là chiến loạn chi địa, những cái kia tử vong thiên binh thiên tướng, thất lạc bảo vật là nhiều nhất. Dù sao, tùy tiện một cái cỡ lớn thần thông bạo tạc hiện trường, liền có thể nổ chết nổ tàn trên 100 thiên binh. Những thiên binh này phàm là có mấy cái vận khí hạng người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo vật. Chiến từ sau, bảo vật dù là bị tạc thành tàn phiến, cũng có nhất định giá trị. Huống chi, thiên binh thiên tướng bên trong, còn có như thần thú tộc, hồng hoang dị tộc, long tộc dạng này nhục thân bản thân liền có giá trị chủng tộc. Chương 2040, ngự giá thân trinh 2, chương 2040, ngự giá thân trinh 2, thu thập được bọn hắn chân cụt tay đước, đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, cũng là một khoản thu hoạch khổng lồ. Dù là song phương đại quân, cũng sẽ ở chiến hậu quét dọn thi thể, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bỏ sót. Vài chỗ thậm chí tạo thành dây chuyền sản nghiệp cùng tiểu đoàn thể, đối với thần thành phụ cận một khu vực lớn bên trong, những này thu thập quét dọn chiến trường để tiến hành nhận thầu, cùng thần thành bên trong quân coi giữ cùng tiền quan đối điểm lợi nhuận. Đương nhiên, cho dù là nhận thầu xuống tới, cũng không cách nào hoàn toàn bao trọn. Chiến trường phạm vi quá lớn, những này nhận thầu tiểu đoàn thể cũng không cách nào bao quát trăm ức giảm giao chiến phạm vi, chỉ có thể bao quát trong đó một phiến khu vực. Cho nên, những chiến trường này liền thành tầng dưới chót tu sĩ cùng đám tán tu tầm bảo khu vực. Huyễn Nguyệt thần thành có thể một mực tồn tại được, còn có thể có một chút tăng lên cùng phát triển, cũng phải nhờ vào những tán tu này cùng tầm bảo người. Bây giờ Huyễn Nguyệt thần thành đã bị đánh tạo thành quân sự trọng trấn, hoàn toàn là chống cự yêu tộc một mặt tấm chắn. Trong đó tiên quan, một nửa đến từ thiên đình, một nửa là chân thiên thần thành các cử. Song phương các quản một đám, thuộc về không can thiệp chuyện của nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau trạng thái. Thậm chí, thiên đình một phương tiên quan, tại một ít thời điểm còn muốn đối chấn thiên thần thành tiên quan ăn nói khép nép. Bởi vì, cái bên này chính là chấn thiên thần thành bên trong phạm vi quản hạt, thật lên xung đột, giết cũng là giết phí công. Thiên đình nhiều lắm thì phái ra tứ đại điện sứ giả đến đây tuần sát một lần, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Dù sao, thật muốn đối phó chấn thiên thần thành người, khả năng liền tứ đại điện sứ giả cũng không biết là chết như thế nào. Xu lợi tránh hại, là mỗi một cái tu sĩ đều sẽ tuân theo nguyên tắc. Quang Minh Thần Đế chú đóng ở Chấn Thiên Thần Thành, thân làm Thiên Đỉnh Thiên Hà Thủy Sư Nguyên Soái, lại là đỉnh cấp thâm niên vô địch, hắn tự nhiên mà vậy thành Ngân Nguyệt Thần Thành tạm thời chỗ thể. Bất quá, Ngân Nguyệt Thần Thành bản thân cũng không có cái gì có thể quản lý, chính là an bài thân vệ của mình, thay thế một chút mấu chốt thành phòng bố trí mà thôi. Đối với mình bị Lý Tinh trực tiếp rời đại quân, giá không quân quyền một chuyện, Quang Minh Thần Đế thậm chí đều không có báo cáo Thiên Đỉnh, trực tiếp liền nhận xuống tới. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Sinh Mệnh Thần Đế cũng sợ Lý Tinh, coi như báo cáo cũng là phí công. Mặt khác, nếu là gây nên Lý Tinh khó chịu, chính mình không thể thiếu còn phải chịu một trận thu thập, cùng nó đi tự chốt đục nhã, còn không bằng thành thành thật thật nghe theo an bài. Mà Lý Tinh tại tập kết xong đại quân sau, cũng là trực tiếp hướng tài quyết thần thành phương hướng thúc đẩy. Yêu tộc cũng làm ra chống cự, chỉ là vẹn vẹn chỉ có một đợt, hơn nữa chống cự vô cùng yếu đất. Bị chấn thiên quân một cái công kích, liền toàn bộ chạy tứ tán. Trong đó chủ soái bị linh tượng đại đế cầm chắc lấy, lại là một cái 46 thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng cảnh giới yêu tu. Mặc dù hắn không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng vẫn là bị linh tượng đại đế một thanh bóp nát đầu. Linh tượng đại đế cũng là tiến lên báo cáo. Đại nhân, tiểu yêu này nói bọn hắn chính là yêu giới phái ra phá hôi, lúc đầu muốn cứ gọi mắng một tiếng liền chạy, đem cái này 10 vạn yêu tộc phá hôi đưa cho Chấn Thiên Quân, thật không nghĩ đến chính mình không có chạy mất. Hắn thành thật khai báo, ta liền cho hắn một cái thông khoái. 10 vạn yêu tộc đại quân làm bia lỡ đạn, tài quyết yêu đế cũng đủ thật sự là bỏ được. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt ánh mắt nhìn về phía yêu giới lục tục ngo ngoe lại có một nhóm yêu tộc chiến sĩ vào ra. Chỉ là, bất luận là theo tu vi cảnh giới vẫn là trang bị đến xem, đều cùng chịu chết không có khác nhau. Hơn nữa những này yêu tộc trên mặt, tất cả đều là một loại tê liệt, hai mắt vô thần trạng thái. Một bên Mục Sâm đại đế nhìn sau, cũng là nói, đại nhân, lại có một nhóm yêu tộc đi ra chịu chết, tài quyết yêu đế cái này một đợt lại một đợt tặng đầu người, rốt cuộc là ý gì? Dù địch xâm nhập kế sách mà thôi, các ngươi nhìn kỹ, hắn đem yêu giới thông đạo mỗi lần đều trú lưu một đoạn thời gian, rõ ràng là cho chúng ta chém giết vào cơ hội. Hiện tại yêu giới bên trong, hẳn là sớm bố trí xong sát trận, chờ lấy chúng ta chui vào trong. Bất quá, tài quyết yêu đế dùng loại này điều trùng tiểu kỹ đến lừa gạt ta, hẳn là không đến mức, hắn dạng này chỉ có thể một đợt lại một đợt tiêu hao lực lượng của mình mà thôi. Lý Tinh đơn giản một phen phân tích, liền đem yêu tộc chiến thuật hoàn toàn nhìn đấu. Bất quá, như thế chiến thuật đối phó mình đích thật là quá mức đơn giản, không có bất kỳ cái gì để cho mình vào cuộc khả năng. Nhưng yêu tộc lực chấp hành cũng đủ mạnh, kia 10 vạn yêu tộc pháo hôi đại quân vẫn như cũng là giống như thủy triều lao qua. Đối mặt chi này yêu tộc đại quân, Chấn Thiên Quân bèn bèn một vòng oanh tiên lôi pháo, liền nổ trận hình của đối phương tán loạn. Sau đó, kỵ binh công kích như là đao nhọn giống như tại yêu tộc quân trận bên trong lặp đi lặp lại chằng ngang, bèn bèn một vòng công kích, liền đem chi này yêu tộc đại quân hoàn toàn tan rã. Trong đó yêu tộc chiến soái cũng là lại một lần bị tóm. Bất quá, mỗi lần xuất thủ không phải linh tượng đại đế, mà là chiến tranh thần đế. Chiến tranh thần đế một đạo kim sắc vòng sáng bộ hạ, đem kia đỉnh phong đại năng cảnh giới yêu tộc tướng lĩnh hoàn toàn khóa kín. Cái này yêu tộc tướng lĩnh cực kỳ sợ chết, không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ, bằng lòng lộ ra yêu giới tất cả tin tức. Chiến tranh thần đế tại đơn giản hỏi thăm qua sau, đem cái này yêu tộc đem cả bạn tới Lý Tinh trước mặt. Đại nhân, này yêu xương yêu giới đã cùng dị ma tộc đại quân liên thủ, tiếp qua mấy vòng, dị ma tộc đại quân liền sẽ giết ra yêu giới, đối quân ta khởi xướng tập kích. Chiến tranh thần đế nói. Nhìn trước mắt yêu tộc thống lĩnh, Lý Tinh cũng là trầm giọng hỏi, kia dị ma tộc đại quân có bao nhiêu người, mạnh nhất người là ai, là tu vi gì cảnh giới, nếu là ngươi báo cáo có công, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Đa tạ Chấn Thiên bệ hạ khai ân, đa tạ tha mạng. Yêu tộc thống soái không chỗ ở dập đầu, sau đó như là triệt để đồng dạng, đem hắn biết tất cả toàn bộ nói ra. Chương 2041, cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh, 1, chương 2041, cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh, 1, cái này yêu tộc thống soái máy bay chiến đấu yêu đế sừng, bọn hắn căn bản không phải tự nguyện đi ra chịu chết, mà là nhận lấy tài quyết yêu đế uy hiếp, cùng dị ma tộc bức hiếp. Người nhà của bọn hắn toàn bộ bị tài quyết yêu đế giám quân giam lỏng, hơn nữa một khi xuất hiện đạo binh, chính là trăm người liên đới chế độ. Nói cách khác, một cái yêu tộc chạy trốn, toàn bộ trăm người tiểu đội người nhà toàn bộ đều sẽ bị tàn sát. Cho nên, bọn hắn dù là đi ra chịu chết, cũng là không dám chạy trốn chạy. Bởi vì, không cần những người khác, Bách Phu trưởng liền sẽ cái thứ nhất hướng bọn họ vung xuống đồ đao. Mặt khác, bọn hắn bị đưa vào sát trận bên trong, thư không bốn phương tám hướng đều là đen ngòm dị ma tộc chiến hạm hạng pháo. Một khi lui ra phía sau, hay là công kích tốc độ không đủ nhanh, phía sau hủy diệt năng lượng pháo liền sẽ trực tiếp đem phần đuôi yêu tộc đại quân toàn bộ vây sát. Duy chỉ có bọn hắn loại này thống soái hay là yêu tộc tướng lĩnh, chỉ cần chạy trở về, đều có thể may mắn thoát khỏi tại khó, thậm chí còn có thể thu hoạch được tài quyết yêu đế một khoản phong phú ban thưởng. Tài quyết yêu đế bố trí cả bẫy, cùng Lý Tinh phỏng đoán đến không sai biệt lắm. Đích thật là dụ địch xâm nhập kế sách, muốn để những này yêu tộc đến đây chịu chết, sau đó dẫn Chấn Thiên quân từng bước một xâm nhập trong đó. Mà dị ma tộc thì sẽ thừa dịp Chấn Thiên quân đợt thứ nhất tan tác, trực tiếp giết ra yêu giới, một đường nghiền ép đến Chấn Thiên thần thành. Nghe xong loại này kế sách, một bên Mục Xâm đại đế nhịn không được nói, đại nhân, không bằng chúng ta tương kế tự kế, trực tiếp đem những cái kia dị ma tộc dẫn dụ đi ra, tới một cái vây mà diệt chi. Lý Tinh hơi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, dị ma tộc cùng yêu tộc liên thủ, mục tiêu khẳng định là ta. Ta đã từng đã đánh bại dị ma tộc Tử Linh đế hoàng, dị ma tộc sự thù hẳn với ta rất sâu. Những này yêu tộc phá hôi, hẳn là chỉ là giả tượng, bọn hắn khẳng định còn có khác âm như cùng mai phục, trong bóng tối ẩn nút. Mục Xâm đại đế nhìn về phía trước chậm rãi khép kín yêu giới thông đạo, không khỏi nói, đại nhân, mặc dù đối phương khả năng có càng sâu âm mưu, nhưng chúng ta không đi thử dò xét, đối phương cũng sẽ không chủ động xuất kích, như thế tiêu hao xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chúng ta bây giờ thật là xuất binh hơn trăm vạn, mỗi ngày đều là một cái khổng lồ tiêu hao. Thiên đình mặc dù cho đại bút vật liệu quân nhu, nhưng bỏ đi hao tổn chiến cũng không kiên trì được quá lâu. Không đổi, chờ mấy ngày lại nói. Lý Tinh cũng không hạ lệnh tiến công, mà là tiếp tục đóng tại khoảng cách yêu giới bên ngoài 100 triệu dặm thái cổ thần sơn phía trên. Núi này gọi là Long Nha Sơn, tung hoành trăm vạn dặm khu vực, đỉnh núi tương tự Long Nha, uốn lượn nô lên, vì vậy mà gọi tên. Trăm vạn đại quân, chữ hàng tại giữa sườn núi một mảnh đại hoang trong rừng rậm, xếp thành một cái phương trận, cơ hồ đem trọn phiến sơn lâm hoàn toàn chiếm cứ. Đứng tại loại độ cao này, một là có thể ở trên cao nhìn xuống, nhìn ra xa toàn bộ yêu giới; hai là lưng tựa thái cổ thần sơn, tốt hơn phòng ngự cùng ngăn cản. 9 ngày trong chớp mắt, cái này cựu thiên ngày thời gian, yêu tộc theo một ngày một lần tiến công, dần dần biến thành hôm sau một lần, cuối cùng lại là cách 2 ngày một lần. Yêu tộc đại quân chiến tổn cũng là vượt qua trăm vạn, chồng chất tại Long Nha thần sơn trước thi hải, đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đại địa đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Chờ đến ngày thứ 10, yêu tộc đại quân lần nữa xuất kích. Lần này, Chấn Thiên quân phương diện cũng là như là thường ngày như thế, trước dùng Hoành Thiên Lôi pháo cùng công thành thần nọ tiến hành tấn công từ xa, đợi đến bạo tạc vừa nổ tung, chính là kỵ binh đại đội công kích. Dẫn đầu đại quân công kích thông soái, cũng là thay phiên tới Đế Giang đại đế. Yêu tộc đại quân ngay từ đầu đích thật là bị tạc đến người ngựa ngựa lật, chạy tứ tán. Có thể đợi đến kỵ binh đại đội công kích tiến yêu tộc trong đại quân lúc, đột nhiên yêu tộc trong đại quân giết ra một đám dị ma tộc binh sĩ, nguyên một đám người mặc tinh lương ám kim sắc áo giáp, cầm trong tay to lớn kiếm ánh sáng. Những cái kia huyền hoàng chiến mã công kích mà đi, lại là bị kiếm ánh sáng cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa. Hơn nữa Đế Giang đại đế cũng là đống chốc bị một tôn đỉnh phong vô địch cấp đế hoàng chấn áp lại, căn bản không cho Đế Giang đại đế thời gian phản ứng, kia đế hoàng liền một kiếm đâm xuyên tại Đế Giang đại đế nhục thân, tay cầm một cái kinh khủng hủy diệt đạn năng lượng, một chút trực tiếp dẫn nổ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng bạo tạc truyền bá đến trăm vạn dặm có hơn, từng vòng hủy diệt gợn sóng, tạo thành chân không thôn phệ hiệu ứng. Phạm vi bên trong tất cả kỵ binh toàn bộ bị cái này hủy diệt gợn sóng phá hủy thôn phệ, duy chỉ có những cái kia người mặc áo giáp dị ma tộc chiến sĩ bị đặc thù vòng phòng hộ bao phủ, sau đó nhanh chóng biến mất tại chỗ. Mà tôn này người mặc ám kim sắc áo giáp đỉnh phong vô địch dị ma tộc đế hoàng, cũng là trước tiên vỡ ra không gian, quay trở về yêu giới. Cho dù là Lý Tinh, cũng không kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem loại kia đế hoàng toàn thân trở ra. Một trận chiến này, Chấn Thiên quân 10 vạn kỵ binh đại quân cơ hồ toàn diện, tính cả còn chết trận một gã thâm niên vô địch cảnh giới Đế Giang đại đế, có thể nói là tổn thất nặng nề. Trái lại yêu tộc, vẹn vẹn dùng tới trăm vạn phá hôi, liền đối Chấn Thiên quân tạo thành như thế đả kích nặng nề cùng tổn thất, tuyệt đối là kiếm một món hời. Hơn nữa, ngay tại Chấn Thiên quân tan tác trước mắt, yêu giới thông đạo lần nữa mở ra. Một chiếc tản ra cổ lão hy kim quang trạch đế hoàng cấp chiến hạm, chống đỡ lấy nặng nề vô cùng vòng phòng hộ, chậm rãi lái ra yêu giới. Đầu tàu bên trên Tử Linh đế hoàng tư thế hiên ngang đứng thẳng, tại mạn thuyền hai bên thì có thể trông thấy từng dãy quỷ gối bong tàu bên trên nhân tộc tu sĩ. Chương 2041, cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh 2, chương 2041, cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh 2, Tử Linh đế hoàng hướng phía Lý Tinh xem ra, trong mắt đều là vẻ đoán độc nói, "Lý Tinh, hôm nay diệt ngươi 10 vạn đại quân, chỉ là một đạo món ăn khai vị. Mặt khác, ta còn muốn đưa ngươi 10 vạn nhân tộc tu sĩ đầu người, những này đều là ngươi nhân tộc bên trong tông môn đệ tử, liền để máu tươi của bọn hắn nhường nhuộm dần ân oán của chúng ta a." Giết. Cái cuối cùng chữ sắt phun ra miệng, Tử Linh đế hoàng ngọc thủ bung lên, lập tức 10 vạn dị ma tộc đao phủ cùng nhau vung lên đồ đao, chặt xuống trước mặt những cái kia nhân tộc tu sĩ đầu lâu. Nóng hổi máu đỏ tươi, một chút giải đầy chiến hạm, đem chọn chiếc ám kim sắt chiến hạm nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Ha ha ha ha ha. Lý Tinh, ta đổ ngươi 10 vạn nhân tộc tu sĩ, ngươi lại có thể làm gì được ta? Tử Linh đế hoàng một phen cùng thiếu, đế hoàng cấp chiến hạm bắt đầu lùi bước, yêu giới thông đạo cũng là không ngừng co vào thu nhỏ. Nhưng dựa theo yêu giới thông đạo thu nhỏ tốc độ, Lý Tinh hoàn toàn có cơ hội trước tiên chém giết vào. Bất quá, Lý Tinh cũng không trùng sát, thậm chí đều không có ra tay, vẻn vẹn chỉ là vô cùng an tĩnh đưa mắt nhìn Tử Linh Đế Hoàng rời đi. Bởi vì Lý Tinh rất rõ ràng, chỉ cần mình vừa ra tay, kia dấu ở yêu giới bên trong sát trận tất nhiên sẽ hiện hiện uy năng, ngăn chặn cước bộ của mình. Sau đó, chính là dị ma tộc cùng tái quyết yêu đế giết vào trấn thiên quân, lần nữa đối với mình tạo thành trầm trọng đả kích thời điểm. Hiện tại, chỉ có án binh bất động, lấy bất biến ứng và biến, mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Lý Tinh kế hoạch cũng trong bóng tối tiến hành, không cần thiết hiện tại liền lên đi liều mạng. Đưa mắt nhìn Tử Linh Đế Hoàng rời đi, trấn thiên quân bầu không khí cũng là một chút trở nên ngột ngạt cùng nặng nề. Lần này chiến tổn quá khổng lồ, đặc biệt là Đế Giang đại đế một chút chiến tử, khiến cho tất cả vô địch trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Đông đảo vô địch cũng là minh bạch, loại này thế lực lớn giao chiến, cho dù là thâm niên vô địch đều không phải là chân chính an toàn. Gặp gỡ đỉnh cấp cường giả mai phục, thâm niên vô địch vẫn lạc, cũng chính là sự tình trong ngáy mắt. Lý Tinh cũng là trước tiên tổ chức chủ soái đại hội, nhường tất cả đô thống cùng thánh tướng quân tham gia đại hội. Người vừa đến đủ, Lý Tinh liền mở miệng nói, "Chư vị, hôm nay tổn thất mặc dù lớn, nhưng cũng là cho chúng ta một lời nhắc nhở, tiêu binh thất bại, bất cứ lúc nào cũng không thể khinh địch. Vừa rồi Đế Giang đô thống chính là quá mức khinh địch, một đường giết tới yêu giới trước thông đạo, lúc này mới chúng mai phục, bằng không hắn vẫn như cũ có cơ hội thoát thân mà ra. Bất quá, tổng thể mà nói, chúng ta vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, yêu giới chỉ có thể cố thủ. Hơn nữa, yêu tộc cùng dị ma tộc cấu kết, chính là chân chính rơi vào tà ác, cũng không tiếp tục là tiên đạo tu sĩ một loại. Kể từ hôm nay, yêu giới bên trong tất cả yêu tộc là chân chính quy về yêu ma, bởi vì bọn hắn đang cùng ma làm bạn. Nguyên soái, vậy bây giờ chúng ta nên dùng loại nào chiến thuật đến ứng đối? Nếu là yêu tộc tiếp tục phái ra phá hôi, chúng ta là diệt vẫn là bất diệt? Có người đưa ra nghi vấn, là cổ thần tộc Trật Tự Thần Đế. Trật Tự Thần Đế từ khi đi theo Lý Tinh sau, tồn tại cảm vẫn rất thấp, thẳng đến gần nhất vạn năm qua, hắn dẫn đầu chấn thiên quân cùng yêu tộc tác chiến, mới xem như hoàn toàn dung nhập Lý Tinh giới trướng. Nhìn thấy Trật Tự Thần Đế đưa ra nghi vấn, Lý Tinh cũng là hồi đáp, vấn đề này rất tốt, yêu tộc hiện tại chiến thuật chính là tập kích bất ngờ cùng phục kích, dùng những cái kia pháo hôi đến dẫn dụ chúng ta tiến công, sau đó tại cái nào đó thời điểm xuất động dị ma tộc đại quân tập kích bất ngờ, như thế liền sẽ đối với chúng ta tạo thành trầm trọng đả kích. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn có yêu giới xem như bình chướng, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, chúng ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể lưu lại những này dị ma tộc đại quân. Cho nên, hiện tại không thích hợp đang đối mặt địch, khai thác viễn chỉnh trận tiêu diệt thuật liền có thể. Đương nhiên, yêu tộc nhìn thấy ta trấn thiên quân không mắc mưu, vô cùng có khả năng phóng thích một chút du kích tiểu đội, tiến về tập kích bất ngờ phía sau thần thành, cho nên chúng ta còn muốn củng cố tốt phòng tuyến, ngăn chặn yêu tộc đường vòng tập kích bất ngờ phía sau thần thành. Lý Tinh một phen, cũng là nhường ở đây tất cả đô thống cùng thánh tướng quân đều là chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành. Mặc dù Lý Tinh chiến thuật đối lập bảo thủ, nhưng đích thật là bạn vô nhất thất sách lược ứng đối. Bởi vì, yêu tộc tiến có thể công lui có thể thủ, còn có dị ma tộc xem như lưới dao, thật sự là không thể mạo hiểm, nhường đại quân giết tới yêu giới phụ cận đi. Kế tiếp 5 ngày, yêu tộc vẫn như cũng là duy trì liên tục không ngừng mà phái ra yêu tộc chiến sĩ chịu chết. Mỗi lần vẫn là 10 vạn người, cũng vẫn là đỉnh phong đại năng dẫn đầu, chủ yếu chính là một chút ban đầu trung cấp yêu đế cấp bậc yêu tộc phá hôi. Mà trấn thiên quân phương diện, cũng là tuân theo Lý Tinh sách lược chiến thuật, cũng không lại phái đại quân giết đi qua, mà là sử dụng oanh thiên lôi pháo cùng công thành thần nỏ viễn trình đánh sát. Mặc dù không cách nào đem cái này 10 vạn yêu tộc đại quân hoàn toàn tiêu diệt, nhưng mỗi một vòng đều có thể tạo thành hàng trăm hàng ngàn yêu tộc binh sĩ thương vong, không đến nửa canh giờ, 10 vạn yêu tộc đại quân liền thương vong hơn phân nửa. Lúc này, yêu giới bên trong mới cho phép bọn hắn lui về. Còn lại yêu tộc binh sĩ đều là như được đại xá, nguyên một đám bằng nhanh nhất tốc độ trốn về yêu giới bên trong. Như thế lại qua 10 ngày, yêu tộc ngay từ đầu đều là phái ra 10 vạn pháo hôi đi tìm cái chết, càng về sau quả nhiên như là Lý Tinh dự liệu như thế. Một chút yêu tộc binh sĩ hướng phía tứ phía tán đi, hóa thành du kích tiểu đội, mong muốn vòng qua trấn thiên quân, tập kích trấn thiên quân phía sau thần thành, cắt đứt trấn thiên quân đường tiếp tế. Chỉ là, Lý Tinh đã sớm làm xong phòng bị, những này yêu tộc du kích tiểu đội còn không có lao ra 1 tỷ dặm, liền bị nhao nhao chặn đường chặn giết ở trên đường. Mà một ngày này, Lý Tinh bên người thần thoại thiên đế cũng là truyền đến tin tức, xương đã tìm tới yêu giới hàng rào lỗ hổng, có thể dẫn độ Lý Tinh tiến vào yêu giới bên trong. Chương 2042, vì yêu tộc sông pha khói lửa. 1. Chương 2042, vì yêu tộc sông pha khói lửa. 1. Thần thoại thiên đế yêu tộc phân thân, Ngân Lang yêu đế giờ khắc này ở Hồng Nguyệt yêu tông bên trong, bị tụ tập tại tụ Hồng Nguyệt trong điện. Đại điện ở giữa mà ngồi chính là Cửu Đồng yêu đế, Cửu Đồng yêu đế tu vi cảnh giới vẫn như cũng là 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong, liền nửa bước vô địch đều không phải là. Bởi vậy có thể thấy được, vô địch cảnh giới đối với thiên phú không đủ tu sĩ mà nói, đích thật là khó như lên trời. Hồng Nguyệt yêu đế sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt Tam đại bộ tông chủ và năm đại trưởng lão, trong mắt của hắn âm trầm nói: "Chư vị, yêu giới bây giờ tới sinh tử tồn vong lúc, cần chúng ta là yêu tộc làm ra công hiến. Lần này đội cảm tử thông soái đem theo ta Hồng Nguyệt yêu tông bên trong tuyển ra, ta biết chư vị đều thiết mệnh, cho nên lần này liền rút sinh tử ký đến quyết định. Rút đến chết ký người, liền đảm nhiệm lần này cảm tử đại quân thông soái, chư vị không có ý kiến chứ?" "Không có." "Khẳng định không có, vì yêu tộc xông pha khói lửa, chúng ta cũng là không chối từ." "Không tệ, ta nếu là giúp chúng chết ký, nhất định xung phong đi đầu. Kỳ thật cũng chưa chắc liền sẽ chết, hiện tại nhân tộc đều đã bị chúng ta đánh sợ, chỉ dám công kích từ xa, cái này mấy lần đội cảm tử thống soái đều an toàn quay trở về." "Không sai, ta cái thứ nhất đến rút." Một cái toàn thân đều là cơ bắp, trên mũi treo kim quang lóng lánh châu khoen mũi yêu tu, xài bước tiến lên. Hắn là Hồng Nguyệt yêu tông bộ tông chủ, Hoang Quỷ yêu đế. Hoang Quỷ cũng là một loại viễn cổ hồng hoang huyết mạch, cùng bình thường hồng hoang lưu yêu khác biệt, hoang quỷ thành niên kỳ hình thể có thể so với tê tượng, nhục thân thiên phú cũng là gần với tê tượng. Có thể hoang quỷ yêu đế nhìn từ bề ngoài hào tình vạn trượng, nhưng trên thực tế cũng có chính mình tiểu tâm tư. Chết ký chỉ có một cái thứ nhất rút khẳng định rút chúng sinh ký sát suất lớn nhất. Mà nhìn thấy hoang quỷ vậy mà chủ động tiến lên rút sinh tử ký, cửu đồng yêu đế tiên là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng nói: "Hoang quỷ, yên tâm, coi như ngươi chết trận, ngươi tộc duệ đời sau tông môn sẽ chiếu cố đến cùng, hơn nữa ta sẽ theo huyết mạch của ngươi hậu duệ bên trong, chọn lựa ra một cái tuyệt thế thiên tài, dùng toàn bộ tông môn tài nguyên đi bồi dưỡng." Hoang quỷ yêu đế lập tức mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn xem cửu đồng yêu đế nói: "Đa tạ tông chủ, ta hoang quỷ vì yêu tộc, có thể máu chảy đầu rơi, hy vọng cái này chết ký bị ta rút chúng a." Hoang quỷ yêu đế hô to, đưa tay bỏ vào ống thẻ bên trong. Ống thẻ mặt ngoài bao trùm một tầng yêu quang, hiển nhiên là ngăn cản sạch tất cả hồn lực cùng thần thông thủ đoạn. Hoang quỷ yêu đế chọn chúng một cây ngọc ký, dùng sức hướng ra phía ngoài co lại. Kia tuyết trắng ngọc phiến bên trên, thình lình viết chết ký hai chữ. Chết ký, thật là chết ký. Mọi người tại đây toàn bộ trợn tròn trong mắt, nghĩ không ra hoang quỷ yêu đế vận khí lại lốt như vậy, cái thứ nhất đều có thể rút chúng chết ký. Hơn nữa cựu đồng yêu đế cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt lại là cảm khái nói: "Hoang quỷ, ngươi vậy mà có thể một chút rút chúng chết ký, xem ra là tinh thần của ngươi cảm động ta yêu tộc thủy tổ, từ nơi sâu xa phù hộ ngươi trở thành thống soái tướng lĩnh. Ngươi yên tâm đi thôi, con cháu của ngươi hậu duệ ta Hồng Nguyệt yêu tông nhất định sẽ vì ngươi bồi dưỡng, nếu là ngươi có thể được thắng trở về, bản tọa nhất định hướng phán quyết chúa tể xin một cái thánh địa danh lệch, khiến cho ngươi có thể tiến vào yêu giới bản nguyên bên trong tu luyện vạn năm tuế nguyệt." Hoang quỷ yêu đế giờ phút này hoàn toàn là đờ đẫn biểu lộ, bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà thật rút chúng chết ý, thật đúng là thành cảm từ đại quân thống soái. Hắn không muốn trở thành thống soái a, vừa rồi thuần vị nói đúng là chính là lời xã giao a. Vì cái gì? 10 cái sinh ký, chính mình hết lần này tới lần khác liền rút chúng chết ý. Sớm biết, hắn cũng không cần trăng bước, không cần cái thứ nhất rút thăm. Hoang quỷ yêu đế nội tâm là vô cùng sụp đổ, nhưng mặt ngoài còn muốn ra vẻ kích động nói: "Quá tốt rồi, ta vậy mà thật rút chúng chết ý, lần này ta tất nhiên muốn vì yêu tộc giành lại mất đi mặt mũi." Cửu đồng yêu đế lại là khoát tay áo, nhắc nhở: "Hoang quỷ, lần này đội cảm tử đại quân cũng không phải là muốn ngươi đi cùng nhân tộc liều cái sinh tử, chỉ cần dựa theo phán quyết chúa tể quân lệnh làm việc liền có thể, hoàn thành quân lệnh nội dung, ngươi liền có thể trở về yêu giới. Căn cứ chấn thiên quân cái này mấy lần hành vi đến xem, bọn hắn phái ra đại quân sát suất cũng không lớn." "Là, đa tạ tông chủ nhắc nhở." "Tốt, mang theo ngươi mấy cái thân tín, đi tại quyết thần thành đưa tin a." "Tuân mệnh." Đám người đưa mắt nhìn hoang quỷ yêu đế rời đi, trong nội tâm đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói cái này mấy lần đội cảm tử đại quân thống soái đều thuận lợi quay trở về, nhưng người nào cũng không biết, chấn thiên quân lần tiếp theo có thể hay không phái ra vô địch a. Hơn nữa tại quyết yêu đế hạ đạt quân lệnh cũng là một lần so một lần dường ra, trước đó bất quá là ra yêu giới nửa canh giờ, tại yêu giới trước đánh nghi binh liền có thể. Bây giờ lại yêu cầu những này đội cảm tử đại quân chia ra đi, hóa thành du kích quân đội, tại chấn thiên quân phía sau thần thành gây ra hỗn loạn. Lần này lại là loại nào yêu cầu, vậy thì càng thêm khó mà suy đoán. Đợi đến hoang quỷ yêu đế rời tách đi, cựu đồng yêu đế liếc nhìn hiện trường tất cả mọi người một cái, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta biết, các ngươi đều không muốn đi chịu chết, lần này hoang quỷ chủ động xin đi, cũng là miễn đi các ngươi phong hiểm. Cho nên, các ngươi nên là hoang quỷ kính dâng ra một chút tài nguyên đến, cũng coi là đối với hắn một cái công đạo." Đám người nhao nhao gật đầu, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, đều là khẳng khái rút tiền, lấy ra tinh huyết, đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo thần đan, thần quả, thần dược chờ một chút bảo vật, biến thành bảo quang. Chương 2042, vì yêu tộc sông pha khói lửa. 2, chương 2042, vì yêu tộc sông pha khói lửa. 2, những này bảo quang tập trung đến cửu đồng yêu đế trước mặt, bị cửu đồng yêu đế thu sạch lấy. Nhận lấy những này bảo quang sau, cửu đồng yêu đế mới lần nữa mở miệng nói: "Hắc Vũ, Ngân Lang, Bạch Hưng ba người các ngươi lưu lại, những người còn lại tán đi a." Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Hưng yêu đế chính là ngoại trừ Hoang Quỷ yêu đế bên ngoài hai tên bộ tông chủ, mà Ngân Lang yêu đế thì là tất cả chân truyền trưởng lão bên trong tu vi cảnh giới cao nhất trưởng lão. Còn lại chân truyền trưởng lão tu vi cảnh giới cũng chính là tại 42 tới 46 thập kỷ nguyên ở giữa, duy chỉ có Ngân Lang yêu đế đạt tới 48 thập kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Đương nhiên, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Hưng yêu đế xem như bộ tông chủ, tu vi cảnh giới cũng là đạt tới 47 thập kỷ nguyên. Về phần vừa mới rời đi Hoang Quỷ yêu đế thì là 46 thập kỷ nguyên đỉnh phong. Cửu Đồng yêu đế đem ba người lưu lại, rõ ràng là có chuyện quan trọng thương nghị. "Ba vị, các ngươi đều là ta Hồng Nguyệt yêu tông trụ cột, ta cũng không gạt các ngươi, bây giờ yêu giới nhìn như an toàn, trên thực tế đã là tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì, yêu giới nội bộ tài nguyên có hạn, hư yêu thiên đỉnh phương diện lại không cách nào duy trì liên tục cung ứng đại lượng vật tư, khẩn trương như vậy thế cục hạn, nhiều lắm là chính là trèo chống ngàn năm tà hữu. Yêu giới nội bộ tài nguyên liền phải khô kiệt, đến lúc đó toàn bộ yêu giới nguyên khí hạ xuống, yêu giới hư không hàng rào cũng tất nhiên xuất hiện sơ hở. Hơn nữa, có thể kiên trì ngàn năm đều là lạc quan tình huống hạn, ta yêu tộc nhận dị ma tộc bức hiếp, đã trói lại trên xa, nhất định phải liên tục không ngừng phái ra đại quân tác chiến. Bây giờ nhìn dường như tại hy sinh pháo hôi, có thể pháo hôi cuối cùng cũng có hao hết một ngày, chung quy có một ngày chúng ta đều muốn leo lên kia sinh tử tồn vòng chiến trường." Cửu Đồng yêu đế một phen, liền nói ra tình thế trước mắt chi nghiêm trọng. Hắc Vũ yêu đế, Bạch Hưng yêu đế cùng Ngân Lang yêu đế ba người, đều là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắc Vũ yêu đế trước tiên mở miệng nói: "Tông chủ, ngươi có cái gì quyết định, cứ việc nói ra, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp." Cửu Đồng yêu đế khẽ hất cằm, chợt lại là đem một tầng yêu lực bao phủ hư không, ngăn cách ngoại giới tất cả cảm ứng, khiến cho Hồng Nguyệt đại điện tạo thành tuyệt đối bịt kín hư không. Sau đó, Cửu Đồng yêu đế mới nói: ta chuẩn bị mang các ngươi đi tìm nơi nương tựa Chín Nhạc Yêu Đế. Cái gì? Chín Nhạc Yêu Đế không phải Thiên Đình yêu tộc chỗ tể, chúng ta đi đầu quần hắn, đây chẳng phải là phản bội yêu giới? Hắc Vũ Yêu Đế lập tức giật nảy cả mình, dương mắt nhìn Cửu Đồng Yêu Đế. Cửu Đồng Yêu Đế lại là hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, tài quyết yêu đế gọi dị ma tộc, đã là mua dây buộc mình, bây giờ toàn bộ yêu tộc đều muốn trở thành hắn tiêu hao thành phẩm, chúng ta tiếp tục lưu lại yêu giới, sớm muộn cũng sẽ trở thành nào dám chết trong đại quân một viên. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đầu nhập vào Thiên Đình, thừa dịp Thiên Đình còn tại chiêu mộ yêu tộc, chỉ cần chúng ta đầu nhập vào đã qua, tất nhiên có thể đạt được Thiên Đình ưu ái. Hơn nữa, ta tại Thiên Đình bên trong cũng là rất có một số người tế quan hệ, thậm chí Sinh Mệnh Thần Đế đều có một ít giao tình tại, các ngươi đi theo ta đầu nhập vào đã qua, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Hơn nữa, yêu giới hiện tại là tràn ngập nguy hiểm, có thể Thiên Đình lại là vững như Thái Sơn, chỉ cần chúng ta vào Thiên Đình, đi theo tại Chín Nhạc Yêu Đế dưới trướng, kỷ nguyên này, thậm chí kế tiếp kỷ nguyên đều có thể an ổn vượt qua. Đi theo ta, các ngươi có thể sống, lưu tại yêu giới, các ngươi chính là cựu tử nhất sinh, loại này lựa chọn chẳng lẽ có sai? Khẳng định không sai, tông chủ anh minh vô cùng. Cái thứ nhất mở miệng phụ họa, rõ ràng là thần thoại Thiên Đế yêu tộc hóa thân Ngân Lang Yêu Đế. Nhìn thấy Ngân Lang Yêu Đế mở miệng, Cửu Đồng Yêu Đế liền nói ngay, "Ngân Lang, ngươi một hạng trí tuệ, hôm nay xem ra, truyền lại không giả. Tông chủ anh minh, chúng ta bằng lòng đi theo." Hắc Vũ Yêu Đế cùng Bạch Dương Yêu Đế nhìn thấy Ngân Lang Yêu Đế nói như thế, cũng là không cam lòng lạc hậu, trước tiên mở miệng nói. Cửu Đồng Yêu Đế nhìn thấy ba người toàn bộ tán đồng quyết định của mình, lúc này cũng là lôi ra một bức yêu giới bản đồ địa hình đến, chỉ vào một chỗ hư không phương vị nói, "Nơi này có một cái yêu giới hàng rào yếu kém điểm, đợi đến lần này Hoàng Quỷ dẫn đầu đại quân xuất chinh, hư không hàng rào xuất hiện biến động thời điểm, ta liền dẫn đầu các ngươi bí mật lặn ra yêu giới. Tông chủ, hành động của chúng ta sẽ không bị Tài Quyết Yêu Đế phát hiện a?" Hắc Vũ Yêu Đế hỏi. Bạch Dương Yêu Đế cũng là lo lắng nói, "Đúng vậy à, vạn nhất tin tức dò dỉ ra ngoài, một khi bị Tài Quyết Yêu Đế cầm nã, chúng ta thật là hẳn phải chết không nghi ngờ." Mà Ngân Lang Yêu Đế bỗng nhiên lạnh như băng nói, "Tông chủ đem chúng ta lưu lại, liền không khả năng có tin tức dò dỉ ra ngoài, ta muốn tại Hoàng Quỷ Yêu Đế xuất chinh trước kia, chúng ta cũng không thể rời đi Hồng Nguyệt Đại Điện." Cửu Đồng Yêu Đế lần nữa nhìn về phía Ngân Lang Yêu Đế, trong mắt tràn đầy vẻ hân thường nói, "Không tệ, Ngân Lang Yêu Đế, lời giải thích của ngươi đang cùng ta không như mà hợp. Hành động lần này vô cùng bí ẩn, ta đã tiết lộ cho các ngươi, ba người các ngươi liền không thể rời đi tòa đại điện này nửa bước, mặt khác cũng không thể vận dụng bất kỳ thần niệm cùng thần phù." Hắc Vũ Yêu Đế cùng Bạch Dương Yêu Đế sắc mặt một chút biến khó coi. Hắc Vũ Yêu Đế nhịn không được nói, "Tông chủ, vậy chúng ta hậu duệ tử tôn làm sao bây giờ?" Bạch Dương Yêu Đế cũng là cao mày nói, "Đúng vậy à, Tài Quyết Yêu Đế biết được chúng ta rời đi, sao lại buông tha gia quyến của chúng ta?" Cửu Đồng Yêu Đế lập tức không vui nói, "Hừ, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, chúng ta đều là cùng trời tranh mệnh tu sĩ, há có thể quan tâm kia phàm tục thân tình. Hơn nữa, tử tôn hậu duệ mà thôi, kế tiếp kỷ nguyên không biết rõ có thể sinh sôi nhiều ít. Bản tọa tử tôn hậu duệ đều không để ý tới, các ngươi còn đi quản cái gì con cháu của mình hậu duệ?" Chương 2043, ôn dịch độc bình, 1, chương 2043, ôn dịch độc bình, 1, Cửu Đồng Yêu Đế mặc dù che giấu tất cả liên hệ ngoại giới thủ đoạn, nhưng trước mắt Ngân Lang Yêu Đế thật là thần thoại thiên đế thần thoại đạo thân, bản thân liền có ý thức kết nối. Cho nên, thần thoại thiên đế có thể nói là bất luận chủng tộc nào, cường đại nhất nhân viên tình báo. Bởi vì bất kỳ che đậy thủ đoạn đều khó có khả năng ngăn cản hắn hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Cũng chính là Cửu Đồng Yêu Đế mong muốn chạy chuyện này, nhường thần thoại thiên đế biết được yêu giới lỗ thủng, đồng thời cũng là đem yêu giới lỗ thủng hư không tọa độ, toàn bộ cáo chi Lý Tinh. Lý Tinh biết được tin tức sau, cũng là lập tức tiến hành an bài. Lần này tiến vào yêu giới, Lý Tinh chuẩn bị khai thác tinh binh sách lược. Không cần quá nhiều người, chỉ cần 10 cái thâm niên vô địch đi theo chính mình cùng một chỗ hành động liền có thể. Nếu là hắn một người tiến vào yêu giới bên trong, mặc dù hành tung có thể càng thêm ẩn nấp, nhưng mong muốn đối yêu giới tạo thành phá hư, độ khó liền tương đối lớn. Dù sao, Tài Quyết Yêu Đế cũng là tụ tập một đám cao thủ, một khi ngăn chặn cước bộ của mình, hoàn toàn phá hủy yêu giới liền thành bọc tượng. Phải biết, tại yêu giới bên trong, Tài Quyết Yêu Đế thật là tương đương với giới vực chi tử thân phận, có thể vô hạn độ rút ra yêu giới bản nguyên cho mình dùng, còn có thể tùy ý na di thay đổi hư không. Dù là Lý Tinh nắm giữ viễn siêu Tài Quyết Yêu Đế tu vi, còn nắm giữ thời gian tĩnh trị chi lực, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể tại yêu giới bên trong chém giết Tài Quyết Yêu Đế. Huống chi, còn có dị ma tộc tương trợ. Dị ma tộc cũng không chỉ là Tử Linh Đế Hoàng một cái đỉnh phong vô địch, căn cứ tình báo còn có Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng hai người, ngoài ra còn có một tôn dấu ở chỗ tối, rất nhiều kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện dị ma chủ tể. Cái này dị ma chủ tể mới thật sự là đỉnh cấp cường giả, đã từng cùng Tam Đại Tiên Tiên Thần Thánh Chúa Tể giao thủ qua, lấy lực lượng một người đối kháng Tam Đại Tiên Tiên Thần Thánh Chúa Tể, đem ba người ngăn cản tại dị ma tộc chỗ hư không ngoại bộ, lúc này mới bảo toàn dị ma tộc truyền thừa. Nếu không, sớm tại thần ma thời đại, dị ma tộc cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Chính là bởi vì dị ma chủ tể tồn tại, mới khiến cho dị ma tộc có thể bảo toàn truyền thừa cho tới bây giờ. Ba vị dị ma tộc đế hoàng cũng là dị ma chủ tể huyết mạch hậu duệ, thiên phú của bọn hắn năng lực cũng đều là dị ma chủ tể một mạch tương thừa. Cho nên, Lý Tinh tiến vào yêu giới nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một phương diện muốn hoàn toàn công phá yêu giới, một phương diện khác cũng phải cấp chính mình lưu lại một đầu đường lui. Về phần lưu tại ngoại giới trăm vạn trấn thiên quân, thì là dựa theo Lý Tinh an bài xuống trấn thiên đại trận bài bố, biến thành 3000 trận nhãn. Lý Tinh còn tại hạch tâm trong trận nhãn, lưu lại một tôn luân hồi phân thân, dùng cho trưởng không toàn cục. Cái này 3000 trận nhãn mô phỏng chấn thiên đạo môn vận chuyển hình thức, lại thêm Lý Tinh phân thân điều khiển, tương đương với nắm giữ có thể so sánh thần thông của mình chi lực. Mặc dù không phải cực hạn thần thông bộc phát, nhưng cũng có 30 lần trở lên thần thông lực bộc phát. Hơn nữa đây chính là trăm vạn đại quân, nguyên khí chi hùng hồn, so với mình người còn hơn. Thật sự có vô địch bất kích, bằng vào lưu tại Chấn Thiên quân bên trong phân thân cùng còn lại mười mấy tôn vô địch, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nếu là đối phương cưỡng ép xâm nhập trong trận pháp, trực tiếp đánh giết cũng không phải là không thể. Đối lại những cái kia theo yêu giới lao ra pháo hôi đại quân, vẫn là như thế sách lược, viễn trình hành kích liền có thể. Đương nhiên, loại này viễn trình hành kích cũng là cực kỳ tiêu hao đạo thần đan, cũng chính là hơn tháng chiến đấu, Thiên Đình đưa tới 2000 tỷ đạo thần đan, cũng đã tiêu hao đến 7-8 phần. Thậm chí, Lý Tinh đem trên người mình còn lại 3000 ức đạo thần đan đều để lại cho Chấn Thiên quân. Bây giờ, Chấn Thiên quân còn có dự trữ ước chừng là 5000 ức đạo thần đan. Những này đạo thần đan thì tương đương với Vành Thiên Lôi pháo cùng công thành thần nỏ đạn dược, một khi hao hết, những này đại quy mô vũ khí sát thương cũng liền đã mất đi tác dụng, hoàn toàn thành bài trí. Bởi vì bằng vào cá nhân lực lượng đi thôi động, cái kia chính là đỉnh phong đại năng đều sẽ bỗng chốc bị rút không nguyên khí, cũng chính là vô địch có thể thôi động lên. Có thể không địch thôi động những vũ khí này, loại kia cùng với đại tài tiểu dụng. Vô địch bản thân nguyên khí liền có thể chuyển hóa làm vô địch cảnh giới thần thông, đồng dạng là đại quy mô tính sát thương thần thông, hơn nữa tiêu hao nguyên khí còn càng ít. Mặt khác, tại loại này hai quân đối chọi tình huống hạ, không phải đỉnh cấp vô địch đi ra bại lộ mục tiêu, kỳ thật cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đối phương đỉnh cấp cường giả một khi khóa chặt ban đầu trung cấp vô địch, tuyệt đối sẽ trước tiên cách không đánh giết, không có bất kỳ lưu thủ. Ban đầu trung cấp vô địch tại hai quân đối chọi tình huống hạ, chủ yếu là dùng để ổn định quân tâm, ổn định trận pháp nguyên khí sử dụng. Lần này tiến công yêu giới, Lý Tinh cũng không đối những cái kia vô địch lộ ra, chỉ nói là muốn dẫn bọn hắn tiến về một chỗ bí cảnh, vơ vét một chút tài nguyên. Dẫn đầu thâm niên vô địch hết thảy 10 người, theo thứ tự là Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phủ Thần Quân, Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế, Lộc Vọng Đại Đế, Tất Phương Đại Đế, Triều Tịch Đại Đế 10 người. Về phần Đế Giang Đại Đế, đã lúc trước trong chiến dịch bị dị ma tộc tập kích bất ngờ đánh giết, tự nhiên là hoàn toàn chết đi. Đương nhiên, ngoại trừ cái này 10 tôn thâm niên vô địch bên ngoài, Chấn Thiên Quân bên trong cũng là lưu lại Chu Hiếm Đế quân loại này thâm niên vô địch. Sở dĩ lưu lại Chu Hiếm Đế quân là bởi vì hắn bị Lý Tinh hoàn toàn nắm trong tay thần hồn, hơn nữa Chu Hiếm Đế quân quy thuận Lý Tinh thời gian tương đối sớm, độ tín nhiệm cũng là tương đối cao. Mặt khác những cái kia trung cao cấp vô địch thì là Trường Minh Thần Đế, Trục Nhật Long Đế, Kim Khang Long Đế, cùng Hư Yêu Thiên Đỉnh mang tới 7 tôn trung cấp vô địch. Cái này 7 tôn trung cấp vô địch, đặt ở cái khác bất luận chủng tộc nào, đều thuộc về là trụ cột đồng dạng tồn tại. Nhưng ở Lý Tinh bên người, vậy thì vô cùng không có tồn tại cảm. Dù sao, thâm niên vô địch đều chỉ có thể ở Lý Tinh bên người đánh một chút xì dầu, bọn hắn tự nhiên là nước chảy bèo trôi, mọi thứ đều là cùng theo Lý Tinh mà hành động. Chương 2043, ôn dịch độc bình 2, chương 2043, ôn dịch độc bình 2, 7 tôn trung cấp vô địch, lại thêm Trường Minh Thần Đế, Trục Nhật Long Đế, Kim Khang Long Đế, cùng thâm niên vô địch cảnh giới Chu Hiếm Đế quân, Chấn Thiên quân bên trong hết thể lưu lại 11 tôn vô địch. Loại này đội hình, lại thêm Lý Tinh Chấn Thiên đại trận, cũng coi là không phải chuyện bừa. Nhật nguyệt luân chuyển, một ngày trôi qua. Yêu giới thông đạo lần nữa mở ra, lần này dẫn đầu yêu tộc đi ra rõ ràng là Hoàng Quỷ Yêu Đế. Hoàng Quỷ Yêu Đế cũng là vô cùng cẩn thận, thu liễm tất cả khí tức, giấu ở trong đại quân, thậm chí hắn thân vệ đều tung khắp ngàn trượng bên ngoài. Trên người hắn cũng không có rõ ràng yêu quang, liền như là bình thường yêu tộc binh sĩ như thế. Có thể nói, Hoàng Quỷ Yêu Đế vô cùng giàu hoạt, đem mình cùng bình thường yêu tộc binh sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ, như thế liền có thể trình độ lớn nhất bị quân địch cao thủ khóa chặt. Về phần Chấn Thiên quân thủ đoạn ứng đối, tự nhiên vẫn là Vành Thiên Lôi Pháo cùng Công Thành Thần Nỏ hai đại sát khí. Vành Thiên Lôi Pháo bắn ra từng mai to lớn lôi cầu quang đạn, phá toái hư không, rơi xuống tại trong đại quân, ầm vang nổ tung lên, hóa thành một quả trăm trượng lớn nhỏ hủy diệt lôi cầu. Bị thôn vệ đi vào yêu tộc binh sĩ, trong nháy mắt liền hóa thành một mịn, chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù là tại lôi cầu phụ cận yêu tộc binh sĩ, cũng bị nổ tứ chi không trọn vẹn, nhục thân tàn phá, toàn bộ đã mất đi năng lực hành động. Mà Công Thành Thần Nỏ uy lực càng lớn, từng cây to lớn tên nỏ bạch phá 100 triệu dặm hư không, tựa như một đạo to lớn vô cùng kiếm khí, xuyên qua tiến yêu tộc trong đại quân. Ngăn khuất tên nỏ trước tất cả yêu tộc binh sĩ, liền như là bị xuyên mức quả đồng dạng, sâu thành một chuỗi, cuối cùng đính tại yêu tộc hư không hàng rào bên trên. Hàng trước nhất yêu tộc nhục thân cũng là chia 5 xẻ 7, cuối cùng yêu tộc thì là ngực bụng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đầu lâu cùng tứ chi. Hơn nữa, những này tên nỏ bởi vì uy lực quá lớn, cuối cùng xuyên thấu tại yêu giới hàng rào bên trên, vậy mà tạo thành bạo tạc, một chút lại có thể nổ chết phụ cận một chút yêu tộc. Chỉ là Vành Thiên Lôi Pháo cùng Công Thành Thần Nỏ một vòng tề sạn, tiêu diệt yêu tộc binh sĩ liền vượt qua ngàn người. 10 vạn yêu tộc đại quân dựa theo loại tốc độ này tiêu hao xuống dưới, cũng chính là mấy vòng công phu, liền phải toàn bộ thương vong hầu như không còn. Đương nhiên, yêu tộc cũng không có ngu như vậy, không có khả năng đứng tại chỗ bị hoành sát bắn giết. Ngoại trừ đợt thứ nhất có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị bên ngoài, kế tiếp tự nhiên là tứ phía tản ra, tận khả năng kéo dài khoảng cách. Xen lẫn trong binh sĩ bên trong Hoàng Quỷ Yêu Đế kỳ thật cũng nhận một vòng Vành Thiên Lôi Pháo vây tạc, bất quá bằng vào tu vi cảnh giới của hắn, tránh né cái này Vành Thiên Lôi Pháo vẫn tương đối nhẹ nhõm. Ngoại trừ mấy đạo dòng điện dư ba lan tràn tới hắn trên thân bên ngoài, có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này đại quân tứ phía tản ra, Hoàng Quỷ Yêu Đế cũng là trước tiên ra lệnh, nhường những cái kia giấu ở trong đại quân ám sát tiểu đội trước tiên thoát ly đại quân, theo hai bên vây quanh Chấn Thiên quân phía sau đi. Mặt khác, hắn cũng là lấy ra tài quyết yêu đế ban cho một hũ ôn dịch độc cổ, khóa chặt Chấn Thiên quân phương hướng mạnh mẽ ném mạnh đã qua. Cái này một bình ôn dịch độc cổ bên trên có tài quyết yêu đế ra chỉ hư không chi lực, vừa mới ném mạnh ra ngoài, tựa như cùng quỷ mị huyễn ảnh, trong khoảnh khắc liền xuyên thẳng qua tới Chấn Thiên Quân trên không. Kia ôn dịch bình tại Chấn Thiên Quân trên không vô hạn phóng đại, vậy mà biến hóa giống như một tràng to bằng gian phòng, sau đó ầm vang nổ tung lên, tối tăm mở mịt sương mù tràn ngập hư không. Sương mù chìm xuống, chạm đến sương mù Chấn Thiên Quân binh sĩ, lập tức toàn thân nát giữa chảy mù, trong khoảnh khắc liền thành một chỗ nước mù, từ trạng cực kỳ thảm thiết. Cái này ôn dịch sương mù bốn phương tám hướng quét tán, bao trùm phương vị, Chấn Thiên Quân đều là liên miên ngã xuống. Dù chỉ là lây dính một chút sương mù, huyết nục cũng là cấp tốc mục nát, chỉ có thể chặt đứt bị ô nhiễm tứ chi khả năng bảo mệnh. Lúc này, Lý Tinh sớm đã rời đi đại quân, đi tới thần thoại tiên đế ghi rõ phương vị tọa độ, cho nên căn bản không kịp ngăn cản. Phát hiện cái này ôn dịch sương mù, vẫn là Chu Hiếm Đế quân. Chu Hiếm Đế quân điều động Chấn Thiên đại trận lực lượng, hóa thành một đạo sáng chói vòng xoáy ngân hà, một chút đem sương mù tu nạp tụ tập, biến thành một quả màu vàng sương mù cầu. Nhưng mong muốn hoàn toàn luyện hóa, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Bởi vì trong này ôn dịch cổ độc đã đến đỉnh phong vô địch cấp độ, không phải hắn có thể hóa giải thần thông. Rơi vào đường cùng, Chu Hiếm Đế quân chỉ có thể cầu trợ ở Lý Tinh. Lý Tinh phân thân bị tỉnh lại, biết được tình huống sau, chỉ là cười lạnh nói, tài quyết yêu đế như thế làm việc, bất quá là mua dây buộc mình, nhìn ta thủ đoạn. Lý Tinh ý thức nhập chủ phân thân, nguyên khí cũng là cách không truyền lại mà đến. Lúc này bản tôn khoảng cách phân thân cũng không tính xa, Lý Tinh hoàn toàn có thể thành lập được nguyên khí thông đạo. Luân hồi phân thân vừa ra tay, lập tức điều khiển ở toàn bộ Chấn Thiên đại trận. So với Chu Hiếm Đế quân, Lý Tinh thủ đoạn thật là tinh diệu gấp trăm lần, kia vòng xoáy một chút co vào ngưng tụ, hướng vào phía trong lõm, cuối cùng tựa như lò xo đồng dạng hướng vào phía trong vô hạn kéo rũi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy hướng ra phía ngoài bắn ra, trung tâm kia ôn dịch xương mù cầu lại là trực tiếp bắn ngược trở về. Hơn nữa ôn dịch xương mù cầu bay đến yêu tộc trên đại quân khúc lúc, nội bộ hiện ra lít nha lít nhít vu tộc phù văn. Những phù văn này toàn bộ tại phóng đại, đem ôn dịch xương mù cầu lần nữa chống phóng đại gấp trăm ngàn lần. To lớn ôn dịch xương mù cầu ầm vang nổ tung lên, trong đó vu tộc phù văn lập tức hóa thành cuồn phong, mang theo ôn dịch xương mù bốn phương tám hướng quét sạch. Trong lúc nhất thời, mấy bạn yêu tộc bị bao phủ tại hoàng vụ bên trong, tất cả nhiễm phải ôn dịch yêu tộc cũng là lập tức toàn thân nát giữa chảy mù, trực tiếp biến thành một chỗ huyết thủy. Ít ra ba bạn yêu tộc tại cái này nhất bạo phía dưới trực tiếp mất mạng, mà gián tiếp tàn tật người ít nhất còn có hai vạn trở lên. Thậm chí bắn ra ôn dịch độc quán hoang quỷ yêu đế đều không thể hoàn toàn tránh né rơi, một cánh tay bị ôn dịch khí độc nhiễm, trước tiên chém dụng cánh tay của mình. Cánh tay kia sau khi hạ xuống, trong đó huyết nhục nguyên khí toàn bộ bị ô nhiễm, một lần cuối cùng nổ tung lên, biến thành sền sệt vô cùng máu độc. Chương 2044, hư không hàng rào lỗ thủng. Chương 2044, hư không hàng rào lỗ thủng. Lần này ôn dịch đám mây quét sạch xuống dưới, toàn bộ yêu tộc đại quân liền trực tiếp tan tác. Nhưng dựa theo tài quyết yêu đế yêu cầu, bọn hắn nhất định phải tại yêu giới trước thông đạo kiên trì nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ không được lui lại một bước. Cho dù là chủ soái hoang vị yêu đế, cũng chính là so cái khác yêu tộc chiến sĩ sớm nửa khắc đồng hồ trở về yêu giới. Cũng may, cái này một đợt qua đi, Chấn Thiên Quân cũng không phái ra bất kỳ tiền phong bộ đội, thậm chí liền Oanh Thiên Lôi Pháo cùng công thành thần nọ đều toàn bộ ngừng lại. Bọn hắn những này tàn binh bại tướng, cũng coi là tạm thời an toàn. Nhìn thấy Chấn Thiên Quân không có xuất kích, yêu tộc trong thông đạo dị ma tộc tam đại chúa tể, Tử Linh Đế Hoàng, Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng ba người cũng là có một ít dục dịch ngóc đầu dậy. Ba chiếc đế hoàng cấp chiến hạm liền giấu ở yêu giới trên lối đi phương, đã ngồi xổm gần một tháng. Ngoại trừ lần trước chém giết đế giang đại đế cùng 10 vạn Chấn Thiên Quân kỵ binh bên ngoài, bọn hắn liền lại không tấn công. Hơn nữa, Chấn Thiên Quân một mực khai thác phòng thủ dáng vẻ, cũng là nhường ba vị đế hoàng sinh ra một chút hoài nghi. Ám Linh Đế Hoàng cao mày nói, Chấn Thiên Quân như thế có thể chịu, có phải hay không là Lý Tinh đã rời đi đại quân? Hôi Linh Đế Hoàng cũng là bước cảm nói, có loại khả năng này, nếu là Lý Tinh ở đây, vừa rồi lần này bắn ngược trở về ôn dịch xương mù cầu, hẳn là sinh ra càng thêm kịch liệt bạo tạc mới đúng. Đã như vậy, chúng ta vì sao không thừa dịp Lý Tinh không tại, trực tiếp đánh tan cái này trăm vạn đại quân? Đây chính là cơ hội trời cho a. Ám Linh Đế Hoàng có một ít kích động nói. Tử Linh Đế Hoàng, ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy Tử Linh Đế Hoàng chậm chạp không nói, Hôi Linh Đế Hoàng cũng là quay đầu, nhìn về phía Tử Linh Đế Hoàng chiến hạm. Tử Linh Đế Hoàng trầm mặc một lát, sau đó mới nói, Lý Tinh âm hiểm xảo trá, có lẽ là đang cùng chúng ta đánh tâm lý chiến, hắn có lẽ chính là tại chế tạo chính mình không tại trong đại quân, mong muốn dẫn dụ chúng ta hay là yêu tộc tinh nhuệ đại quân tiến về tiến công, như thế điệu hổ ly sơn, hắn khả năng đối với chúng ta ra tay. Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng nghe vậy giật mình, đều là nhíu mày. Nếu là như vậy lời nói, vậy vẫn là chờ một chút đi, ngược lại chỉ cần chúng ta không đi ra, cũng đã đứng ở thế bất bại. Không tệ, chúng ta cũng không có bất kỳ hao tổn đều là yêu tộc đại quân. Hơn nữa Chấn Thiên Quân như thế 3 ngày 2 đầu mở ra chiến, tất nhiên là tiêu hao rất lớn, sớm muộn có tài nguyên hao tổn không, kìm nén không được một ngày. Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục lưu lại yêu giới hư không bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Tử Linh Đế Hoàng đối với cái này cũng là biểu thị tán thành nói, không sai, kỳ thật chúng ta hẳn không phải là kia Lý Tinh đối thủ. Lúc trước Lý Tinh vừa mới đột phá đỉnh phong vô địch, đều có thể đem ta kết hợp đế hoàng cấp chiến hạm hoàn toàn hình thể thái đánh bại, hiện tại hắn đã đến đỉnh phong vô địch hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đã đánh bại Âm Dương thần đế, chúng ta nếu là rời đi yêu giới, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có tại yêu giới bên trong, lợi dụng Ngọc Linh Lung bố trí tới Hỗn Nguyên sát trận, mới có thể đánh bại Lý Tinh. Về phần những cái kia Thiên Đình đại quân, trên thực tế cũng không phải là Lý Tinh lực cản, ngược lại là hắn liên lụy. Không lỗ như thế quân đội, ngày đêm đều muốn tiêu hao tài nguyên, hắn nhất định phải là những cái kia tài nguyên mà nhức đầu. Không tệ, chúng ta vẫn là lấy tính chế độ tốt. Tử Linh Đế Hoàng, vậy theo ý ngươi kế hoạch làm việc. Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng cũng là cảm thấy Tử Linh Đế Hoàng phân tích thật sự có đạo lý. Trên thực tế, ba người bọn họ tu vi cảnh giới tại đỉnh phong vô địch cấp độ bên trong cũng không tính cường đại. Tử Linh Đế Hoàng bất quá là đỉnh phong vô địch sơ kỳ, Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng đều là đỉnh phong vô địch trung kỳ, dù là kết hợp bọn hắn đế hoàng cấp chiến hạng, có thể đem thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng không có lĩnh ngộ thời gian tĩnh chỉ chi lực đỉnh phong vô địch, cùng Lý Tinh loại này đỉnh phong vô địch hoàn toàn là hai loại khái niệm. Có thể nói, bọn hắn nếu là dám xuất hiện tại đạo thần giới trong hư không, tuyệt đối sẽ bị Lý Tinh một kích miểu sát. So sánh dưới, Ngọc Linh Lung ngược lại còn càng khó chơi hơn một chút. Dù sao, Ngọc Linh Lung cũng tìm hiểu thời gian tĩnh chỉ chi lực, hơn nữa phá rồi lại lập sau, tu vi của nàng cảnh giới lại có tăng lên trên diện rộng. Bây giờ Ngọc Linh Lung cũng đã bước vào đỉnh phong vô địch hậu kỳ cánh cửa, lại thêm hư không ma tôn đối nàng một chút trợ giúp, khẳng định chiến lực sẽ có tiêu thăng. Bất quá, mặc kệ Tử Linh Đế Hoàng, Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng ba người như thế nào phân tích, đều là vạn vạn nghĩ không ra. Lý Tinh giờ phút này đã chuẩn bị trực tiếp xâm nhập yêu giới, đến một chiêu trực đảo Hoàng Long. Lúc này Lý Tinh dừng lại tại một đám mây sương mù lượn lờ trong hư không, vùng hư không này chợt nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc sắc, thậm chí khoảng cách yêu giới cũng còn cách dòng dã 5000 vạn bên trong hư không. Nhưng chính là dạng này thường thường không có gì lạ hư không, lại là thần thoại tiên đế cung cấp hư không tọa độ. Tại Lý Tinh bên cạnh, thần tộc đạo thân thần thoại tiên đế vô cùng xác định nói, "Lý đại nhân, hiện tại Cửu Đồng yêu đế đang mang theo ta yêu tộc đạo thân Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Dương yêu đế ba người bí mật lén qua mà đến, sau một chốc công phu, yêu giới hư không hàng rào liền sẽ bị xỏ xuyên. Tốt, chuyên tâm điều khiển ngươi yêu tộc đạo thân, không cần lộ ra chân ngựa, nhường Cửu Đồng yêu đế nhìn ra sơ hở." Lý Tinh dặn dò nói. "Tuân mệnh." Thần thoại thiên đế cũng là tất cung tất kính nói. Cùng lúc đó, yêu giới bên trong, Cửu Đồng yêu đế, Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Dương yêu đế một nhóm bốn người, đã là đi tới yêu giới hư không hàng rào bên trong. Đại thiên thế giới hư không hàng rào đều vô cùng dày đặc, mong muốn tìm được yếu kém điểm đột phá ra ngoài, cũng cần xuyên thẳng qua gần trăm vạn dặm. Trên đường đi, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Dương yêu đế còn có một số không tình nguyện. Bạch Dương yêu đế nói: "Trưởng giáo chí tôn, gia tộc hậu duệ chúng ta không mang theo còn chưa tính, thế nào tông môn bảo khố đều không mang đi à? Bên trong chứa đựng kỷ nguyên này cất giữ, chẳng phải là muốn vô cớ làm lợi tài quyết yêu đế?" Hắc Vũ yêu đế cũng là vô cùng tiếc hận nói: "Đúng vậy à, ta nhớ được tông môn trong bảo khố còn có một gốc cựu thải phượng hoàng nghỉ lại cựu thải ngô đồng thần thụ, vật này thật là đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, lưu tại tông môn trong bảo khố cũng quá mức lãng phí. Còn có vạn năm trước, tông môn luyện chế một nhóm cựu thiên tinh khí thần đan cũng ở trong đó, cũng là lãng phí à?" Cựu Đồng yêu đế nhưng lời nói lại khí lạnh như băng nói: "Mong muốn thoát đi yêu giới, há có thể so đo những cái kia bảo vật được mất. Hơn nữa, ta Hồng Nguyệt yêu tông cũng không phải bền chắc như thép, trong đó có thật nhiều tài quyết yêu đế nhãn tuyến. Một khi ta đi bảo khố, lấy đi tất cả bảo vật, tài quyết yêu đế tất nhiên có chỗ phát giác, đến lúc đó bằng vào giới khác vực chi tử thân phận, chặn đường chúng ta quả thực đừng quá mức dễ dàng." Thần thoại thiên đế yêu tộc đạo thân, Ngân Lang yêu đế cũng là mở miệng nói: "Không sai, bảo vật đều là vật ngoài thân, mình mới là trọng yếu nhất căn bản. Chờ chúng ta tiến vào thiên đỉnh, mọi thứ đều sẽ lần nữa có." Ngân Lang yêu đế nói rất đúng, được mất bản thân liền là một loại cân bằng, không có khả năng cái gì đều có thể đạt được. Hiện tại chúng ta muốn rời khỏi yêu giới, liền phải bỏ qua một chút bảo vật, tránh cho gây nên người khác chú ý. Tốt, phía trước hẳn là giới vực hàng rào dòng xoáy điểm, căn cứ quan sát của ta cùng suy tính, nơi đây hàng rào dòng xoáy một khắc đồng hồ xuất hiện một lần. Chỉ cần kia dòng xoáy vừa xuất hiện, chính là chúng ta chạy ra yêu giới thời điểm." Cựu Đồng yêu đế nhắc nhở. Lúc này, bốn người cũng là xuyên thẳng qua tới một mảnh hơi mở màn sáng bình chứng trước, màn sáng trên nội bích có chói lọi lưu quang đang chảy, tựa như ngân hà dưới sóng gợn lăn tăn trường hà đồng dạng, chói lọi thần kỳ. Đây chính là yêu giới giới vực hàng rào, mặc dù thoạt nhìn là một đạo bình chướng, nhưng trên thực tế phía sau còn có vô tận hư không. Nếu là giờ phút này đưa tay chạm đến đi lên, phía sau là không có vật gì vô tận hư không, cho dù là tiên nguyên lực cũng không cách nào chạm đến màn sáng bên trên bình chướng. Duy chỉ có vận chuyển hư không chi lực, có thể khiến cho giới vực hàng rào hiện hiện lên ngăn cách hiệu quả. Nhưng chỉ bằng vào Cựu Đồng yêu đế hư không chi lực, là tuyệt đối không cách nào dùng chuyển loại này đại thiên thế giới giới vực hàng rào. Dù là cái này giới vực hàng rào vẹn vẹn chỉ là tầng cuối cùng thông hướng ngoại giới tường ngoài bình chướng. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Cựu Đồng yêu đế cái gọi là hàng rào dòng xoáy rốt cục xuất hiện. Chỉ thấy kia giới vực hàng rào bên trên, vô số lưu quang vận chuyển, giới vực hàng rào thì là biến vặn bẹo lay động, đem vô số quang lưu cùng nguyên khí hút vào dòng xoáy trung tâm, uy về một chút phía trên. Mà Cựu Đồng yêu đế cũng liền tại lúc này đống nhiên ra tay, một chỉ điểm tại kia dòng xoáy trung tâm. Ông, giới vực hàng rào chấn động không ngớt, dòng xoáy trung tâm tựa như bị gạt mở màn nước, hướng ra phía ngoài khuyết trương lái đi, thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn trống rỗng. Chương 2045, biết người biết ta. Chương 2045, biết người biết ta. Cựu Đồng yêu đế mang theo Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Dương yêu đế ba người, một chút chui vào trống rỗng, rốt cục hoàn toàn ra yêu giới hư không. Ngay tại Cựu Đồng yêu đế mặt mũi tràn đầy hưng phấn đánh giá bốn phía hư không lúc, đột nhiên liền bị một đạo che khuất bầu trời tiên nguyên lực đại thủ một thanh bóp lấy thân thể, đem hắn cả người đều nhấc lên. Bên cạnh Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Dương yêu đế ba người, cũng là bị phược tiên tắc gắt gao buộc chặt đến như là bánh qua trèo. Cựu Đồng yêu đế ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Tinh ngạo nghễ mà đứng, khí tức tựa như đại nhật đồng dạng vĩ nạn nặng nề, toàn bộ hư không dường như đều đã bị Lý Tinh kia vĩ nạn vô biên khí tức sở chiếm cứ. Mà đứng tại Lý Tinh sau lưng kia 10 tôn thâm niên vô địch cảnh giới các tộc vô địch, giờ phút này đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Lý Tinh. Cựu Đồng yêu đế thanh âm đều đang run rẩy. Lý Tinh chắp hai tay sau lưng, ngựa khí lạnh như băng nói, "Cửu Đồng yêu đế, lúc trước ngươi cùng bản tọa tại Tùng Cửa Sơn gặp một lần, cũng coi là có duyên gặp mặt một lần. Hiện tại ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, phối hợp ta chui vào yêu giới bên trong, ta liền tha cho ngươi một mạng." Cửu Đồng yêu đế mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, "Lý Tinh, ngươi đến tu vi như thế cảnh giới, tự nhiên nói cái gì chính là cái đó, ta không cách nào phản kháng, càng không cách nào cự tuyệt." "Rất tốt, Cửu Đồng yêu đế, ngươi có thể như thế phối hợp, chứng minh còn có thể cải tạo cơ hội. Sau chuyến này, ta sẽ cho ngươi một lần sống sót cơ hội, ngươi có thể đưa về thiên đình, cũng có thể lựa chọn đi theo tại dưới trướng." Lý Tinh rất là hào phóng đưa ra hứa hẹn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là Cửu Đồng yêu đế có thể sống sót. Phải biết, lần này Lý Tinh chui vào yêu giới, đối thủ thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, có bao nhiêu mai phục, liền Lý Tinh chính mình cũng không rõ ràng lắm. Lý Tinh tự nhiên có nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng bên người Tiểu Lâu La, có thể hay không bảo toàn, cái kia chính là không thể biết được. Đa tạ trấn tiên bệ hạ. Cửu Đồng yêu đế vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Phía sau, Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Tương yêu đế ba người, cũng là đi theo cùng một chỗ quỳ xuống lại. Sau đó, Lý Tinh liền dẫn đám người, cùng một chỗ bước vào kia trống rông yêu giới thông đạo. Hơn nữa tại chui vào yêu giới hư không hàng rào tầng sau, Lý Tinh còn ở lại chỗ này chỗ dòng xoáy điểm, lưu lại vu tộc thần trận, thất thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Đồng thời, Lý Tinh còn tại trung tâm trận pháp, lưu lại một đạo lần nguyên hư không thông đạo, lối đi này là liên tiếp hồn quang hư không. Nếu là thật sự gặp phải chính mình cũng không cách nào chống lại cương địch, liền có thể thông qua hồn quang hư không bỏ chạy. Bởi như vậy, dù là chính mình gặp gỡ to lớn uy hiếp, cũng không có người có thể ngăn cản. Tại hồn quang hư không bên trong, Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, hư không ma tôn, cái loại này tồn tại, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, đều có thể trực tiếp chống lại hay là đánh lui. Làm xong như thế bố trí, Lý Tinh mới chính thức bước vào yêu giới hư không hàng rào tầng bên trong. Lại tại hư không hàng rào tầng uốn lượn xuyên qua trăm vạn dặm, rốt cục tiến vào yêu giới hư không. Yêu giới hư không đặc điểm lớn nhất chính là bầu trời là màu đỏ, không tồn tại đại nhật, chỉ có một vòng màu đỏ yêu nguyệt treo cao tại thiên cung. Hơn nữa trên bầu trời không tồn tại tầng mây, có thể rõ ràng trông thấy ngôi sao đầy trời. Những cái kia sao trời cùng phàm giới như thế đều là từng khỏa to lớn cổ lão hành tinh, tản ra sáng chói tinh quang. Đương nhiên, loại này hành tinh trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, phía trên không có bất kỳ cái gì nguyên khí cùng bảo vật, chỉ là từng khỏa tử cảnh sao trời, bọn chúng liền như là vũ trụ trong chân không ngọn đuốc, tại vĩnh hằng thiêu đốt mà thôi. Tại những này hành tinh bốn phía, mặc dù cũng có hành tinh tại vờn quanh vật chuyển, nhưng phía trên giống nhau là không có bất kỳ cái gì nguyên khí thế giới. Hơn nữa, tiến vào những này hành tinh bên trong, đối tu sĩ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chẳng qua là đang lãng phí thời gian, tiêu hao nguyên khí mà thôi. Cho nên, trừ phi là cực độ nhàm chán, hay là cực độ hiếu kỳ hạng người, mới có thể tiến vào một tòa đại thiên thế giới trong vũ trụ sao trời. Loại hình này vũ trụ tinh không, đổi thành đạo thần giới bên trong, cái kia chính là chí cao chi thiên. Đạo thần giới chí cao chi thiên tự nhiên là hai loại khái niệm, trong đó vận chuyển sao trời đều có nhất định xác suất xuất hiện cổ lão cơ duyên và bảo vật. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ gặp phải ngủ say vô địch đại năng. Cho nên, tham dò chí cao chi thiên phổ thông tu sĩ hầu như không tồn tại, chỉ có những cái kia vô địch đại năng mới có thể ngẫu nhiên mạo hiểm thăm dò chí cao chi thiên. Chỉ khi nào gặp gỡ cường đại hơn mình vô địch, hay là thế lực đối địch vô địch, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm chuyện. Yêu giới bầu trời là một mảnh huyết hồng sắc, đại địa lại cùng đạo thần giới cũng không khác biệt, đồng dạng là xanh um tươi tốt, non xanh nước biếc, tự nhiên phong mạo cùng đạo thần giới bên trong cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá, yêu giới so ra mà nói, môi trường tự nhiên so đạo thần giới tốt hơn. Đại hoang rừng rậm cơ hồ trải rộng toàn bộ đại lục, có thể nói ngoại trừ nước chính là rừng rậm, cho dù là thần trận cũng bị từng tầng đại hoang rừng rậm chỗ vây quanh. Tại những này đại hoang trong rừng rậm, còn có đại lượng thiên nhiên hung thú cùng thiên nhiên linh thú. Không ít yêu tộc tu sĩ ở trong đó mạo hiểm lịch luyện, cũng là một loại phương thức tu luyện. Bệ hạ, tài quyết thần thành chính ở đằng kia. Cửu Đồng yêu đế chỉ một ngón tay, là Lý Tinh chỉ ra tài quyết thần thành cụ thể phương vị. Lý Tinh nhật nguyệt thần đồng hiện, bộc phát ra thần quang, theo phương hướng kia nhìn lại, lập tức liền phát hiện một tòa to lớn vô cùng yêu tộc thần thành. Cả tòa thần thành tung hoành trăm tỷ dặm, to lớn quảng đại, hơn nữa không phải sừng sững ở trên mặt đất, mà là đồng bền tại một mảnh hồng vân phía trên. Tài quyết thần thành cái kia khổng lồ nguy nga khí thế, mang cho người ta cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lý Tinh ánh mắt tiếp tục hướng về tài quyết thần thành trung ương đấu thị, rất nhanh liền cảm ứng được tài quyết yêu đế khí tức. Hiển nhiên, giờ phút này tài quyết yêu đế ngay tại thần trận bên trong. Bất quá, Lý Tinh cũng không có đội vã đối tài quyết yêu đế ra tay, mà là tiếp tục hỏi, yêu giới hướng ra phía ngoài xuất binh thông đạo ở nơi nào? Cửu Đồng yêu đế nào dám giấu giếm, vội vàng lại chỉ rõ một cái phương vị nói, tại phía tây bắc, bên kia có một tòa hư không đại trận thay đổi yêu giới hư không hàng rào, theo ngoại giới nhìn là một cái thông đạo, trên thực tế nội bộ cũng không quan thông, mà là một mảnh lõm hư không hàng rào. Đồng thời, dị ma tộc đại quân liền mai phục tại hư không hàng rào cỡ lò xét bệ tạ, tùy thời có thể ra vào yêu giới. Nếu là ngươi trấn thiên quân cưỡng ép xâm nhập, bọn hắn còn có thể cách hư không hàng rào tiến hành nghênh đạn, lại thêm dưới mặt đất hủy diệt sát trận, cho dù là trăm vạn đại quân tiến vào cái thông đạo này bên trong, cũng biết bị trong nháy mắt oanh sắt thành tạt bã. Nghe xong Cửu Đồng yêu đế giải thích, Lý Tinh cũng là chính mình quan sát. Hắn Nhật Nguyệt Thần Đồng nắm giữ xuyên qua ước vạn giảm hư không năng lực, nơi đây cùng kia đường hầm hư không, gian cách trọn vẹn 2000 tỷ bên trong hư không. Lý Tinh nhìn thấy kia vận bẹo biến hình yêu giới hàng rào lúc, cũng là rốt cục phát hiện lơ lửng tại hư không hàng rào tầm phía trên dị ma tộc đại quân. Ba chiếc tản ra cổ lão hy kim huyền quang đế hoàng cấp chiến hạm, phía dưới là trên trăm chiếc thần long tạo hình, dài đến ngàn dặm thần long cấp chiến hạm. Chỉ là ba chiếc đế hoàng cấp chiến hạm, liền mang ý nghĩa dị ma tộc ba đại đế hoàng toàn bộ tề tụ nơi này. mà phía dưới trên 100 chiếc thần long chiến hạm, mỗi một chiếc đều có ít nhất hơn 1 vạn dị ma tộc chiến sĩ cùng một tôn chiến soái, cái này cũng mang ý nghĩa dị ma tộc dòng dã điều khiển đến 100 vạn đại quân. Bởi vậy có thể thấy được dị ma tộc lần này cũng là đem hết toàn lực, chuẩn bị cùng mình vung tay nhất bác. Bất quá, bọn hắn dựa vào lấy yêu giới, trên thực tế phong hiểm cực thấp, thậm chí có thể nói là đứng ở thế bất bại. Bởi vì yêu giới gần như không có khả năng theo ngoại giới công phá, nói cách khác dị ma tộc những chiến hạm này cùng đại quân, bị hao tổn sát suất cũng là cực thấp. Dị ma tộc điều khiển nhiều như vậy lực lượng tới, chỉ sợ không chỉ là muốn đối phó chính mình, cuối cùng đoán chừng còn muốn qua sông đoạt cầu, hoàn toàn chiếm cứ yêu giới. Bởi vì có yêu giới, dị ma tộc liền có thể chân chính tại đạo thần giới ở trong có chỗ đứng. Xác định dị ma tộc phương vị sau, Lý Tinh vẫn không có nóng lòng ra tay, mà là tiếp tục hỏi, "Cửu Đồng Yêu Đế, yêu giới bản nguyên ở nơi nào?" Cửu Đồng Yêu Đế hơi sững sờ, chợt liền quả quyết chỉ hướng bầu trời kia một vòng hồng nguyệt nói, "Yêu giới bản nguyên chính là kia một vòng yêu nguyệt. Bất quá, kia yêu nguyệt chỉ có thể nhìn thấy, không cách nào đụng chạm đến, bản thể đến tuột cùng ở nơi nào, chỉ có tài quyết yêu đế mới hiểu." Lý Tinh khẽ bước cằm, lại là nhìn về phía kia một vòng hồng nguyệt. Thần nhãn chiếu xạ phía dưới, ngay từ đầu Lý Tinh cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng rất nhanh, Lý Tinh liền phát hiện kia yêu nguyệt hoạch tâm chi tông, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Phát hiện đạo thân ảnh này sau, Lý Tinh lập tức vận chuyển quá khứ vị lai thánh pháp, chiếu rọi ra thân ảnh kia tháng gần nhất hành tung quy tích. Đợi đến thân ảnh kia theo hồng nguyệt bên trong rút lui đi ra, Lý Tinh lúc này mới nhìn ra, là một tôn thân hình huyền chuyển nữ tử. Hiển nhiên, đây cũng không phải là tài quyết yêu đế. Hơn nữa, trên người người này cũng không phải là yêu tộc khí tức, cũng không phải yêu tộc. Có thể vào giờ phút như thế này, tiến vào yêu giới bản nguyên bên trong che giấu, tuyệt đối là cùng tài quyết yêu đế hợp tác đại nhân vật. Lý Tinh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền xác định thân phận của đối phương. Nàng này, tuyệt đối chính là Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung trước đó tại thời gian thứ nguyên trong vũ trụ bị chính mình đánh bại, về sau bị hư không ma tôn cứu đi, trong lòng tất nhiên đối với mình ghi hận trong lòng. Chính mình tuyên bố đối phó yêu tộc ngôn luận, còn khắp thiên hạ tuyên bố thảo phạt yêu tộc hủy văn, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới đây nữ. Ngọc Linh Lung đã dám đến yêu giới, chứng minh tu vi của nàng cảnh giới tất nhiên có trưởng thành, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng đã tới được đỉnh phong vô địch hậu kỳ tu vi cảnh giới. Lại thêm Ngọc Linh Lung nắm giữ Hỗn Nguyên đạo nhân trí nhớ đầy đủ, đối với mình mà nói, có thể nói là một cái có được một chút uy hiếp đối thủ. Bất quá, Lý Tinh cũng không lo lắng Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung ở trước mặt mình vẫn như cũng là nhược nữ tử một cái. Chân chính nhường Lý Tinh cảm thấy lo lắng trên thực tế là lần trước cứu đi Ngọc Linh Lung hư không ma tôn. Nếu là hư không ma tôn cũng tại yêu giới bên trong, vậy đối với chính mình ý hiếp nhưng lớn lắm. Nhưng giờ phút này mình đã tiến vào yêu giới, chẳng khác gì là tên đã trên dây không phát không được. Hiểu rõ đối thủ tình huống, Lý Tinh cũng là không do dự nữa, dẫn theo thập đại thâm niên vô địch, Cửu Đồng yêu đế, Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Dương yêu đế bọn người, bay thẳng hướng về phía Tài Quyết thần thành. Lúc này, Tài Quyết yêu đế mí mắt một hồi nhảy loạn, luôn cảm giác có cái gì không tốt báo hiệu đến. Hắn nhướng mày, lấy ra Tử Linh Đế Hoàng thần phù, hỏi thăm Chấn Thiên Quân tình huống cụ thể. Biết được Chấn Thiên Quân vẫn như cũng là án binh bất động, chỉ là khai thác viễn trình ảnh kích sau, cũng là an tâm không ít. Hắn sau đó lại là truyền âm Ngọc Linh Lung nói, "Hỗn Nguyên Tôn giả, kia Lý Tinh gần nhất một mực án binh bất động, ngươi nhìn trong này phải chăng có vấn đề?" Chương 2046, may mắn đào thoát, 1, chương 2046, may mắn đào thoát, 1. Ngọc Linh Lung nhận tại quyết yêu đế truyền âm tin tức, lập tức nhướng mày nói, "Lý Tinh kẻ này vô cùng giàu hoạt, hư không ma tôn nói qua, kẻ này toàn thân trên dưới đều là tâm nhãn." Hắn một mực án binh bất động, tất nhiên là có mưu đồ, ngươi nhất định phải cẩn thận, đành phải là quan sát một chút yêu giới, phải chăng xuất hiện lỗ thủng, nói không chừng Lý Tinh tại nghĩ cách lẫn vào yêu giới nội bộ. Tài quyết yêu đế ngay vậy, lập tức phủ nhận nói, không có khả năng, yêu giới hoàn mỹ vô quyết, phàm là có thần thông lực lượng va chạm tại yêu giới hư không hàng rào bên trên, đều sẽ bị ta trước tiên thấy rõ. Ngọc Linh Lung lại nói, mặc dù yêu giới không có khả năng theo ngoại bộ công phá, có thể nội bộ đâu. Nếu là yêu giới nội bộ có lỗ thủng, Lý Tinh tìm được chỗ này lỗ thủng, như thế có thể xâm nhập yêu giới bên trong. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, lại nhỏ lỗ thủng, lại xa vời sát suất cũng muốn loại bỏ, chỉ có lặp đi lặp lại kiểm tra, đem cực kỳ nhỏ lỗ thủng đều bổ đủ, khả năng bảo đảm không bị Lý Tinh chạy vào. Tài quyết yêu đế ngữ khí lập tức có một ít chần chờ nói rằng nội bộ lỗ thủng, yêu giới hàng rào tầng bên trong cũng thực sự có một ít chấn động dòng xoáy, bất quá loại ba động này dòng xoáy sẽ chỉ xuất hiện mấy hơi thời gian, chỉ có từ nội bộ đột phá mới có thể chui ra đi, nhưng theo ngoại giới là tuyệt đối không có khả năng chui ra ngoài. Ngọc Linh Lung nghe vậy, lập tức liền thúc giục nói, Tài quyết yêu đế, tuyệt đối không thể chủ quan, coi như Lý Tinh tiến đánh không tiến vào, nhưng ngươi có thể bảo đảm không có yêu tộc muốn chạy trốn ra yêu giới. Vạn nhất có yêu tộc lợi dụng lỗ thủng chạy ra yêu giới, lại là vừa lúc bị Lý Tinh bắt được, kia Lý Tinh liền có khả năng lẫn vào yêu giới nội bộ. Không có khả năng, hiện tại Chấn Thiên Quân đem yêu giới bao quanh vây khốn, đồng dạng yêu tu ra ngoài, chẳng phải là chịu chết. Bất quá, Hỗn Nguyên Tôn giả ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền đi hư không hàng rào tầng bên trong tu bổ một chút dòng xoáy lỗ thủng, nhưng cái này lỗ thủng mỗi qua một đoạn thời gian kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một lần, tu bổ lên cũng là có chút phiền toái. Tốt, không cần ghét bỏ phiền toái, đây là để phòng tại chưa xảy ra. Song phương giao lưu hoàn tất, Tài quyết yêu đế cũng là trước tiên cảm ứng lên hàng rào dòng xoáy vị trí cùng trạng thái. Bởi vì hắn là giới vực chi tử quan hệ, toàn bộ đạo thần giới bất kỳ vị trí nào, bất cứ dị thường nào đều có thể trước tiên cảm ứng được. Kia hàng rào tầng bên trong 7 chỗ hư không dòng xoáy, đều bị Tài quyết yêu đế trước tiên cảm ứng ra dòng xoáy tần suất, dòng xoáy trạng thái, dòng xoáy duy trì liên tục thời gian, cùng biến mất thời gian. Đủ loại trạng thái toàn bộ kiểm tra một lần sau, Tài quyết yêu đế cũng là vận chuyển yêu giới bản nguyên bổ khuyết đi lên, đồng thời đem chính mình một cỗ hư không chi lực dung nhập trong đó. phía trước 6 cái hư không dòng xoáy, tài quyết yêu đế chữa trị lên đều không có bất cứ vấn đề gì. Có thể đợi đến chữa trị cái thứ 7 hư không dòng xoáy lúc, lại phát hiện dùng yêu giới bản nguyên chuyển hóa đi ra hư không chi lực lại là như là châu đất xuống biển, không có nửa điểm phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Nơi này rõ ràng có một cái hư không dòng xoáy, vì sao chữa trị không được? Không đúng, đây cũng không phải là chữa trị không được đơn giản như vậy, nơi đây tại thôn phệ ta hư không chi lực tất nhiên là có vấn đề. Tài quyết yêu đế trước tiên giật mình, vội vàng vận chuyển thần niệm đi lên dò xét. Ngay từ đầu, hắn còn không có nhìn ra vấn đề, có thể đợi đến đem kia dòng xoáy trung tâm vô hạn phóng đại sau, lập tức liền cả kinh thất sắc. Bên trong vậy mà tích chứa một tòa vu tộc đại trận, trận pháp trong trung tâm còn có một cỗ vô cùng quen thuộc hư không chi lực khí tức, rõ ràng là Lý Tinh khí tức. Đây là Lý Tinh, hắn thật xông vào. Tài quyết yêu đế hoảng sợ muôn dạng, hắn cơ hồ là trước tiên liền lựa chọn Nazi ra tài quyết thần thành phủ thành chủ. Đã Lý Tinh tiến đến, tài quyết thần thành chính là một cái biêm đắm, lưu ở nơi đây tuyệt đối sẽ bị Lý Tinh cái thứ nhất cầm nã. Bởi vì tài quyết yêu đế là giới vực chi tử quan hệ, cho nên hắn Nazi lên cũng là vô cùng dễ dàng, yêu giới bản nguyên bao khỏa ở trên người, trực tiếp đổi yêu giới nội bộ hư không vị trí liền có thể. Cho nên, tài quyết yêu đế cơ hồ là trong nháy mắt, liền Nazi tới ước vạn dặm có hơn, xuất hiện ở yêu giới hồng nguyệt phía trên. Cũng chính là tại tài quyết yêu đế trốn chạy trong nháy mắt, tài quyết thần thành trên không đống nhiên hiện ra nguyên khí chấn động, sau đó liền gặp được một cái tiên nguyên lực đại thủ, ngang nhiên nghiền ép xuống dưới. Tài quyết thần thành đại trận vừa mới hiện, lại là một tòa to lớn vô cùng đạo môn ầm vang rơi đập. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang, tăng thêm to lớn bạo tạc, tại tài quyết thần thành trên không hoàn toàn bộc phát. Kia to lớn tử kim đạo môn, lại là đem tài quyết thần thành đại trận cho một chút vênh ra một cái độc lớn. Mà tiên nguyên lực đại thủ cũng là một chút xuyên thấu vào, trực tiếp bao trùm tại phủ thành chủ bên trên. Phủ thành chủ bị bàn tay to kia một chảo lại là đất rung núi chuyển, sau đó cả tòa phủ thành chủ đều bị nhổ tận gốc. Trong đó tài quyết yêu đế hậu duệ, thế thiếp, nữ quyến tất cả đều tại tiêu thảm, tại tiêu rên. Nhưng những ngày hậu duệ, thế thiếp, nữ quyến căn bản bất lực dãy rủa, bởi vì các nàng rất nhanh liền bị nghiền thành bánh thịt, hóa thành một chỗ huyết đủ. Tài quyết yêu đế mặc dù ở xa ước vạn dặm có hơn, nhưng thân làm giới vực chi tử, hắn đối toàn bộ giới vực đều có tuyệt đối giám sát cùng năng lực nhìn xuyên tường. Làm tài quyết yêu đế nhìn thấy hậu duệ của mình, thế thiếp, nữ quyến đại lượng chết thảm sau, sắc mặt cũng là một chút liền âm trầm xuống. Nhiều ít kỷ nguyên, từ khi hắn trở thành yêu giới chúa tể đến nay, vẫn chưa có người nào có thể diện sát con cháu của hắn đời sau. Thật là hôm nay lại bị Lý Tinh tận diệt, tất cả huyết mạch hậu duệ, toàn bộ chết không thể chết lại. Lý Tinh, hôm nay ngươi đã dám đến yêu giới, ta tất nhiên muốn ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tài quyết yêu đế gắt gao siết quả đấm, thân hình lần nữa Nazi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tiến vào yêu giới bản nguyên bên trong, cùng Ngọc Linh Lung tụ hợp cùng một chỗ. Nhìn thấy tài quyết yêu đế sắc mặt âm trầm, Ngọc Linh Lung cũng là một chút vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, Lý Tinh xông vào. Chương 2046, may mắn đào thoát, 2, chương 2046, may mắn đào thoát, 2, không sai, Hỗn Nguyên Tôn giả, ngươi đối Lý Tinh quả nhiên là vô cùng hiểu rõ, kẻ này quỷ kế đa đoan, vậy mà thật bị hắn tìm tới hư không dòng xoáy lỗ thủng. Cũng không biết là ai, vậy mà từ nội bộ mở ra hư không dòng xoáy, khiến cho hắn có thể xông tới. Quay lại một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng, ngươi cũng là nhắc nhở ta. Tài quyết yêu đế một chút phản ứng lại, vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện trong hư không. Màn sáng bên trên phơi bày chính là kia hàng rào tầng bên trong hư không dòng xoáy vị trí. Theo màn sáng bên trên thời gian đảo ngược, dần dần xuất hiện một chút mơ hồ hình tượng. Những này mơ hồ hình tượng, không cách nào thấy rõ ràng cụ thể cảnh tượng, nhưng có thể tưởng tượng ra được, hẳn là Lý Tinh xâm nhập yêu giới thời điểm. Lý Tinh tu vi cảnh giới, so tài quyết yêu đế còn phải cao hơn rất nhiều. Tài quyết yêu đế cho dù là giới vực chi tử, cũng không có khả năng bay lại ra Lý Tinh thân hình. Theo màn sáng bên trên thời gian tiếp tục đảo lưu, hình tượng rốt cục trở lên rõ ràng. Bất quá, rõ ràng hình tượng chính là một cái chớp mắt, trong nháy mắt đó xuất hiện bốn cái thân ảnh. Tài quyết yêu đế lặp đi lặp lại khóa chặt nhiều lần, mới đưa bốn cái thân ảnh hoàn toàn đông lại. Mặc dù nhận Lý Tinh ảnh hưởng, cái này bốn cái thân ảnh vẫn như cũ có một ít mơ hồ. Nhưng thân làm yêu giới chỗ thể, đối tài quyết yêu đế mà nói, đã đầy đủ phân biệt. Là Hồng Nguyệt yêu tông tông chủ, Cửu Đồng yêu đế, còn có Hồng Nguyệt yêu tông bộ tông chủ Hắc Vũ yêu đế, Bạch Dương yêu đế, cùng chân truyền điện đại trưởng lão Ngân Lang yêu đế. Không nghĩ tới, bọn hắn lại dám phản bội yêu giới, hơn nữa còn là ta yêu giới cao tầng. Ta đối bọn hắn không phải mỏng a, bọn hắn vậy mà như thế đối ta. Tài quyết yêu đế trên mặt ngoại trừ khó có thể tin, còn có vô cùng phẫn nộ chi sắc. Mà một bên Ngọc Linh Lung lại là mặt trầm như nước nói, tài quyết yêu đế, lòng người khó dò, lần này giáo huấn liền chứng minh, bất luận kẻ nào đều không đáng được ngươi tin tưởng. Bất quá, ngươi cũng không cần phẫn nộ, mà là hẳn là may mắn ngươi kịp thời phát hiện, nếu không ngươi một khi rơi vào Lý Tinh trường khống, chỉ sợ toàn bộ yêu giới đều muốn bị hắn khống chế, đến lúc đó mới là thật nguy hiểm. Tài quyết yêu đế diện mù câm trầm nói, vậy làm sao bây giờ, Lý Tinh đã giết vào yêu giới, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn làm phá hư? Dĩ nhiên không phải, đi trước tìm dị ma tộc ba vị đế hoàng, thông báo cho bọn hắn Lý Tinh giết vào yêu giới chuyện, xem bọn hắn sẽ hay không ra tay. Nếu như bọn hắn bằng lòng ra tay, chúng ta theo bên cạnh hiệp trợ, nói không chừng là có cơ hội đem Lý Tinh bắt lại. Ngọc Linh Lung đề nghị. Tốt ta, cũng chỉ có thể như thế. Tài quyết yêu đế gật đầu, chợt liền lần nữa Nazi biến mất. Mà liền tại tài quyết yêu đế biến mất trong nháy mắt, Ngọc Linh Lung lập tức hừ lạnh nói, phế vật, thế mà dễ dàng như vậy nhường Lý Tinh xâm nhập yêu giới, còn tự xưng cái gì yêu giới chúa tể, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Bất quá, Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của hắn, đến tìm giúp đỡ đến mới được. Ngọc Linh Lung tâm niệm vừa động, chợt liền lấy ra một đạo tản ra vô tận ma niệm truyền âm thần phù. Cùng lúc đó, vừa mới một tay lấy tài quyết thần thành toàn bộ phủ thành chủ nổ tận gốc, đem bên trong hơn vạn yêu tu bóp thành tinh huyết viên cầu lý tinh, cũng sẽ là rất là tò mò. A, tài quyết yêu đế vừa mới rõ ràng còn tại thần thành bên trong, làm sao lại đống nhiên biến mất? Hơn nữa vừa rồi ta lúc công kích, cũng không có bất kỳ hư không chấn động vết tích, chẳng lẽ là hắn phát hiện ta đến? Không nên à, toàn bộ hành trình ta đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng, tài quyết yêu đế nếu là muốn quan sát ta, hẳn là vệ bị ta trước tiên cảm giác được mới đúng. Lý Tinh nhíu mày, có một ít không nghĩ ra, tài quyết yêu đế là như thế nào kịp thời trốn chạy. Hắn đương nhiên không biết rõ, tài quyết yêu đế là nhận lấy Ngọc Linh Lung nhắc nhở. Bất quá, đã tài quyết yêu đế không tại, Lý Tinh cũng không dừng tay, con ngón búng ra, trong tay từng quả viên đạn bay ra. Những này viên đạn rơi vào tài quyết thần thành bên trong, lập tức vô hạn phóng đại, biến thành to lớn vô cùng đao vòng phong bạo, chính là Lý Tinh đao luân địa ngục kiếp lực lượng. Bảy tòa đao vòng phong bạo toàn bộ tăng vọt đến vạn trượng lớn nhỏ, bốn phía từng trôi dài đến ngàn trượng màu đỏ sẫm đao mang dọc theo đi, theo cơn gió bạo không ngừng xoay tròn cắt chém. Phong bạo trôi đến, phong ngược phong sập, mọi thứ đều bị rào sắt thành một biển. Bảy đạo phong bạo tại tài quyết thần thành bên trong tứ ngược, liền như là thu hoạch lúa mạch liêm đao, những nơi đi qua tất cả san thành bình địa, tất cả yêu tu dính chi tức tử, chạm vào tức vong, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Vẹn vẹn 10 hơi công phu, Lý Tinh tức tính toán ra chính mình chém giết yêu tộc. 10 vạn. Chọn vẹn 10 vạn yêu tu, toàn bộ bị Lý Tinh đao luân địa ngục tiếp diệt sát. Chém giết nhiều như vậy yêu tu, Lý Tinh cũng là phóng xuất ra thập đại thâm niên vô địch, để bọn hắn tiến vào tài quyết thần thành bên trong lần nữa tùy ý phá hư. Mà Lý Tinh một người, thì là bay lên cao cao, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía sau hư không. Bởi vì giờ khắc này, phía sau hư không tại kịch liệt chấn động, sau đó chính là ba chiếc tản ra cổ lão hy kim huyền kim quang mang chiến hạm chậm rãi ra. Tại cái này ba chiếc phía sau chiến hạm, còn có dòng dã hơn ngàn chiếc dị ma tộc thần long chiến hạm. Mà kia ba chiếc trên chiến hạm, đứng sừng sững lấy ba tôn đã võ trang đầy đủ dị ma tộc đỉnh phong vô địch. Trên người bọn họ tất cả đều mặc đế hoàng cấp chiến giáp, trong tay cầm đế hoàng cấp thần kiếm. Hiển nhiên, ba người này chính là dị ma tộc chúa tể, Tử Linh Đế Hoàng, Ám Linh Đế Hoàng cùng Hôi Linh Đế Hoàng ba người. Tử Linh Đế Hoàng áo giáp là tử kim sắc, Ám Linh Đế Hoàng áo giáp là ám kim sắc. Hôi Linh Đế Hoàng áo giáp thì là xám kim sắc. Ba người hình thể cũng đều có khác biệt, Tử Linh Đế Hoàng thân hình tinh tế, Ám Linh Đế Hoàng thon gầy thẳng tắp cùng Hôi Linh Đế Hoàng cường tráng khôi ngô. Tử Linh Đế Hoàng vừa hiện thân, kia ván độc như đao con người, lập tức liền khóa chặt Lý Tinh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ nói: "Lý Tinh, chúng ta lại gặp mặt." Lý Tinh lập tức khép cười một tiếng, mang theo một cỗ khinh thường giọng nói: "Tử Linh Đế Hoàng, ta không biết là dạng gì rút khí, để ngươi dám đến thấy ta. Ta vừa mới đột phá đỉnh phong vô địch lúc, ngươi cũng đã là bại tướng dưới tay ta. Hiện tại, ngươi tại trước mặt, nhỏ yếu đến giống như sâu kiến." Chương 2047, ngươi cái này tiện tỷ, 1, chương 2047, ngươi cái này tiện tỷ, 1, Lý Tinh, ngươi quá phép lối, hôm nay cũng không phải một mình ta, mà là ta thánh tộc ba vị đế hoàng liên hợp ra tay. Hơn nữa, còn có ta thánh tộc trăm vạn đại quân cùng ba chiếc đế hoàng cấp chiến hạm, cố lực lượng này cường đại, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Lý Tinh, hôm nay ngươi mới là thai kiếp khó thoát. Tử Linh Đế Hoàng vừa dứt lời, chỉ thấy kia ba chiếc to lớn đế hoàng cấp chiến hạm bắt đầu biến hình, hóa thành nguyên một đám lồi lõm kim loại dài mảnh. Sau đó, ba đầu kim loại dài mảnh lẫn nhau khảm hợp, lại là hợp thành một cái chính thể, biến thành một chiếc cao cấp hơn đế hoàng cấp chiến hạm. Phía sau, kia hơn ngàn chiếc thần long chiến hạm thì là toàn bộ như là cự mãng đồng dạng vo thành một đoàn, cuối cùng hóa thành từng quả phát sáng phát cầu, khảm vào kia cự hình chiến hạm bên trong. Trên chiến hạm lại diễn sinh ra ba đầu ống dẫn, toàn bộ kết nối tại Tử Linh Đế Hoàng, Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng ba người trên thân. Trong lúc nhất thời, ba người trên người đế hoàng cấp áo giáp đều biến tỏa ra ánh sáng lung linh, thành hơi mở trạng thái. Ba người trong tay đế hoàng cấp thần kiếm cũng tản mát ra nồng đậm vô cùng khí tức hủy diệt, kia thần kiếm bốn phía hư không đều đang không ngừng vỡ vụn chấn động. Cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, Tử Linh Đế Hoàng đã kìm nén không được, hét lớn một tiếng nói: "Lý Tinh, tiếp ta một kiếm." Tử Linh Đế Hoàng bước ra một bước, thân hình lại là trực tiếp trong hư không biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã giết tới Lý Tinh trước mặt. Trong tay thần kiếm mang theo một đầu dài đến ngàn trượng kiếm quang bên trong tất cả đều là chồng chất kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh cũng không phải là hư tượng, mà là bị Tử Linh Đế Hoàng lấy huyền diệu lực lượng thời gian bao vây, đem mỗi một cái thời gian đứt gãy bên trong kiếm khí toàn bộ phân liệt, biến thành khác biệt thời gian phương diện kiếm khí. Một kiếm này sẽ cùng tại Tử Linh Đế Hoàng đồng thời chém giết đến ngàn vạn kiếm, phàm là có một kiếm phá phòng, tất nhiên muốn bị chém giết thịt nát xương tan. Nhưng mà, đối mặt như thế công kích, Lý Tinh trên mặt không có nửa phần vẻ kinh hoàng. Ung dung không đội một bước bật lên, động tác nhìn như vô cùng chậm chạp, kỳ thực vậy mà so Tử Linh Đế Hoàng trước một bước đến, trực tiếp liền đến cùng Tử Linh Đế Hoàng ngang bằng độ cao. Lý Tinh chậm rãi nâng tay phải lên, bóp một cái trong nháy mắt quyết, đầu ngón tay một cỗ kim mang đang không ngừng co vào ngưng tụ. Mặc dù Lý Tinh động tác nhìn cực kỳ chậm chạp, nhưng Tử Linh Đế Hoàng lại biến so Lý Tinh chậm hơn, kia nhanh đến không có gì sánh kịp kiếm quang, giờ phút này tựa như chậm chạp ước vạn lần, lại là chậm chạp không cách nào chém giết xuống dưới. Tử Linh Đế Hoàng, hiện tại ta liền để ngươi thấy giữa chúng ta chênh lệch. Đốt. Lý Tinh một chỉ bắn ra, đầu ngón tay bắn ra kim quang đụng vào thần kiếm kiếm mang phía trên, đầu tiên là đem kia bám vào kiếm khí hoàn toàn đánh nát, tính cả phía sau những thời giờ kia cắt miếng bên trong kiếm khí cũng là trong cùng một lúc vỡ nát hủy diệt. Cuối cùng kim quang va chạm thượng thần kiếm bản thể, thân kiếm kịch liệt rung động, một cỗ lực lượng của bạo, tòng thần kiếm truyền đạt tới Tử Linh Đế Hoàng trên thân. Tử Linh Đế Hoàng toàn thân rung động không thôi, trên cánh tay hy kim áo giáp vậy mà bởi vì cái này một cỗ rung động chi lực, xuất hiện một đầu không ngừng lan tràn mà đi vết rách. Vết rách theo áo giáp không ngừng hướng lên, cuối cùng một đường đã tới Tử Linh Đế Hoàng nơi bà bay. Lách cách, toàn bộ trên cánh tay hy kim áo giáp lại là như đồ sứ sụp đổ ra, biến thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ. Tử Linh Đế Hoàng kia trắng non cánh tay cũng là hoàn toàn hiện lộ ra. Nhưng mà Lý Tinh kia một vệ kim quang vẫn không có dừng lại, ép tới thần kiếm lưu chuyển, lấy một loại bất khả kháng hoành lực lượng, trực tiếp chém giết tiến Tử Linh Đế Hoàng bả vai bên trong. Phốc phốc, xoát, từ sắc máu tươi bay tứ tung mà lên, Tử Linh Đế Hoàng toàn bộ cánh tay phải lại là bị chính mình thần kiếm một chút chạm cắt đi. Hơn nữa, kim quang kia lại một lần biến hóa, một chút vô hạn phóng đại, trong đó xuất hiện một cây kim sắc đầu ngón tay bên trên tán phát ra thiên hoang địa lao khí tức. Một chỉ này chính là thiên hoang lão nhân thiên hoang thần chỉ. Trải qua vạn năm tuế nguyện rèn luyện, Lý Tinh đã sớm đem các loại thần thông toàn bộ tu luyện tới xứng đôi trước mắt cảnh giới trình độ. Một kích này thiên hoang thần chỉ, thật là trọn vẹn 13 lần thần thông lực bộc phát. Bằng vào Lý Tinh tu vi cảnh giới, còn có kia kinh khủng tiên nguyên lực, một kích này nghiền ép lên đi, cho dù là âm dương thần đế đều muốn đem hết toàn lực khả năng ngăn cản. Trước mắt Tử Linh Đế Hoàng, mặc dù mặc đế hoàng cấp áo giáp, mặc dù nhận đế hoàng cấp chiến hạm cùng trăm vạn dị ma tộc đại quân gia trì, nhưng cũng căn bản không phải Lý Tinh đối thủ. Kia to lớn vô cùng ngón tay màu vàng nóng, vẹn vẹn va chạm, liền đem Tử Linh Đế Hoàng lồng ngực ép tới lom sùm dưới, áo giáp trong khe hở không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào tử sắc máu tươi, đặc biệt là bị chém đứt cánh tay phải, tức thì bị đè ép ra đại lượng dị ma tộc hỗn loạn huyết đủ. Những máu thịt kia trong hư không bành trướng sôi trào, cuối cùng nổ tung lên, tạo thành liên tiếp như là nham tương màu đỏ tím hư không. Tất cả vật chất bị thôn vệ đi vào, đều là trực tiếp đốt cháy hòa tan, thành cho tàn. Mà Tử Linh Đế Hoàng cũng là bị kia một chỉ điểm sắt đến không ngừng rút lui, mắt thấy là phải hoàn toàn hóa thành thịt nát tiết tấu. Đúng lúc này, trong hư không một vệt yêu quang hiện, một chút đem Tử Linh Đế Hoàng bao trùm, cưỡng ép Nazi mang đi. Hiển nhiên, lần này là tài quyết yêu đế ra tay. Nếu không, khẩn cấp như vậy dưới tình huống, không có người có thể đem Tử Linh Đế Hoàng cứu đi. Chính là hư không ma tôn tới, cũng muốn đợi đến Thiên Hoang Thần Chỉ lực lượng hoàn toàn bạo tạc về sau, mới có thể đem Tử Linh Đế Hoàng mang đi. Nhưng nắm giữ toàn bộ yêu giới bản nguyên tài quyết yêu đế tự nhiên khác biệt, yêu giới nguyên khí quy tắc, hư không quy tắc, thời gian quy tắc đều tại hắn trưởng khống hạ. Chương 2047, ngươi cái này tiện tỷ, 2, chương 2047, ngươi cái này tiện tỷ, 2, cho nên, cho dù là Tử Linh Đế Hoàng đang bị công kích trạng thái, hắn cũng có thể dùng yêu giới bản nguyên bao khóa tiếp dẫn, đem Tử Linh Đế Hoàng trực tiếp giải cứu đi. Lúc này, Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng cũng là phát ra công kích mệnh lệnh. Mà phía sau dung hợp đế hoàng cấp chiến hạm, cũng là bỗng nhiên mở ra to lớn học tháo, hướng phía cái kia kim sắc thần chỉ, vung ra một đạo trường hành tinh lớn nhỏ, cao tốc xoay tròn hủy diệt đạn năng lượng. Ầm ầm. Thiên Hoang thần chỉ cùng hủy diệt đạn năng lượng đụng vào nhau, lập tức bạo tạc, biến thành quyển mây hình ấm, phóng lên tận trời. Nhưng Thiên Hoang thần chỉ rõ ràng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được hủy diệt đạn năng lượng, kia hủy diệt đạn năng lượng vẹn vẹn chỉ là nổ tung một tầng sắc ngoài. Hạch tâm bên trong hủy diệt năng lượng xuyên phá mây hình ấm, tiếp tục hướng phía Lý Tinh va chạm mà đến. Lý Tinh căn bản không có cứng đối cứng ý tứ, dù sao cũng là tại yêu giới, đối phương có vô cùng vô tận yêu giới bản nguyên tiếp tế, chính mình vẫn là phải tiết kiệm một chút nguyên khí. Hơi hơi vận chuyển một chút hư không cùng lực lượng thời gian, Lý Tinh liền hóa thành một vệt tàn ảnh, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đi. Bất quá, Lý Tinh vừa mới hiện ra bản tôn, kia hủy diệt đạn năng lượng phía trước cùng mình sau lưng lại là đồng thời xuất hiện một vệt yêu quang. Kia yêu quang liên tiếp hai nơi hư không, khiến cho hủy diệt đạn năng lượng xuyên thấu hư không mà đến, tại Lý Tinh phía sau mạnh mẽ nổ tung lên. Âm ầm đáng sợ bạo tạc, kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm, quét sạch bốn phương tám hướng, thôn vệ trong hư không tất cả. Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng trong mắt đều là hiện ra vui mừng, hắn thấy, dường như lần này là có thể đem Lý Tinh cho tươi sống nổ chết đồng dạng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền hoàn toàn thất vọng. Bởi vì kia to lớn vô cùng mây hình ấm, đầy trời hủy diệt hỏa diễm, lại là tại một mảnh tinh quang trong nước xoáy vô hạn co bảo, cuối cùng bị triệt để nuốt vào. Mà Lý Tinh trong tay cũng là lơ lửng một tòa khéo léo đẹp đẽ tử kim đạo môn, ở lòng bàn tay phía trên đồng bệnh xoay tròn. Ngay tại kia hủy diệt thần hỏa hoàn toàn biến mất thời điểm, tử kim đạo môn cũng là một chút biến hóa, trở thành một thanh tử sắc thần đao, bị Lý Tinh giữ tại ở trong tay. Về phần Lý Tinh trên thân, ngoại trừ bởi vì nhiệt độ cao bước lên một chút xương trắng, lại là không nhìn thấy mảy may tổn hại cùng thụ thương vết tích. Nhìn xem kia cự hình dung hợp đế hoàng cấp chiến hạ bên trên Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng hai người, Lý Tinh khẽ miệng có chút dương lên, mang theo một vẻ nụ cười nghiền ngẫm nói, hai vị, sâu kiến chính là sâu kiến, mặc kệ lại thế nào chắc vá dung hợp, đều chạy không thoát sâu kiến vận mệnh. Hiện tại, ta liền để các ngươi minh bạch cái gì là chênh lệch. Cẩn thận. Lý Tinh tới. Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng cơ hồ là trước tiên dự cảnh. Làm chức dung hợp đế hoàng cấp chiến hạm, cũng là trước tiên mở ra siêu việt đế hoàng cấp bình chướng. Bình chướng phía trên, vậy mà xuất hiện như là giới vực hàng rào như thế quan mang. Nhưng mà, bình phong này còn chưa hoàn toàn khép kín, đã thấy một vệ thân ảnh đã xuất hiện ở trong chiến hạm đoạn. Sau đó, liền gặp được Lý Tinh hướng phía kia dài tới 3000 dặm chiến hạm vung ra một đao. Giờ phút này Lý Tinh ở này trước cự hình chiến hạm trước mặt, quả thực như là bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Nhưng Lý Tinh bung chém ra đi một đao kia, lại là kinh tâm động phách, giống như diệt thế chi nhận đồng dạng kinh khủng. Đao mang trong nháy mắt hướng về phía trước dọc theo đi trăm dặm, to lớn đao quang bởi vì vượt qua biên độ quá mức rộng lớn, cho dù là cấp tốc chém xuống, giờ phút này cũng lộ ra chậm chạp trì độn. Nhưng một đao kia, trên thực tế tốc độ lại mau đến làm cho người giận sôi. Vẹn vẹn 1% hơi thở thời gian bên trong, đao quang liền do từ hạ, đem cái này dài đến ngàn dặm, rộng chừng trăm dặm, độ cao vượt qua vạn trượng cự hình chiến hạm chặn ngang chặt đứt. Đao quang xẹt qua chiến hạm chủ thể lúc, bắn ra hỏa tinh cùng lưu quang, quả thực so một quả bạo tạc hàng tinh còn kinh khủng hơn, còn muốn to lớn. Cái này một chiếc cự hình chiến hạm, liền tựa như trên biển đụng vào cự hình băng sơn du thuyền, từ giữa đó cắt thành hai đoạn, sau đó bước lên trùng thiên ánh lửa, hướng hai bên tách rời, lại chậm rãi rơi xuống phía dưới. Cái gì? Làm sao có thể? Chúng ta dung hợp chiến hạm làm sao lại như thế yếu ớt? Không phải chiến hạm yếu ớt, mà là Lý Tinh quá mạnh, kẻ này đã đến hư không ma tôn, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân loại kia đỉnh cấp cường giả trình độ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ a. Tài quyết yêu đế, Ngọc Linh Lung, các ngươi còn không xuất thủ. Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng cuối cùng lại là hướng phía trong hư không giống to, cũng là hoàn toàn bộc lộ ra Ngọc Linh Lung tồn tại. Trong chốc ngắn này, Lý Tinh rốt cuộc minh bạch Tử Linh Đế Hoàng là như thế nào được cứu đi. Chỉ bằng vào tài quyết yêu đế năng lực, khẳng định làm không được. Dù là tài quyết yêu đế là giới vực chi tử, hắn cũng theo không kịp tốc độ của mình. Bởi vì chính mình vận chuyển thời gian tĩnh chỉ chi lực, đánh tan Tử Linh Đế Hoàng, trên thực tế chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Tài quyết yêu đế có thể bắt được phương vị của mình, hẳn là Ngọc Linh Lung công lao. Ngọc Linh Lung phụ trợ tài quyết yêu đế, mới khiến cho tài quyết yêu đế nhìn rõ công kích của mình quy tích, khả năng giải cứu ra Tử Linh Đế Hoàng. Ngọc Linh Lung, ngươi cái này tiện tỷ, lần trước liền để ngươi chạy trốn, lại còn dám ra đây cùng bản tọa đối nghịch. Lý Tinh cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt thần quang hướng phía trên bầu trời màu đỏ yêu nguyệt bắn ra mà đi. Kia một đôi thần quang, trực tiếp tại yêu nguyệt trung tâm nổ tung lên, biến thành đầy trời kiếp hỏa, đang không ngừng đốt cháy thôn phệ yêu nguyệt. Lý Tinh, ngươi dám mắng ta là tiện tỷ? Ngọc Linh Lung rốt cục hiện ra. Bất quá không phải từ yêu nguyệt bên trong, mà là trực tiếp xuất hiện tại Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng phía sau hai người. Giờ phút này, sắc mặt nàng xanh xám, vô cùng phẫn nộ. Nàng thật là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, đừng nói là tiện tỷ, chính là tiện cái chữ này đều không ai dám ở trước mặt nàng đề cập. Hôm nay, Lý Tinh như thế nhục mạ tới nàng, cũng coi là lần đầu tiên đầu một lần. Chương 2048, chính diện giao phong. Chương 2048, chính diện giao phong. Lý Tinh, ngươi mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cùng lúc đối mặt ta, tài quyết yêu đế, ba vị thánh tộc đế hoàng, hơn nữa còn là tại yêu giới bên trong, cũng là tại làm chó cùng rất dậu. Mặc kệ ngươi như thế nào công sát, chúng ta đều có yêu giới bản nguyên xem như hậu thuẫn, tương đương đã đứng ở thế bất bại. Lý Tinh, ngươi bây giờ hướng chúng ta phục mềm, ký thêm một chút hiệp nghị, ta có thể làm chủ, để ngươi cùng tài quyết yêu đế hòa đảm như thế nào. Dù sao, yêu tộc cùng ngươi nhân tộc, tại Vu Yêu thời đại kỳ thật xem như hợp tác qua mấy cái kỷ nguyên, cũng có một chút chủng tộc thiện duyên tại. Ngọc Linh Lung mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng ngoài dự liệu lại là bắt đầu muốn cùng Lý Tinh hòa đàm. Hơn nữa, ngay tại Ngọc Linh Lung vừa dứt lời, Tử Linh yêu đế đã là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng hai người bên cạnh. Thậm chí, kia bị Lý Tinh chặt đứt siêu cự hình chiến hạm, đều bị vô số đầu nguyên khí mạch lạc sâu chỗ lên, khiến cho chiến hạm một lần nữa thu hoạch được động năng, chậm rãi nối liền lại cùng nhau. Đây hết thảy, phản phất là tại xác minh Ngọc Linh Lung câu nói kia. Các nàng thân ở yêu giới, liền đã đứng ở thế bất bại. Nhưng Lý Tinh trên mặt không có người kinh ngạc cùng kinh hoàng, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh nói, "Ngọc Linh Lung, ngươi cái này tiện tỷ, ý đồ dùng loại thủ đoạn này đến so xét tâm tình của ta, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Không cần phải nói những thứ vô dụng kia lời nói, hôm nay không phải yêu giới phá hủy, chính là các ngươi tại yêu giới bên trong hoàn toàn chết đi, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai kết quả." Ngươi còn mắng? "Tốt tốt tốt, Lý Tinh, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay chúng ta liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến." Ngọc Linh Lung cũng là hoàn toàn nổi giận. Mặc dù nàng đích xác là đang thử thăm dò Lý Tinh, chỉ cần Lý Tinh có hòa hoãn ý tứ, vậy thì chứng minh Lý Tinh không có lòng tin tất thắng, như thế liền có thể gia tăng phe mình sĩ khí. Loại này sĩ khí nhìn như không có bao nhiêu tác dụng, nhưng trên thực tế đối với cường giả chiến cuộc, nhưng lại có quyết định thắng bại thành bại tác dụng cực lớn. Cường giả bản thân còn kém cách không lớn, có đôi khi so đấu chính là một cái tâm lý trạng thái. Ai càng dám liều giết, ai càng có dũng khí, thường thường liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đừng nhìn Lý Tinh tại tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng trên thực tế tại yêu giới bên trong, bỏ đi hao tổn chiến lợi nói, có tài quyết yêu đế tôn này vị diện chi tử tại, Lý Tinh có thể hay không hoàn toàn chiến thắng, vẫn là không thể biết được. Bởi vậy, Ngọc Linh Lung lần này thăm dò, chính là đang nỗ lực nhường Lý Tinh chủ động sử dụng lá mặt lá trái mưu kế, sau đó tới tăng lên phe mình sĩ khí. Về phần cùng Lý Tinh thật cùng đàm luận, đó là không có khả năng chuyện. Coi như tài quyết yêu đế bằng lòng, nàng cũng sẽ không tin tưởng Lý Tinh. Mà nhất làm cho Ngọc Linh Lung tức giận là, nàng vẫn luôn đang duy trì khắc chế, duy trì mặt ngoài khách khí. Có thể Lý Tinh căn bản không khách khí với nàng, liên tục hai tiếng tiện tỳ nhường nàng cao ngạo nội tâm nhận lấy nghiêm trọng nhất đả kích. Giết, chúng ta thân ở yêu giới, cùng hắn liều chết đến cùng, chỉ cần nguyên khí của hắn một khô kiệt, chính là lợi hại hơn nữa gấp trăm lần hôm nay cũng muốn chết ở đây. Hơn nữa, trên người người này có rất nhiều huyền bí, thần hồn của hắn phi thường cường đại, còn có kia tiên thiên linh bảo tử kim đạo môn, thậm chí nhục thể của hắn, tất cả đều là vô thượng chí bảo. Chỉ cần hôm nay đánh chết Lý Tinh, chúng ta đều có thể thu hoạch được vô thượng chí bảo, tương lai cũng có thể thu hoạch được vô thượng tu vi cảnh giới. Ngọc Linh Lung một phen mê hoặc nhân tâm lời nói đến tất cả mọi người là cảm xúc bành trướng, dường như thấy được vô cùng quang minh tương lai. Đặc biệt là vừa mới khôi phục đục thân Tử Linh Đế Hoàng, cũng là nhặt lại lòng tin, trực tiếp truyền âm Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng nói: "Hai vị, không cần lo lắng, tại cái này yêu giới bên trong, chúng ta có thể vô hạn khôi phục, vô hạn bổ sung nguyên khí. Cùng Lý Tinh loại này cường giả tác chiến, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một loại kinh nghiệm quý báu cùng to lớn thực chiến tăng lên." Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng nguyên bản còn có một số do dự kiêng kỵ, giờ phút này cũng là hoàn toàn biến sáng tỏ. Không sai, theo Tử Linh Đế Hoàng cái góc độ này xuất phát, bọn hắn hoàn toàn là tại dùng Lý Tinh tích lũy cùng cường giả kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa có yêu giới bản nguyên làm hậu thuẫn, tương đương nắm giữ bất tử bất diệt chi thân, lại thêm Ngọc Linh Lung thời khắc mấu chốt cứu viện, thậm chí có thể mỗi lần đều để bọn hắn nhận chí mạng thương hại trước, liền bị giải cứu ra đi. Kể từ đó, nếu là còn không dám đối Lý Tinh ra tay, đó cũng là một loại nhu nhược biểu hiện. Tử Linh Đế Hoàng, Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng ba người liếc nhìn nhau, lần nữa lấy bí thuật thúc dục sau lưng cự hình đế hoàng cấp chiến hạm. Chiến hạm bên trong, máy móc biến động, từng đạo trang giáp kim loại bay ra, hai lần lắp ráp tại Tử Linh Đế Hoàng, Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng ba người trên thân. Ba người trên người áo giáp ít nhất lại dày đặc gấp đôi, toàn bộ hình thể cũng là cường tráng khổng lồ gấp đôi. Hơn nữa, trên người bọn họ thêm ra rất nhiều động năng trang bị, như bả vai, gót chân, khuỷu tay, lòng bàn tay, tất cả đều phun ra màu lam quang lưu. Tính cả trong tay bọn họ đế hoàng thần kiếm, cũng là phóng đại mấy lần. Nhìn kỹ lại, ba người bọn họ phía sau kia chiến hạm khổng lồ, tựa như là ba người kho vũ khí đồng dạng. Tử Linh Đế Hoàng, Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng ba người, một trang bị bên trên mới bọc thép, cơ hồ là trước tiên giết đi ra. Tử Linh Đế Hoàng phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu tím, tốc độ lại lần nữa tăng vọt mấy lần, trong tay thần kiếm tựa như hồ điệp xuyên hoa, trên dưới tung bay lơ lửng không cố định. Những này kiếm khí theo bốn phương tám hướng chém tới Lý Tinh, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí mang theo đều là thuần túy nhất hủy diệt năng lượng. Loại này hủy diệt năng lượng không giống với thần thông, dù là ngăn cản được, cũng giống vậy muốn bạo tạc. Hơn nữa, cái này hủy diệt năng lượng còn có điệp ra hiệu quả, nếu là cùng một chỗ bạo tạc, uy lực có thể chục lần tăng lên. Đồng thời đắp lên vạn đạo hủy diệt năng lượng kiếm khí chém chúng, dựa theo 23 lần phương ước chừng tương đương 8000 đạo kiếm khí đến tính toán, cái kia chính là dòng giá gấp 14 lần thần thông uy năng. Hơn nữa, chỉ cần ba tôn đế hoàng hủy diệt năng lượng vô cùng vô tận, liền có thể vô hạn bộc phát xuống dưới. Nói cách khác, bọn hắn oanh sát đi ra hủy diệt năng lượng kiếm khí, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, cơ hồ có thể vô hạn điệp ra. Đương nhiên, loại này điệp ra là chỉ đạo kiếm khí thứ nhất bạo tạc tới bạo tạc uy năng hoàn toàn kết thúc trong khoảng thời gian này, nhiều lắm là cũng chính là 2-3 hơi tả hữu. Bất quá, 2-3 hơi đối với đỉnh phong vô địch cảnh giới cao thủ mà nói, đánh ra 10 vạn trăm vạn đạo kiếm khí đều không phải là việc khó. Huống chi, Tử Linh Đế Hoàng, Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng ba người còn có thể cắt chém thời gian, đem một đạo kiếm khí chia cắt thành trăm ngàn đạo thời gian cắt miếng. Bởi như vậy, sẽ cùng tại một kiếm chém giết ra trăm ngàn kiếm hiệu quả. Mà thời gian ba cái hô hấp đứng đấy bất động, nhường ba đại đế hoàng chém giết, đồng thời ba đại đế hoàng nắm giữ vô hạn nguyên khí dưới tình huống, trên lý luận là có thể đánh giết tất cả cường địch. Đương nhiên, Tử Linh Đế Hoàng, Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng ba người, cũng bất quá chính là đỉnh phong vô địch cảnh giới cao thủ. Toàn lực bộc phát kiếm khí tình huống hạ, cũng không có khả năng một mạch bộc phát ra mấy chục bản nói. Bởi như vậy, chỉ là nguyên khí tại thể nội tốc độ lưu chuyển, cũng có thể đem kinh mạch nóng lửa, để cho mình trực tiếp nhục thân sụp đổ mà chết. Huống chi, khổng lồ như thế nguyên khí, chính là yêu giới bản nguyên cũng lập tức đền bù không được. Bất quá, ba đại đế hoàng liên thủ, đánh ra ba vạn nói hủy diệt kiếm khí hẳn là dễ dàng chuyện. Ba vạn đạo kiếm khí điệp ra uy năng, cũng cùng cấp tại gần 15 lần thần thông lực bộc phát. Nếu là bọn họ liều mạng, thời gian sử dụng chi lực cắt chém, khả năng kiếm khí có thể khuyết trương đến 30 vạn nói, như thế coi như kinh khủng. Thần thông lực bộc phát có thể đạt tới 18 lần, lấy ba người hiện tại trạng thái, 18 lần thần thông lực bộc phát mặc dù không thể hoàn toàn đánh giết Lý Tinh, nhưng đối Lý Tinh cũng có thể tạo thành một chút tổn thương. Cho nên, đối mặt Tử Linh Đế Hoàng chém giết mà đến kiếm khí, Lý Tinh cũng không có ngại kháng, mà là giống như quỷ mị trong hư không không ngừng lấp lóe lẩn tránh. Hôi Linh Đế Hoàng cùng Ám Linh Đế Hoàng, hai người cũng là riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn thần thông. Hôi Linh Đế Hoàng đem trong tay thần kiếm một chút đánh nát, thành trên trăm quả lớn chừng ngón cái hủy diệt pháp cầu, những này pháp cầu như là tinh hà giống như còn cuốn Hôi Linh Đế Hoàng vận chuyển, đồng thời một chút hướng ra phía ngoài khách sạn, chính là trên trăm đạo pháp cầu hợp thành một chuỗi, cùng một chỗ tiến công. Về phần Ám Linh Đế Hoàng thì là chém giết ra từng đạo vô hình kiếm khí. Những này kiếm khí hoặc là không ánh sáng ảnh, hoặc là im hơi lặng tiếng, hoặc là không có công kích quy tích, hoặc là theo các loại thứ nguyên bên trong xuyên thẳng qua mà đến. Tóm lại, Ám Linh Đế Hoàng thủ đoạn công kích, quỷ bí nhất khó chơi. Đối mặt ba đại đế hoàng bầy quét, Lý Tinh lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Vẹn vẹn tránh né hai hơi thời gian, Lý Tinh liền tìm được khe hở, một cái đá ngang quét ngang mà ra. Oeng! Một tiếng kinh khủng tiếng vang, Ám Linh Đế Hoàng trực tiếp bị quét ngang đến xoay tròn bay ngược mà ra. Hơn nữa, ngay tại Ám Linh Đế Hoàng mất đi quyền khống chế thân thể thời gian, Lý Tinh trực tiếp thi triển ra thời gian tĩnh chỉ chi lực. Một chút bay vọt đến Ám Linh Đế Hoàng trước người, trong tay thần đao chém xuống. Soát! Ám Linh Đế Hoàng cơ hồ là bị Lý Tinh một đao chém thành hai nửa. Mắt thấy đao khí liền phải tại Ám Linh Đế Hoàng thể nội bộc phát, đem nó nhục thân hoàn toàn phá hủy lúc. Một vệt yêu dị ánh sáng màu đỏ lại là bao trùm tại Ám Linh Đế Hoàng trên thân, Ám Linh Đế Hoàng thân hình một chút vặn bẹo lay động, cuối cùng lại là trực tiếp tại Lý Tinh ngay dưới mắt biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, đây cũng là tài quyết yêu đế ra tay, cưỡng ép Nazi đi sắp nhục thân băng diệt Ám Linh Đế Hoàng. Chương 2049, cường đại yêu giới bản nguyên, 1, chương 2049, cường đại yêu giới bản nguyên, 1, Ám Linh Đế Hoàng vừa biến mất, Lý Tinh lại không có dừng lại. Thân hình một chút hoàn mỹ chuyển hướng, trở lại tập sát hướng vẫn còn trạng thái đứng im Hôi Linh Đế Hoàng. Hôi Linh Đế Hoàng mặc dù không cách nào tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực né tránh, nhưng thân hình lại quỷ dị hóa thành tàn ảnh. Lý Tinh thần đao chém giết tới, liền rơi vào không trung. Hơn nữa, ở vào tàn ảnh trạng thái dưới Hôi Linh Đế Hoàng, hai tay năng lượng dẫn dắt, phía sau kia trên trăm quả hủy diệt pháp cầu, vậy mà xuyên phá tàn ảnh hư không, đã tới hiện thực hư không, trực tiếp tại Lý Tinh trước người nổ tung lên. Dầm dầm dầm trên trăm hủy diệt pháp cầu cùng một chỗ bạo tạc, sinh ra hủy diệt năng lượng, cho dù là tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, cũng cương ép nổ bể ra đến, hóa thành mây hình nấm chậm rãi lên không. Bạo tạc tốc độ nhanh chóng, có thể nói thời gian đình chỉ lĩnh vực đều không thể hoàn toàn hạn chế lại. Bởi vì, nói là thời gian đình chỉ lĩnh vực, trên thực tế chỉ là tốc độ thời gian trôi qua biến cực kỳ chậm chạp mà thôi. Ngay từ đầu, Lý Tinh lĩnh hội thời gian tĩnh chỉ chi lực, chính là tiến vào chỗ nhầm lẫn. Coi là thời gian có thể tuyệt đối bất động, trên thực tế chỉ là đem thời gian tiến hành hơn vạn cấp bậc điệp ra chậm lại, tạo thành đối lập thời gian đình chỉ. Cho dù là thần tàng thiên đế phong ấn thủy tinh bên trong, cũng không phải hoàn toàn thời gian đình chỉ trạng thái, nếu không thân ở trong đó Liễu Ngọc Ly cũng liền không có khả năng hấp thu nguyên khí, khôi phục thần hồn. Cho nên, không có chân chính đứng im, chỉ có đối lập đứng im. Mà càng là cường đại bạo tạc, cần thiết bạo tạc thời gian thì càng ngắn ngủi. Dù là tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, cái này trên trăm khỏa hủy diệt pháp cầu như thế tại Lý Tinh bên chân nổ tung ra, thậm chí sụp đổ Lý Tinh bên chân pháp bảo, tại Lý Tinh trên bàn chân lưu lại một chút vỡ vụn tổn thương. Lúc đầu, cái này trên trăm khỏa pháp cầu cũng chính là 8 lần thần thông lực bộc phát, dựa theo Hôi Linh Đế Hoàng giờ phút này nhận ra chỉ trạng thái, cũng chính là khó khăn lắm đến đỉnh phong vô địch trung kỳ đỉnh phong mà thôi. 8 lần thần thông uy năng điệp ra hạ, nhiều lắm là chính là có thể so với một tôn vừa mới tấn thăng đỉnh phong vô địch hậu kỳ cường giả, vốn là không có khả năng đối Lý Tinh tạo thành tổn thương. Nhưng Lý Tinh tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, tự thân lực phòng ngự sẽ hạ xuống hơn chín thành. Bởi vậy, cho dù là nhỏ yếu chính mình mấy lần lực lượng, cũng giống vậy trên người mình tạo thành to lớn tổn thương. Lý Tinh cơ hồ là trước tiên giải trừ thời gian đình chỉ lĩnh vực, đồng thời cưỡng ép lấy luân hồi chi lực khóa chặt trước mặt còn chưa hoàn toàn nổ tung hủy diệt pháp cầu, cuối cùng khóa định viễn chỗ Tử Linh Đế Hoàng, một cước liền đem kia bạo tạc chùm sáng đá hướng về phía Tử Linh Đế Hoàng phương hướng. Tử Linh Đế Hoàng giờ phút này vẫn là vừa mới hướng phía Lý Tinh phương hướng chém giết ra tầng tầng lớp lớp kiếm khí, những cái kia kiếm khí tựa như nộ hải sóng to, rõ ràng là muốn thừa cơ quét sạch xuống tới, cùng Hôi Linh Đế Hoàng công kích hình thành điệp ra tổn thương. Nhưng nàng kiếm khí mới vừa vặn xông ra không đến trăm trượng, liền bị kia bạo tạc quang đoàn một chút thôn vệ đi vào, trực tiếp biến thành càng mãnh liệt hơn bạo tạc quang đoàn. Hơn ngàn đạo kiếm khí cùng trên trăm khỏa hủy diệt pháp cầu cùng một chỗ trước người nổ tung lên, nổ Tử Linh Đế Hoàng lăng không bay ngược mà lên, kia bị áo giáp bao trùm khôi ngô hình thể, đều là một chút chia năm xẻ bảy. Nhưng miệng vết thương cũng không có vẩy ra nhiều ít máu tươi, mà là có đại lượng như là khối u đồng dạng tự sắc huyết nhục lăn lộn mà ra, phát ra thống khổ kêu rên cùng gào thét. Tử Linh Đế Hoàng đầu lâu cũng là lộ ra thống khổ cùng vẻ phẫn nộ. Lý Tinh, ngươi mơ tưởng giết chết ta? Tử Linh Đế Hoàng nghiến răng nghiến lợi, kia đầy trời như là khối u đồng dạng hỗn loạn huyết nhục cưỡng ép nối liền cùng một chỗ, lại là đưa nàng thân thể một chút kết nối dung hợp, lại lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh thân thể. Bất quá, Lý Tinh căn bản không cho Tử Linh Đế Hoàng hoàn toàn cơ hội khôi phục, cách không một trường vành ra. Tử Linh Đế Hoàng đỉnh đầu một đầu kim sắc thiên ngân hiện hiện, thiên ngân một chút vỡ ra, một tòa vàng óng ánh chấn thiên đạo môn ầm vang đệm xuống. Chấn thiên đạo môn kia kinh khủng áp chế lực cùng lực phá hoại, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tử Linh Đế Hoàng nghiền thành một trương bánh thịt. Kia tử sắc huyết nhục tựa như bùn nhão đồng dạng tứ tán ra, nhưng cũng không mất đi sinh mệnh lực, lại là còn tại điên cuồng núp đích. Mà Lý Tinh hồn lực cũng là trước tiên quét sạch đi lên, muốn xâm nhập những cái kia hỗn loạn huyết nhục, đem Tử Linh Đế Hoàng thần hồn ý chí hoàn toàn đuổi ra ngoài. Bèn, to lớn hồn lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, biến thành một quả đường kính vượt qua vạn trượng to lớn vô hình hỏa cầu, thuần di giống như xuyên thấu hư không, giáng lâm tại Tử Linh Đế Hoàng kia một bãi hỗn loạn huyết nhục bên trong. Hồn lực biến thành hồn hỏa, tại huyết nhục phía trên cháy hùng hực. Tất cả bị hồn hỏa xâm nhập nhóm lửa hỗn loạn huyết nhục, lập tức khô quắt mục nát, trong đó đại lượng nguyên khí màu tím tiêu tán đi ra. Những này nguyên khí màu tím mong muốn hướng lên tụ tập, lại bị phía trên kia chấn thiên đạo môn trung tâm vòng xoáy ngân hà một chút cưỡng ép ngăn nước hút đi. Còn lại những cái kia tử sắc hỗn loạn huyết nhục bên trong, lại là phát ra khác biệt nữ tử thanh âm, tất cả đều là phẫn nộ, oán trách cùng oán hận tâm tình nói: "À, ta phải thần hồn gặp công kích, tài quyết yêu đế, mau mau giải cứu ta. Đau chết, nhanh cứu ta. Ta muốn hồn phi phách tán a tài quyết yêu đế, Ngọc Linh Lung, các ngươi đang làm gì?" Tài quyết yêu đế cùng Ngọc Linh Lung cũng là đã sớm phát hiện Tử Linh Đế Hoàng thảm trạng. Bọn hắn sở dĩ không có trước tiên cứu viện, là bởi vì yêu giới bản nguyên dùng tại Ám Linh Đế Hoàng trên thân. Ám Linh Đế Hoàng thật là bị Lý Tinh chặn ngang chém giết thành hai đoạn, hơn nữa đao khí thẩm thấu tiến thể nội, biến thành kiếp số chi lực đang kéo dài không ngừng một phát. Chương 2049, cường đại yêu giới bản nguyên 2, chương 2049, cường đại yêu giới bản nguyên 2, vì áp chế Ám Linh Đế Hoàng thương thế trên người, khôi phục Ám Linh Đế Hoàng nội thân, tại quyết yêu đế thật là vận dụng vượt qua 8 thành yêu giới bản nguyên. Vừa rồi Ngọc Linh Lung mặc dù trước tiên nhắc nhở, bảo hắn biết Tử Linh Đế Hoàng sẽ có nguy hiểm, nhưng 8 thành yêu giới bản nguyên đều tại Ám Linh Đế Hoàng trên thân, trong chốc lát căn bản là không có cách tụ tập được đầy đủ yêu giới bản nguyên đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng chính là chậm một sát na này công phu, Tử Linh Đế Hoàng thế mà liền bị Lý Tinh đánh thành một đám bánh thịt, mắt thấy cũng là sắp diệt vong. Tài quyết yêu đế cắn răng một cái, rốt cục tụ tập đầy đủ yêu giới bản nguyên, đội vàng vận chuyển hư không chi lực, muốn đem Tử Linh Đế Hoàng na di tới. Nhưng mà, áp chế ở Tử Linh Đế Hoàng trên người chấn thiên đạo môn dường như có cảm ứng đồng dạng, giữa trời nổ tung hết ra, hóa thành một mảnh đỏ sẫm vòng xoáy ngân hà, không ngừng xoay tròn quái, lại là khiến cho hư không hoàn toàn vỡ vụn. Hư không chi lực đều thẩm thấu không tiến vào. Tử Linh Đế Hoàng còn lại hỗn loạn huyết đục, cơ hồ là trong cùng một lúc toàn bộ bị hồn hỏa nhóm lửa, phát ra giống như ác quỷ đồng dạng đều thê lương thảm thiết âm thanh. A, không, Lý Tinh, ngươi vậy mà đem ta tổn thương thành dạng này, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân tại quyết yêu đế, nhanh cứu ta a. Ta sắp không kiên trì được nữa, kẻ này hồn hỏa quá mức kinh khủng a, ta muốn hình thần câu diệt A Ngọc Linh Lung, nhanh chóng ra tay, ngươi còn đang chờ cái gì a? Tử Linh Đế Hoàng ý thức, tựa hồ cũng bởi vì cái này thương tổn cực lớn mà tinh thần rối loạn, mỗi một đoàn huyết đục đều đang phát ra hò hét. Rốt cục, ngay tại nàng hỗn loạn huyết đục chỉ còn lại chưa tới một thành thời điểm, một đoàn yêu quang cưỡng ép lấp lóe, đưa nàng đoàn kia huyết đục một chút mang đi. Tử Linh Đế Hoàng vừa biến mất, Lý Tinh cũng là lập tức cảm nhận được một cỗ phong mang từ phía sau đánh tới. Trong tay thần đao chém giết, một đạo ngưng kết thành thực chất đao mang bay ra, hướng phía sau lưng Hàn Mang ngăn cản mà đi. Hai cỗ lực lượng trong hư không đụng nhau, đao mang cùng kiếm mang lại là đồng thời sụp đổ. Bất quá, kiếm mang kia phía sau, một thanh thần kiếm lại là tiếp tục xuyên qua mà đến, mang theo một cỗ không ngừng xoay tròn hôn nguyên chi lực. Hiển nhiên, đây là hôn nguyên thần kiếm, người xuất thủ chính là Ngọc Linh Lung. Hơn nữa ngay tại Lý Tinh mong muốn vung đao ngăn cản trong nháy mắt, tứ phương bắc cực, tất cả phương hướng lại là hoàn toàn chuyển. Đến mức Lý Tinh vốn nên hướng lên ngăn cản một đao, vậy mà biến thành hướng phía dưới ngăn cản. Phốc phốc. Hôn nguyên thần kiếm đâm vào Lý Tinh đầu vai, thần kiếm đột nhiên vậy một cái, mang đi một mảnh huyết đục, Lý Tinh máu tươi cũng là nhuộm đỏ hư không. Ngọc Linh Lung một kiếm đắc thủ, cũng không tiếp tục tiến công, ngược lại là trên thân yêu quang bùng lên, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Lý Tinh trước tiên vụ bắt đã qua, bắt được lại là một mảnh hư không, căn bản không thể bắt được Ngọc Linh Lung nhục thân. Về phần kia một cấu nghịch chuyển phương hướng lực lượng, chính là Tài Quyết Yêu Đế Tài Quyết Thánh Pháp. Tài Quyết Yêu Đế hẳn là lợi dụng phán quyết thiên đạo chi lực, tại tự mình ra tay trong nháy mắt thay đổi phương hướng quy tắc, khiến cho chính mình ngăn cản sai lầm. Bất quá, Tài Quyết Yêu Đế tu vi cảnh giới so Lý Tinh nhỏ yếu đi rất nhiều, cho nên tại kịp phản ứng trong nháy mắt, Lý Tinh liền đã phá giải Tài Quyết Yêu Đế thiên đạo hạn chế. Chỉ là đáng tiếc, không có tóm lấy Ngọc Linh Lung, nhường nàng này tập kích bất ngờ nhặt được cái tiện nghi. Về phần Ngọc Linh Lung vừa rồi tạo thành tổn thương, đối Lý Tinh mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhục thân nguyên khí một chút vận chuyển, dễ như trở bàn tay liền khép kín vết thương. Quay đầu nhìn lại, Hôi Linh Đế Hoàng vẫn như cũng là tàn ảnh trạng thái. Lý Tinh trong mắt Nhật Nguyệt Thần Đồng hiện hiện, lập tức liền nhìn rõ ra Hôi Linh Đế Hoàng lại là giấu kín tại năng lượng thứ nguyên bên trong. Hơn nữa, loại này năng lượng thứ nguyên phi thường kỳ diệu, cũng không phải là hư không thứ nguyên cùng thời gian thứ nguyên, mà là thuần túy từ vô cùng vô tận, đủ loại năng lượng hình thành lần nguyên hư không, liền giống như bóng ma thứ nguyên như thế. Đối mặt nằm trong loại trạng thái này Hôi Linh Đế Hoàng, Lý Tinh mong muốn công kích tới bản thể của hắn, trừ phi có thể phá giải năng lượng thứ nguyên tiến vào pháp tắc, nếu không chỉ có thể bị động bị đánh. Trong thời gian ngắn, Lý Tinh khẳng định không cách nào phá giải năng lượng thứ nguyên, chỉ có thể là một bên xuyên thẳng qua tới lui, tránh né Hôi Linh Đế Hoàng hủy diệt pháp cầu, một bên vận chuyển thể nội trí tuệ đạo quả cùng văn minh đạo quả, đồng thời dùng Nhật Nguyệt Thần Đồng cùng hồn lực không ngừng vây quanh nhìn rõ, phân tích năng lượng thứ nguyên tiến vào pháp tắc. Hôi Linh Đế Hoàng giờ phút này lại là vô cùng đắc ý nói, "Lý Tinh, ta thân ở đế hoàng cấp lần nguyên hư không, ngươi vĩnh viễn không cách nào công kích đến ta bản thể, chỉ có thể trở thành bia ngắm của ta. Hiện tại, ngươi chỉ có thể ở vào bị động bị đánh địa vị, không còn có thắng lợi khả năng." Tại Lý Tinh hướng trên đỉnh đầu, một mảnh yêu quang bên trong, Tài Quyết Yêu Đế kia to lớn hình thể cũng là nổi lên, khóe môi nhếch lên khinh miệt nụ cười nói, "Lý Tinh, ngươi cưỡng ép xâm nhập yêu giới bên trong, chính là ngu xuẩn nhất hành vi. Yêu giới chính là đại thiên thế giới, vô tận vô cực yêu giới bản nguyên, ngươi coi như ở chỗ này chiến đấu 10 năm, yêu giới bản nguyên cũng sẽ không hạ xuống 1%. Nhìn xem Ám Linh Đế Hoàng cùng Tử Linh Đế Hoàng, cho dù là bị ngươi thương hại thành bộ dáng này, bọn hắn cũng vẫn tại cấp tốc khôi phục bên trong." Nói xong, Tài Quyết Yêu Đế hư tượng biến mất, thay vào đó là đã khôi phục hoàn chỉnh Ám Linh Đế Hoàng, cùng khôi phục hơn phân nửa nhục thân Tử Linh Đế Hoàng. Mà tại mảnh này yêu quang đối diện, ngàn vạn dặm hư không bên ngoài, Ngọc Linh Lung tàn ảnh cũng là nổi lên, nghiền ngẫm nhìn xem Lý Tinh nói, "Lý Tinh, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng tiến vào yêu giới chính là tại làm chó cùng rất dậu. Hơn nữa, rất nhanh hư không ma tôn liền sẽ đến nơi đây, vì bọn ta lục trận, đến lúc đó hư không ma tôn vừa ra tay, ngươi liền biết cái gì là lên trời không đường, xuống đất không cửa." Chương 2050, đối ngoại cầu viện, 1, chương 2050, đối ngoại cầu viện, 1, hư không ma tôn. Lý Tinh nhướng mày, nếu là hư không ma tôn đến nơi đây, chuyện kia liền thật sự có một chút khó giải quyết. Bất quá, Lý Tinh cũng không phải không có cách nào, lúc này cảm ứng trung ương chí tôn thần hồn. Hắn từng tại trung ương chí tôn trong thần hồn thiết hạ qua hồn lực cấm chế, cho nên không cần vận dụng thần phù, trực tiếp tại trong thần hồn liền có thể tiến hành thần niệm truyền âm. Trung ương sư đệ. Trung ương sư đệ Liên Minh Thiên Đỉnh, trước Thiên Thần Điện bên trong. Trung ương chí tôn đang cùng Linh Tê Thánh Chủ, Tinh Hằng Thánh Chủ, Sinh Mệnh Thần Đế, Sáng Thế Thần Vương, Minh Phụ Thần Vương bọn người nghiên cứu thảo luận trước mắt đạo thần giới thế cục. Bởi vì Lý Tinh cùng yêu giới khai chiến, Âm Dương Thần Đế lại là hoàn toàn hòa đàm, Liên Minh hiện tại Thiên Đỉnh cũng là chống ra một chút lực lượng đến. Mà trước đó đối với Liên Minh Thiên Đình khiêu khích vô cùng tàn nhẫn nhất dĩ nhiên chính là Hư Yêu Thiên Đình, 6 người giờ phút này ngay tại nghiên cứu thảo luận, muốn thế nào đối phó Hư Yêu Thiên Đình, cùng hàng phục thiên không đại lục những cái kia không có cường giả chấn giữ ngoại tộc thế lực. Bây giờ là tiên đạo thời đại cái thứ 10 kỷ nguyên, dựa theo thời đại thay đổi, cùng vô lượng lượng kiếp lúc bộc phát ở giữa đến xem, kỷ nguyên này chính là vô lượng lượng kiếp thời kỳ. Vô lượng lượng kiếp cũng không phải là chỉ phá hủy đại kiếp sẽ như thế nào cường đại, mà là chỉ vạn tộc sẽ bộc phát hỗn chiến đấu sẽ dẫn đến cũ thời đại kết thúc, thời đại mới đến. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, loại tình huống này hoàn toàn có thể người vì khống chế. Chỉ cần các tộc cường giả ngồi cùng một chỗ, phân chia tốt phạm vi thế lực, phân chia tốt mỗi một cái phương hướng thiên đạo cơ duyên thuộc về liền có thể. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần vô lượng lượng kiếp đều là vạn tộc hỗn chiến, căn bản sẽ không có ngoài ý muốn. Bởi vì dù là tất cả cường giả ngồi cùng một chỗ hòa đàm, thương nghị xong quyết sách, thiên đạo cũng biết giáng lâm hạ liên tục không ngừng cường đại trí bảo, khiến cho tất cả cường giả đều sinh ra lòng tham lam. Đặc biệt là một chút đỉnh cấp tiên thiên trí bảo, tỉ như Tam Sinh Thạch, Thánh Đạo Chữa Cổ, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, đỉnh cấp tiên thiên nguyên khí chờ một chút bảo vật đại lượng lúc xuất thế, liền sẽ khiến cho cường giả đều đỏ mắt. Bởi vì những này đều là siêu thoát cơ duyên. Chỉ cần những này đỉnh cấp cường giả cướp đoạt tới đủ nhiều bảo vật, kế tiếp kỷ nguyên cơ hội là 100% có thể siêu thoát. đối mặt siêu thoát, bất kỳ đỉnh cấp cường giả đều không thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Mặc dù đạo thần giới đối với phổ thông tu sĩ là vô hạn rộng lớn thế giới, nhưng đối với đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, chính là một quả to lớn lồng giam. Bởi vì bọn họ thần hồn cảnh giới, nhục thân cảnh giới, tu vi cảnh giới, thần thông cảnh giới, đại đạo cảnh giới hết thể nhận lấy thiên đạo quy tắc áp chế, khiến cho bọn hắn không cách nào tiến thêm một bước. Cái này giống như là khóa lại manh thú lồng giam, rõ ràng có thể nhìn thấy bên ngoài nắm giữ vô hạn rộng lớn thế giới, nhưng mình lại chỉ có thể ở trong lồng dãy rủa, thậm chí là tuyệt vọng chết đi. Cho nên, đợi đến thiên đạo đại lượng phóng thích trí bảo thời điểm, tất cả chủng tộc cường giả đều sẽ đi ra tranh đoạt bảo vật, tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt thiên đạo cơ duyên, cuối cùng liền sẽ diễn biến thành vạn tộc hỗn chiến. Mà tiên tiên thần thánh tộc, tại loại này thời kỳ mấu chốt, tranh thủ tới càng nhiều đồng minh, tranh thủ tới càng nhiều chủng tộc, liền có thể tại vô lượng lượng kiếp bên trong nhận càng nhỏ tổn thương. Thiên không đại lục là vạn tộc tổng cộng có, chúng ta tùy tiện đi tiến đánh hư yêu thiên đỉnh, sợ rằng sẽ gây nên một chút cường giả phản chế. Sinh mệnh thần đế nói, chúng ta đi tiến đánh khẳng định không thực tế, á không gian những cái kia nửa bước siêu thoát giả cùng ta tiên tiên thần thánh tộc đều có hiệp nghị, chúng ta đi lên khẳng định sẽ bị á không gian cường giả cộng đồng chống lại. Minh phủ thần vương nói, không tệ, thiên vũ thánh chủ cũng tại á không gian, chúng ta đi lên, trên thực tế là cho thiên vũ thánh chủ chế tạo phiền toái. Tinh hằng thánh chủ cũng là mở miệng nói, trung ương chí tôn lại nói, nhưng hư yêu thiên đỉnh thủy chung là một cái to lớn thai hoàng ẩm, vạn mục thần đế cùng hải long đại đế giống chống khua chiêng chiêu binh mãi mã, những cái kia bị tộc ta truy nã qua vô địch, toàn bộ đầu nhập vào tới. Mặc dù lần trước bị chiến tranh thần đế đánh tan, dẫn đến một chút vô địch thoát ly hư yêu thiên đỉnh, nhưng lần này kia hư yêu thiên đỉnh có pháp nhãn đại đế chèo chống, đã chiêu mộ được so trước đó càng nhiều gấp đôi vô địch số lượng. Sáng thế thần vương hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta nhìn liền để Lý Tinh tiến đánh xong yêu giới, lại đi tiến đánh hư yêu thiên đỉnh liền có thể. Kẻ này đã như vậy tài giỏi, liền để hắn đều nhờ gánh một chút. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, giật nảy mình, vội vàng nói, sáng thế thần vương, Lý Tinh bây giờ tu vi cảnh giới cũng không tốt lựa gạt, chúng ta nếu là một mặt thúc đẩy, chỉ sợ hắn sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý. Lý Tinh bây giờ còn có thể cùng Thiên Đình bảo trì quan hệ, một mặt là nhân tộc bị Thiên Đình chiêu nạp, một phương diện khác cũng là sư tôn ta Tiên Thiên đạo nhân ở trong đó hòa giải. Giờ phút này kích thích Lý Tinh, kia hoàn toàn chính là tại trên đầu còn cọp nổ lông a. Sáng thế thần vương lại kinh thường mệnh đầu nói, nhân tộc, ti tiện chủng tộc mà thôi, cho bọn họ một chút chỗ tốt liền có thể tùy ý thúc đẩy. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần tự mình ra tay. Lần trước yêu tộc diệt nhân tộc Thương Lan Tông, Minh Ngung Tông, Vân Hải Tông Tam Đại Hải bên ngoài siêu cấp tông môn, chẳng phải dẫn tới Lý Tinh chủ động xuất chiến sao? Lần này, chúng ta liền nghĩ cách nhường hư yêu thiên đỉnh cũng diệt nhân tộc một chút siêu cấp tông môn, dạng này tất nhiên sẽ dẫn tới Lý Tinh xuất thủ lần nữa. Hơn nữa, Lý Tinh lần trước tập kích ta, liền đã cùng Hải Long Đại Đế, Vạn Mục Thần Đế kết xuống tử thủ, giữa bọn hắn căn bản không cần quá nhiều kích thích, chỉ cần một cái dây dẫn nổ, tự nhiên là biết lái chiến.